Chương 1901, Diên Chân chạy trốn. Cự viên Thái Sơn, ngươi nhưng là hộ vệ đội đội trưởng, thành chủ muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, bằng không bắt ngươi là hỏi. Đại trưởng lão nhìn về phía cự viên Thái Sơn, trực tiếp nói. Cự viên Thái Sơn trực tiếp vỗ ngực, hắn nhìn về phía đối diện đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, thành chủ sống sót, ta cự viên Thái Sơn sống sót, thành chủ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta cự viên Thái Sơn cũng sẽ không trở về, chỉ cầu đến thời điểm đối xử tử tế ta cự viên tộc. Cự viên Thái Sơn thanh âm vang dội cực kỳ. Hộ vệ đội những người khác, bọn họ nhìn cái này vóc người cao hơn 3 mét nam tử, bọn họ cũng đều biết cự viên Thái Sơn tính cách. Cự viên Thái Sơn mặc dù là hộ vệ đội đội trưởng, đồng thời rất được Từ Phong tín nhiệm, nhưng là hắn chưa bao giờ bắt nạt bất luận người nào. Ngay sau đó, Từ Phong cùng mọi người hướng về Bắc Cách Thành bên ngoài nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Toàn bộ Bắc Cách Thành võ giả, nhìn Từ Phong thời điểm, đều mang theo kính nể. Các ngươi nói thành chủ muốn đi chỗ nào? Ta nghe nói hộ vệ đội một cái thành viên, bị Bạo Vũ Thành Diên gia người giết chết, hơn nữa chết rất là thảm, hẳn là đi báo thù. Chẳng lẽ nói, thành chủ đại nhân dĩ nhiên mang theo chút người này, liền muốn giết tới Bạo Vũ Thành Diên gia sao? Này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Nhìn Từ Phong mang theo mọi người, hướng về Bắc Cách Thành bên ngoài lao ra. Bắc Cách Thành người đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta nghe nói thành chủ đại nhân làm người đặc biệt trượng nghĩa, đặc biệt giảng nghĩa khí. Ở Bắc Cách Thành phủ thành chủ làm việc người, đều rất có lòng trung thành. Ta một cái bà con xa, liền trong Bắc Cách Thành khi quét sân nha hoàn, cũng sẽ không có người bắt nạt nàng, tất cả mọi người đối với nàng rất tốt. Không thể nào, liền một cái quét rác nha hoàn đãi ngộ đều tốt như vậy. Ngược lại cũng không phải đãi ngộ tốt vấn đề, mà là mọi người đều giống như là người một nhà, không tồn tại ai bắt nạt ai tình huống. Từ Phong bên người cự viên Thái Sơn đám người, đều là vô cùng kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong tốc độ dĩ nhiên cũng mau như vậy. Đặc biệt là, bọn họ cùng Từ Phong không ngừng hướng về Bắc Cách Thành cái kia ngôi trấn nhỏ chạy tới, tốc độ rất nhanh, Từ Phong chỉ là nhất phẩm linh đế tu vi, thậm chí ngay cả khí đều không thở. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, sẽ đến cái kia ngôi trấn nhỏ. Trên tiểu trấn mặt những người kia, mắt thấy Từ Phong đám người đến, đều là hoảng sợ. Từ Phong nhìn trên tiểu trấn mặt, bày ra không ít thi thể. Chuyện gì thế này? Từ Phong tùy tiện tìm tới một người đàn ông trung niên, do hỏi. Ngươi cứ việc nói, đứng ở trước mặt ngươi chính là Bắc Cách Thành thành chủ, chúng ta lần này chính là đến báo thù cho các ngươi. Kinh Bảo Băng quay về người kia nói rằng. A thành chủ đại nhân, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta, mau cứu con gái của ta. Bạo Vũ Thành cái kia đám xuất sinh, bọn họ đem con gái của ta bắt đi. Đúng vậy, bọn họ ở chúng ta trấn nhỏ muốn làm gì thì làm, những này trời đã ba chúng ta hơn 10 nữ nhân. Bọn họ đều là một đám xuất sinh. Từ Phong hai mắt âm trầm cực kỳ, hắn nhìn về phía đối diện đám người kia, nói, các ngươi mọi người yên tâm, ta làm Bắc Cách Thành thành chủ, các ngươi là ta Bắc Cách Thành địa bàn. Ai dám đến ngang ngược, ta liền muốn hắn chết không có chỗ chôn. Bạo Vũ Thành đám người kia, hiện tại ở nơi nào, chúng ta bây giờ phải đi đưa bọn họ giết chết, báo thù cho các ngươi. Thành chủ đại nhân, bọn họ ngay ở cách đó không xa địa phương, nơi đó xuất hiện một cái loại nhỏ bí cảnh, bọn họ sắp xếp người tiến vào bên trong. Người đàn ông trung niên kia quay về Từ Phong cung kính nói, đi. Từ Phong quay về bên người mấy người nói, nhất thời đoàn người hướng về trấn nhỏ đi về phía trước đi, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Các ngươi là ai, còn không mau cút đi, có biết hay không nơi này là chúng ta Bạo Vũ Thành địa bàn. Mắt thấy Từ Phong các loại nhân khí hơi thở rất cường hãn, bọn họ xuất hiện, làm cho đối diện Bạo Vũ Thành những người kia, cảm thấy sợ hãi. Bạo Vũ Thành người nhìn Từ Phong đám người, ngữ khí hết sức không quen. Hừ, lúc nào ta Bắc Cách Thành địa bàn, biến thành các ngươi Bạo Vũ Thành địa bàn, vẫn còn ở địa bàn của ta trắng trợn giết người, ức hiếp nhỏ yếu. các ngươi đám người kia, đều đáng chết. Các ngươi Bạo Vũ Thành nếu là không có cách nào cho ta cái bằng dao, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Giết! Từ Phong thanh âm trở nên vô cùng dữ tợn, hắn quay về chung quanh mấy người ra lệnh một tiếng, Cự Viên Thái Sơn chờ mấy người hướng về đằng trước lao ra. Chúng ta là Bạo Vũ Thành người, các ngươi dám to gan giết chúng ta, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Những người kia phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Rầm rầm rầm. Đáng tiếc, Cự Viên Thái Sơn đám người căn bản không sợ hãi Bạo Vũ Thành, bọn họ bắt đầu điên cuồng ra tay, Bạo Vũ Thành mấy chục người đều bị chém giết. Diên Chân ở nơi nào? Từ Phong nắm lên một người đàn ông tử, trực tiếp hỏi. Ha ha ha. Diên Tứ gia sẽ phải các ngươi mạng. Nam tử kia khuôn mặt hung hăng, phát sinh tiếng cười lớn. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, nói, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn lấy mạng chúng ta, ngươi đã không nói, vậy thì đi chết đi. Nói xong, Từ Phong một quyền hung hăng đánh vào nam tử kia trên lồng ngực, thân thể của hắn nặng nề bay ngược ra ngoài. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó hư không xuất hiện một cái đen nhánh hố đen, nơi đó là một cái truyền tống trận vào miệng. Hắn âm thầm thầm nghĩ. Xem ra cái này chính là cái gọi là bí cảnh, không biết bên trong là địa phương nào, có ích lợi gì. Sau đó, mấy người bắt đầu điên cuồng chém giết Bạo Vũ Thành những võ giả kia, không lâu lắm cái trấn nhỏ này đều tràn đầy mùi máu tươi. Chết tiệt Bắc Cách Thành, các ngươi chờ đó cho ta Diên Chân sẽ phải các ngươi chết không có chỗ chôn. Diên Chân hai mắt đều là âm trầm ánh mắt. Hắn không nghĩ tới. Bắc Cách Thành dĩ nhiên có nhiều như vậy cường giả, còn đích thân đi ra giúp người báo thù, này cũng không tránh khỏi quá không quý trọng tính mạng của chính mình đi. Diên Chân thanh âm vang lên, hắn từ cái trấn nhỏ này biên giới địa phương, lặng lẽ thoát đi cái trấn nhỏ này. Lấy Diên Chân lục phẩm linh đế tu vi, hắn nếu là muốn chạy trốn, cũng không phải là chuyện rất khó. Các ngươi chờ đó cho ta. Diên Chân hướng về ngoài trấn nhỏ mặt chạy đi. Hắn khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Ai có thể nghĩ đến, một cái tân sinh thế lực, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Dòng ra bốn cái lục phẩm linh đế, hắn cũng không nhận ra mình có thể lấy một địch sáu. Hắn giết chết đối phương một cái ngũ phẩm linh đế, làm cho đối phương lớn như thế động can qua, đúng là để Diên Chân có chút bất ngờ. Làm sao? Còn không tìm được cái kia Diên Chân tung tích sao? Từ Phong nhìn về phía người ở bên cạnh, trực tiếp hỏi tới. Thành chủ đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy cái kia Diên Chân, từ trấn nhỏ bên cạnh trốn. Một cái trấn nhỏ nam tử nói rằng. Từ Phong hai mắt đều là sát ý lạnh như băng, hắn mở miệng nói, thoát khỏi mùng 1, chạy không thoát 15, chúng ta lần này cần đem Bạo Vũ Thành Diên ra, nhổ tận gốc. Từ Phong thanh âm bá đạo cực kỳ, làm cho rất nhiều chấn nhỏ võ giả, đều là khuôn mặt chấn động. Cái kia Bạo Vũ Thành nhưng là rất cường hãn thế lực, muốn đem Bạo Vũ Thành nhổ tận gốc, độ khó kia cũng không nhỏ đây. Chương 1902, bí cảnh tu luyện. Cái này bí cảnh bên trong, Bạo Vũ Thành trước có bao nhiêu tiến vào bên trong. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa người, hỏi. Cái kia chút trên tiểu trấn võ giả mở miệng nói, thành chủ đại nhân, đại khái là mười mấy người mà thôi. Từ Phong mở miệng nói, Cự Viên Thái Sơn, ngươi theo ta đồng thời tiến nhập trong bí cảnh mặt, chúng ta xem trước một chút bên trong tình huống thế nào mới quyết định. Từ Phong dự định xem trước một chút, cái này trong bí cảnh mặt rốt cuộc tình huống thế nào. Dù sao, trong bí cảnh mặt nói không chắc cũng gặp nguy hiểm. Được rồi. Cự Viên Thái Sơn cùng Từ Phong tiến tới với nhau, hai người hướng về cái kia bí cảnh trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Từ Phong chỉ cảm thấy phảng phất không gian bao vây, thân thể của hắn xuất hiện ở vừa ra không mang trong hư không. Các ngươi là ai? Đây là một cái không gian nho nhỏ, cũng không phải là rất lớn. Từ Phong cùng Cự Viên Thái Sơn nhìn chằm chằm đối diện hơn 10 người, những người này cũng đều là Bạo Vũ Thành Diên gia người. Các ngươi là Bạo Vũ Thành Diên gia người sao? Từ Phong nhìn đối diện những người kia, âm thanh lạnh như băng nói. Ừ, không sai, chúng ta chính là Bạo Vũ Thành Diên gia người, Diên Tứ Gia cảm thấy cho chúng ta lập xuống công lao, để cho chúng ta ở bí cảnh tu luyện một quãng thời gian. Trong đó một cái tứ phẩm linh đế người đàn ông trung niên, hắn quay về Tử Phong nói rằng. Hắn nhất thời nhíu mày lại đầu, nói, không đúng vậy, các ngươi xem ra như thế lạ mắt, cùng chúng ta Bạo Vũ Thành không có bất kỳ quan hệ gì. Nói mau, các ngươi là làm sao lẫn vào chúng ta Bạo Vũ Thành bí cảnh trong. Những người kia nhất thời cái gì bất thiện. Hừ, này bí cảnh vốn là ta Bắc Cách Thành địa bàn, lúc nào biến thành các ngươi Bạo Vũ Thành, mấy người bọn ngươi đáng chết. Cự viên Thái Sơn cái kia cao hơn 3 mét thân thể đứng ở đó, hắn trên người lục phẩm linh đế khí thế buộc phát ra. Hắn trên người hào quang màu vàng nóng phun trào, nói, phạm ta Bắc Cách Thành giả, giết không tha, các ngươi tiếp theo sẽ chết đi. Cự viên Thái Sơn không có cùng đối diện những người kia phí lời, bắt đầu điên cuồng tập kích đi ra ngoài, sự công kích của bọn họ trở nên vô cùng hung mãnh. Lục phẩm linh đế. Các ngươi là Bắc Cách Thành người của phủ thành chủ, các ngươi dám cùng chúng ta Bạo Vũ Thành làm đúng, các ngươi là muốn chết. Cầm đầu cái kia ngũ phẩm linh đế nam tử, hắn hai mắt đều là phẫn nộ. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, ta nhưng là không chỉ có muốn cùng các ngươi Bạo Vũ Thành làm đúng, còn muốn tiêu diệt các ngươi Bạo Vũ Thành Diên gia. Ta muốn sau đó toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ Tây Khu, lại không Bạo Vũ Thành Diên gia. Từ Phong thanh âm vô cùng ác liệt. Tiểu tử, ta giết ngươi. Một cái tứ phẩm linh đế nam tử, hắn đông nhiên hướng về Tử Phong xông lại. Thành chủ, cẩn thận. Cự viên Thái Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trực tiếp miễn cưỡng đem trước mặt ngăn cản hắn hai người, đụng bay ra đi, ngã trên mặt đất lại cũng không bỏ dậy nổi. Đáng tiếc, cái kia tứ phẩm linh đế công kích, đã tới Tử Phong trước người. Nguyên lai ngươi là Bắc Cách Thành thành chủ. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Cái kia tứ phẩm linh đế vừa nghĩ tới, chính mình nếu như giết chết Bắc Cách Thành thành chủ, đây chẳng phải là một cái công lớn. Đáng tiếc, không như mong muốn. Tứ Phong thực lực không phải là hắn nghĩ tới đơn giản như vậy, cũng không phải hắn nói giết chết, là có thể giết chết tồn tại. Vâng! Tứ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Đó là linh đế thân thể cảnh giới đại thành khí thế kia làm người cảm thấy cực kỳ chấn động. Cú đấm kia hung hăng oanh kích đi ra, Từ Phong trên người thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực, cũng nháy mắt buộc phát ra. Hào quang màu đỏ ngòm, nháy mắt bao phủ cái kia tứ phẩm linh đế võ giả, cú đấm kia đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, sự tồn tại vô địch. Nguyên bản tứ phẩm linh đế cảm giác mình có thể dễ dàng chém giết Từ Phong. Nào có biết theo cú đấm kia hung hăng đập tới. Hắn chỉ cảm thấy sức mạnh bàng bạc, phảng phất là một khối vẫn thạch khổng lồ giống như vậy, đụng vào thân thể của chính mình bên trên. Thân thể của hắn hung hăng bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, hai mắt của hắn bên trong đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm Từ Phong. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không nghĩ tới, Từ Phong rõ ràng là nhất phẩm linh đế tu vi. Lại có thể đánh bại chính hắn một tứ phẩm linh đế tồn tại. Cự viên Thái Sơn nguyên bản trùng kích ra thân thể, đều trực tiếp dừng lại, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là vẻ hoảng sợ. Nội tâm âm thầm thở dài nói, không nghĩ tới thành chủ tiến bộ nhanh chóng như vậy, bây giờ nhìn lại, tứ phẩm linh đế đều không phải là đối thủ của hắn. Chết đi! Từ Phong bước ra một bước đi, nhất thời hai tay sử dụng tới sắt quyền chiêu thức. Cái kia màu máu đỏ nắm đấm, có thể phá hủy tất cả. Rầm rầm rầm. Một cái nắm đấm, tiếp theo một cái nắm đấm, không ngừng bùng nổ ra đi, làm cho đối diện hư không, đều đang run rẩy. Cái kia tứ phẩm linh đế dĩ nhiên tại Từ Phong rậm rạp chẳng chịt dưới nắm tay, trực tiếp bị miễn cưỡng đập chết, ngã trên mặt đất. Chết đi. Cự viên Thái Sơn lục phẩm linh đế tu vi, chém giết trước mặt đám người kia. Cũng căn bản không phải việc khó gì. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ thời gian, hơn 10 người toàn bộ bị chém giết. Những người này nội tâm đều là hối hận, bọn họ cho rằng không vào vào bí cảnh, sẽ không phải chết. Nhưng lại không biết, không vào vào bí cảnh người, trước đã chết. Từ Phong cảm nhận được cái này bí cảnh khí tức, hắn xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, hắn phát hiện mình toàn thân không gian chi huyết, dĩ nhiên tại sôi trào. Ồ, chẳng lẽ nói ta không gian đạo tâm, cuối cùng là muốn đột phá sao? Thứ Phong nội tâm đều là khiếp sợ. Hắn không gian đạo tâm, dừng lại ở 6 tầng không gian đạo tâm rất lâu rồi, nếu có thể tăng lên tới 7 tầng không gian đạo tâm, cái kia đối với thực lực của hắn, lại là một cái to lớn tăng lên. Thiên mệnh không gian quyết. Ngay sau đó, Từ Phong bắt đầu ngồi khoanh chân, không ngừng vận chuyển thiên mệnh không gian quyết, toàn thân hắn không gian chi huyết bắt đầu sôi trào. Xung quanh thân thể của hắn, hư không phảng phất đều đang run rẩy, từng đạo vết rạn nước tràn ngập ở đó hư không xung quanh. Từ Phong thân thể trở nên cực kỳ mịt mờ, thân thể của hắn trôi nổi ở trên hư không, hắn trên người khí tức đều đang tăng lên. Hào hào hào. Trong thân thể hắn, không gian chi huyết ở hoa hoa hoa bắt đầu chảy xuôi, không gian chi huyết phảng phất là vạn cân trọng lượng, vô cùng trầm trọng. Từ Phong không gian chi huyết mức độ đậm đặc, nếu như bị Nam Cung Thế Gia người biết, không biết bọn họ có thể hay không khiếp sợ. Không biết Nam Cung Nguyên, nếu như nhìn thấy giờ khắc này Từ Phong không gian chi huyết, hắn sẽ hối hận hay không truy sát Từ Phong đây. Dù sao, đối với Nam Cung Thế Gia tới nói, nếu có thể bồi dưỡng như vậy một thiên tài, Nam Cung Thế Gia tương lai sẽ là hoàn toàn sáng rực. Đáng tiếc, Nam Cung Nguyên nhưng cũng không biết. Cách đó không xa Cự Viên Thái Sơn, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia khí tức kỳ lạ, hắn không có đi quấy rối Từ Phong. Cự Viên Thái Sơn đem những người đó lĩnh vực mảnh vỡ thu sạch lên, hắn cũng ở trong bí cảnh mặt ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Từ Phong trên người khí tức đang không ngừng biến hóa, thân thể của hắn từ từ cùng hư không, hòa làm một thể, trở nên càng thêm thần bí khó lường. Hắn khí thế trên người, nhưng khiến người ta cảm thấy không thở nổi, đó là một loại đến từ huyết mạch cảm giác ngột ngạt. Chương 1903, Từ Phong không chết. Nam Cung Thế Gia là một người truyền thừa vạn năm gia tộc, đã từng Nam Cung Thế Gia tổ tiên, càng là thập đại phong hào linh đế cường giả. Thần Châu Hạo thổ diện tích rộng lớn vô ngần, ở khu đông càng là vô số liên miên chập trùng quần sơn nguy nga hùng vĩ, vô số linh lực đồng bền ở bầu trời. Toàn bộ Thần Châu Hạo thổ, có thể nói khu đông chính là tốt nhất chỗ tu luyện, nơi này chí tôn dịch linh mạch tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa, cái kia chút tươi tốt vô cùng bên trong dãy núi, liên miên trùng điệp bất giác ngọn núi trong đó, khắp nơi đều khả năng ẩn giấu đi cơ duyên. Vạn năm trước, này liên miên chập trùng trong dãy núi, có người nói đã xảy ra vô số tàn nhẫn chiến đấu, dẫn đến vô số linh đế ngã xuống. Sau đó, những linh đế kia thi thể, lưu lại nơi này rộng lớn vô ngần phía trên chiến trường, mới tạo cho bây giờ khu đông. Cái kia chút liên miên chập trùng bên trong dãy núi, thậm chí ẩn giấu đi cực kỳ cường hãn yêu thú. Một ít yêu thú cũng không so với linh đế yếu. Nam Cung Thế Gia chính là tọa lạc tại bên trong dãy núi này, ở đó hư không xung quanh, như là nhìn kỹ lại, đó là gần trăm cái chi tôn dịch linh mạch, vờn quanh ở toàn bộ Nam Cung Thế Gia xung quanh, cái kia chi tôn dịch quần quận không ngừng đều hướng về Nam Cung Thế Gia phun trào. Phảng phất, Nam Cung Thế Gia chính là những này chi tôn dịch linh mạch nguồn suối, mà những chi tôn kia dịch linh mạch, đều ở đây vì là nguồn suối cung cấp cấp dưỡng. Có thể nói là vô cùng hùng tráng nguy nga. Đương nhiên, toàn bộ khu đông đi ra ngoài tứ đại cổ tộc ở ngoài, còn có những thứ khác rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Nam Cung Thế Gia, nơi quan trọng nhất, giờ khác này nơi đó đang tản ra từng trận cuồng bạo vô cùng khí tức, phảng phất toàn bộ huyết chỉ đều phải quay cuồng lên. Tổ huyết nơi. Nam Cung Thế Gia đời đời tương truyền địa phương, ở đây chính là vô số Nam Cung Thế Gia cường giả, bọn họ sau khi chết máu tươi đều sẽ hòa vào này tổ huyết nơi. Đương nhiên, Nam Cung Thế Gia tân sinh trẻ con, cũng biết thu được tiến nhập tổ huyết nơi cơ hội, thu được tổ huyết nơi gột rửa cơ hội. Mà giờ khắc này, tổ huyết chi phát ra hơi thở kia, nhưng để toàn bộ Nam Cung Thế Gia, vô số người đều cảm thấy không an lòng. Bọn họ cảm nhận được toàn thân không gian chi huyết, tựa hồ cũng đang không ngừng bạo động, bọn họ cảm giác được phảng phất không gian đều không bị khống chế của mình. Nam Cung Nguyên xuất hiện ở tổ huyết nơi bên ngoài, hắn già nua trong hai mắt mặt, đều là từng tia một khiếp sợ. Hắn biết rõ, tổ huyết nơi phát sinh bạo động, cũng không phải là chuyện tầm thường tình, mà là bởi vì một người. Từ Phong, dĩ nhiên không chết. Nam Cung Nguyên già nua trong tròng mắt, mang theo một ít khiếp sợ. Hắn thu được Nam Cung Cương tin tức, nhưng là nói Từ Phong tiến vào hoang cổ sa băng, cái địa phương quỷ quái kia, coi như là hắn đi cũng biết chết ở bên trong. Từ Phong có thể từ bên trong sống sót đi ra, hắn rốt cuộc là làm sao làm được đây? Hào hào rào. Tổ huyết nơi những không gian chi huyết kia, không ngừng bốc lên, giống như một từng cái rung động cự long đang không ngừng hiện ra. Xem ra mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Ở Nam Cung Nguyên bên người, xuất hiện một cái tóc trắng phơ ông lão. Ông lão kia chính là này tổ huyết nơi thủ hộ giả. Nam Cung Nguyên nhưng lung lay đầu, nói, không. Cái kia nghiệt loại không nên sống sót, hắn nhất định phải chết, bằng không chúng ta Nam Cung thế gia sẽ vĩnh viễn không yên bình. Nam Cung Nguyên thanh âm trở nên vô cùng kiên định, hai mắt của hắn đều là xâm nhiên sắc ý, trong tay hắn mặt xuất hiện không gian huyết châu. Theo cái viên này màu máu đỏ không gian huyết châu lúc xuất hiện, toàn bộ tổ huyết nơi bạo động, đều trở nên yên tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy Nam Cung Nguyên giả nua hai tay chậm rãi đưa ra, không gian kia huyết châu liền hướng về cái kia tổ huyết nơi bay ra đi. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng bạo phong thanh thổi động, tổ huyết nơi những không gian chi huyết kia, đều bị không gian huyết châu bắt đầu nhốt lại. Ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử kia bây giờ còn sống sót, hắn núp ở chỗ nào đây? Nam Cung Nguyên hai mắt hơi hơi nheo lại. Không gian huyết châu tựa hồ có thể xé rách hư không vô biên vô tận, có thể xuyên qua vô số hư không, xuyên qua thiên sơn và nước. Bên cạnh ông lão tóc trắng nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, Nam Cung Nguyên, một số thời khắc quá mức cố chấp, chưa chắc là chuyện tốt. Có một số việc, có thể bản thân liền là sai. Tóc bạc lời nói của ông lão, nhưng để Nam Cung Nguyên có chút phẫn nộ. Hắn nhìn ông lão tóc trắng, nói, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, ta không muốn nghe ngươi nhiều lời phí lời, không phải bộ tộc ta bên trong, chắc chắn có ý nghĩ khác, như là không chém giết người này, ta sẽ ăn ngủ không yên. Ông lão tóc trắng lần này không có nói tiếp. Hào hào hào. Không gian huyết châu ở Nam Cung Nguyên điều khiển bên dưới, không ngừng phát sinh rào tiếng ồn ào, toàn bộ tổ huyết nơi máu tươi đều đang sôi trào. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Từ Phong cảm nhận được toàn thân mình không gian chi huyết, phảng phất bị món đồ gì kim nhô lên đến, hắn không gian đạo tâm, rõ ràng đã đột phá đến. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình, xuất hiện ở một cái kỳ lạ màu máu đỏ không gian bên trong, cái kia xung quanh đều là máu tươi. Tiểu tử, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Nam Cung Nguyên nhìn không gian huyết châu bên trong. Người thanh niên kia khuôn mặt, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Từ Phong nghe thấy cái kia thanh âm giàn ua, hắn giờ khắc này cuối cùng là hiểu được, xem ra chính mình là bị Nam Cung thế gia phát hiện. Lão cẩu, ngươi tìm ta có việc gì đây? Từ Phong đối với Nam Cung Nguyên, không chút lưu tình nói. Nam Cung Nguyên cũng không có phẫn nộ, tựa hồ hắn đối với Từ Phong tiếng mắng, không hề có cảm giác gì. Của ngươi không gian chi huyết không thuộc về ngươi, thuộc về Nam Cung thế gia, vì lẽ đó ta muốn mời ngươi vật quy nguyên chủ. Nam Cung Nguyên trực tiếp nói. Buồn cười, ta không gian chi huyết, chính là mẫu thân ta dùng tính mạng đổi lấy, càng là mẫu thân ta cho ta, ngươi có tư cách gì cướp đoạt đây. Từ Phong thanh âm mang theo kiên định, hắn nhìn Nam Cung Nguyên, không có bất kỳ sợ hãi, lý trực khí tráng nói rằng. Ngươi coi như là vô cùng dẻo miệng, hôm nay ngươi cũng phải giao ra không gian chi huyết, đồng thời đánh đổi mạng sống. Nam Cung Nguyên thanh âm hàn. Hắn nói xong thời gian, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, của ngươi không gian chi huyết rất nồng nặc, đáng tiếc ngươi không nên tồn tại. Nam Cung Nguyên, ngươi làm gì? Cách đó không xa, một ông già xuất hiện, chính là Từ Phong ông ngoại của Nam Cung Bác. Hắn già nua hai mắt mang theo vẻ giận dữ. Nam Cung Bác, ta không hy vọng ngươi nhúng tay chuyện này, ngươi nên là biết đến. Nam Cung Nguyên sắc mặt bình tĩnh, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Nam Cung Nguyên, đó là của ta ngoại tôn. Cháu ngoại của ta a. Nam Cung Bắc gắt gao cắn răng, hắn hai mắt đỏ như máu nhìn Nam Cung Nguyên. Đừng nói là ngươi ngoại tôn, coi như là ngươi, dám khiêu khích Nam Cung Thế Gia uy thế, làm cho Nam Cung Thế Gia trên mặt tối tăm, cũng phải chết. Nam Cung Nguyên nói xong, không gian huyết châu bắt đầu lan lộn. Không. Nam Cung Bắc muốn xuất thủ đi bắt không gian kia huyết châu, lại bị Nam Cung Nguyên hai tay vùng vây bên dưới, cả người phun ra một ngụm máu tươi đến. Thân thể nặng nề nện ở hơn 10 mét có hơn, hắn khuôn mặt trắng bệch. Thật sự là Nam Cung Nguyên thực lực, cường hãn khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Chương 1904, ai dám giết con ta? Nam Cung Bác, ngươi như tiếp tục không tự lượng sức, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nam Cung Nguyên hai mắt lạnh lẽo, hắn không mang theo có bất kỳ tình cảm. Cách đó không xa Nam Cung Cương đám người cũng xuất hiện ở tổ huyết nơi. Bọn họ nhìn thấy Tử Phong dĩ nhiên sống sót, đều là giật nảy cả mình. Tiến vào hoang cổ sao băng người, lại vẫn có thể sống đi ra. Bất quá, coi như hắn may mắn sống sót đi ra, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Bọn họ đều rất rõ ràng. Từ Phong bị thu hút không gian huyết châu bên trong, đó chính là phải chết cục diện. Chết đi. Trần quy trần, đất trở về với đất, hết thể đều vật quy nguyên chủ. Nam Cung Nguyên thanh âm, tựa hồ là đại nghĩa lăng nhiên. Không gian huyết châu bên trong, cuồng bạo chèn ép sức mạnh, hướng về Từ Phong xung kích đi ra ngoài. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khuôn mặt trắng bệch, hắn tại đối diện Nam Cung Nguyên trong tay, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Ở không gian này huyết châu bên trong, Từ Phong cùng Nam Cung Nguyên, hoàn toàn thì không phải là cùng người của một thế giới, bọn họ chênh lệch quá xa. Giang giác giang giác! Từng tiếng thanh âm xương vỡ vụn vang lên, Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình kinh mạch, đều sắp gãy lịa. Hắn trong hai mắt mặt đều là hào quang màu đỏ ngòm, thân thể của hắn trở nên vô cùng yếu đuối, hắn cảm giác được chính mình lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy. Nam Cung Nguyên, nếu là ta tử bàng nhi tử chút nào bất ngờ, tương lai của ta tàn sát hết người Nam Cung thế gia, chó gà không tha. Ngay ở Từ Phong sẽ phải bị Nam Cung Nguyên giết chết trong khoảnh khắc, một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh, phảng phất là đến từ trên 9 tầng trời. Nhưng mà, thanh âm kia nhưng vô cùng lạnh lẽo, nhưng hoặc như là đến từ vô biên địa ngục, chỉ vì thanh âm kia thật sự là quá lạnh như băng. Phụ thân, Từ Phong cảm nhận được thanh âm kia khí tức, hắn phát hiện hơi thở kia đến từ chính trong thân thể của hắn mặt, hắn đột nhiên nghĩ đến. Xem ra, phụ thân ở hoang cổ sao băng vẫn là không yên lòng chính mình, liền ở trong thân thể của mình mặt, lưu lại một sợi hồn thưởng thức. Thanh âm kia khí tức thật sự là quá khủng bố, cho tới liền Nam Cung Nguyên đều hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 10 năm. Năm đó Từ Bàng dĩ nhiên đã tăng lên tới mức độ như thế, nói cách khác Từ Bàng hiện tại, đã rời đi Nam Phương Đại Lục. Đó là phụ thân của Từ Phong. Rất nhiều Nam Cung thế gia người, đều là kinh ngạc cực kỳ. Nam Cung Nguyên giả nua hai mắt mang theo tức giận, hắn nhìn chằm chằm đối diện Từ Bàng bóng mờ, nói, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Hừ, các ngươi Nam Cung thế gia, chia rẽ hai vợ chồng chúng ta, làm cho ta cùng con trai của ta, vô pháp gặp. Các ngươi Nam Cung thế gia, năm lần bảy lượt phái người giết ta, ta muốn là dễ dàng như vậy tử vong. Chẳng phải là trò chơi này, liền không dễ chơi sao. Từ Bàng thanh âm vang lên, hai mắt của hắn đảo qua xung quanh màu máu đỏ hư không, sắc mặt hắn có chút khó coi, nói, các ngươi Nam Cung thế gia tổ tiên nhân vật cỡ nào, dĩ nhiên lưu lại các ngươi đám rác rưởi này, ở đây ước hiếp một cái văn bối. Nếu như các ngươi Nam Cung thế gia tổ tiên còn sống, e sợ sẽ bị các ngươi này đám đứa trẻ chẳng ra gì cháu trực tiếp tức chết. Từ Bàng thanh âm vang lên, không ít Nam Cung thế gia người, đều cảm thấy đối phương nói rất có lý. Dù sao, Nam Cung thế gia làm tứ đại cổ tộc một trong gia tộc. Dĩ nhiên vì lấy lòng Hắc Ám Điện, đi truy sát một cái nắm giữ không gian chi huyết con em gia tộc. Tứ Bàng, ngươi không muốn nói khoác không biết ngượng, ở đây tả thuyết mê hoặc người khác. Nam Cung Cương nhìn về phía Tứ Bàng, hắn hai mắt đều là phẫn nộ, nói, năm đó, nếu không duyên cớ là ngươi, chúng ta Nam Cung thế gia làm sao có khả năng gặp đả kích khổng lồ. Cho tới, chúng ta Nam Cung thế gia, này hơn 10 năm tới nay, ngày càng xa suốt, ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ đến nói khoác không biết ngượng. Ha ha ha. Tứ Bàng đột nhiên ngửa lên trời cười ha hả, hắn trong hai mắt mặt đều là vẻ khinh thường, hắn thậm chí đều lười phải xem Nam Cung Cương một chút. Ngươi phế vật như vậy ở trong mắt ta, chính là run rế một loại tồn tại, ngươi biết không? Tứ Bàng âm thanh mang theo hung hăng. Ánh mắt của hắn rơi trên người Nam Cung Nguyên, nói, Nam Cung Nguyên, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, như là các ngươi Nam Cung thế gia, không phải đám rác rưởi này, làm sao đến mức hiện tại sa đọa đến mức độ như thế đây? Nhu nhược vô năng người, tổng là ưa thích từ trên thân thể người khác tìm nguyên nhân, nhưng lại không biết đến cùng chính mình sai ở nơi nào. Tứ Bàng đứng ở nơi đó, chỉ là một cái bóng mờ, nhưng để vô số người cảm thấy khiếp đảm. Các ngươi luôn miệng nói, là ta Tứ Bàng cùng thê tử ta Nam Cung Tuyết kết hợp, dẫn đến chọc giận Hắc Cám Điện. Cái kia, các ngươi tại sao không tưởng tượng như vậy, nếu như các ngươi Nam Cung thế gia người, không rác rưởi như vậy. Cái này Nam Cung Cương, hắn nắm giữ khổng lồ như vậy tài nguyên, nhưng một lòng một ý câu tâm đấu giác, chỉ là vì trở thành Nam Cung thế gia tộc trưởng. Nghe thấy Tứ Bàng lời nói, Nam Cung Cương nhất thời khuôn mặt phẫn nộ, vô cùng dữ tợn, nói, Tứ Bàng, ngươi không muốn ăn nói linh tinh. Ta Nam Cung Cương xưa nay không nghĩ tới làm tộc trưởng, ta chỉ là vì Nam Cung thế gia mà thôi. Ngớ ngẩn. Tứ Bàng khỏe miệng hơi dương lên, hắn mở miệng nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, coi như ngươi đem của ngươi đối thủ cạnh tranh toàn bộ giết chết, toàn bộ hại chết. Ngươi cuối cùng thu hoạch Nam Cung thế gia, vẫn là Nam Cung thế gia sao? Vẫn là tứ đại cổ tộc sao? Cái này Nam Cung Cương, hắn đời này cực hạn, e sợ bất quá là thất phẩm linh đế mà thôi. Tứ Bàng sau cùng ánh mắt rơi trên người Nam Cung Nguyên, nói, cái này cũng là ngươi không tiếc tất cả, nếu muốn giết con ta nguyên nhân chứ. Ngươi rất rõ ràng, như là ngươi cái nào ngày gặp bất trắc, chỉ sợ các ngươi Nam Cung thế gia, liền không người có thể đối với con của ta có bất kỳ uy hiếp. Mà các ngươi Nam Cung thế gia không người nối nghiệp, lẽ nào ngươi không cảm thấy bi ai sao? Tứ Bàng hai mắt đảo qua, cười nói, nhìn chung các ngươi toàn bộ Nam Cung thế gia, không gian truyền thừa phong quang đến mức nào, nhưng hôn đến như bây giờ, ngươi vị đại trưởng lão này, thật yên tâm thoải mái sao? Đại trưởng lão? Không muốn nghe cái này Tứ Bàng ở đây tả thuyết mê hoặc người khác, chúng ta chỉ có giết chết cái này nghiệt xúc, mới có thể cùng Hắc Cám Điện hòa giải. Nam Cung Cương khuôn mặt chấn nộ nói rằng, nếu như các ngươi Nam Cung thế gia, năm đó có thể kháng áp lực nén, chỉ cần cho Tuyết Nhi trưởng thành cơ hội, hắn hiện tại e sợ chí ít cũng là thất phẩm linh đế chứ. Lấy Tuyết Nhi thiên phú cùng thực lực, nàng tương lai tất nhiên sẽ trở thành Nam Cung thế gia thần bảo vệ. Nói tới chỗ này, Tứ Bàng nhưng lung lay đầu, nói, đáng tiếc, các ngươi Nam Cung thế gia lòng dạ chật hẹp, một đám nhát gan sợ phiền phức người, nhưng đem Nam Cung thế gia tốt nhất mầm, tốt nhất thiên tài tao đạp. Nếu ta đoán không lầm, những năm này chỉ sợ các ngươi Nam Cung thế gia, những này cái gọi là trụ cột vững vàng, cái gì Nam Cung Cương, Nam Cung Hằng Hằng Ngũ. Ở bên ngoài sợ là hoàn toàn bị những thứ khác ba đại cổ tộc chấn áp chứ. Tứ Bàng lời nói vang lên, Nam Cung Cương đám người sắc mặt đều âm trầm cực kỳ. Bọn họ xác thực không phải cái khác cổ tộc cùng tuổi đối thủ của người. Đông Phương Cáo đám người, cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Nam Cung Nguyên giả nua hai mắt ánh mắt lấp lóe, nội tâm hắn lần thứ nhất xuất hiện nghi vấn, thầm nghĩ, lẽ nào ta thật sai lầm rồi sao? Trước 1905, giết tới Diên gia. Không. Không đúng. Ta không thể sai. Ta căn bản không sai. Nam Cung Nguyên giả nuôi trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ. Hắn nhìn về phía đối diện Tứ Bàng bóng mờ. Nói, ngươi đơn giản mấy câu nói. liền muốn để bản đế thay đổi chủ ý, thay đổi ý nghĩ, ngươi không khỏi là quá ngây thơ rồi chứ. Xem xét thời thế, bản đế tự hỏi tuyệt đối không kém. Nam Cung Nguyên nhìn về phía đối diện Từ Bảng, nói, mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, hôm nay ta cũng muốn chém giết người này. Đại trưởng lão anh minh, Nam Cung Cương đám người, giờ khác này đều là khuôn mặt kích động, bọn họ chỉ lo đại trưởng lão thay đổi chủ ý, vậy thì đúng là bi kịch. Lão giả, ngươi thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Từ Bàng trong hai mắt mặt đều là tức giận sát ý. Cái này Nam Cung Nguyên mấy chục năm trước cổ hủ khiến người ta cảm thấy đáng ghét, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ như thế cổ hủ. Ngươi muốn dựa vào này đạo hồn thức để ngăn cản ta sao? Nam Cung Nguyên nhìn về phía đối diện Từ Bàng, lạnh lùng nói. Nếu muốn giết con trai của ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái kia ta liền để cho ngươi thử một chút, mùi vị của thống khổ đi. Chỉ thấy Từ Bàng đạo kia hồn thức đột nhiên bùng nổ ra, vạn trượng đen nhánh ánh sáng, tia sáng kia tựa hồ đem hết thể đều xé bỏ. Không gian huyết châu đều xuất hiện run rẩy, muốn hoàn toàn phong tỏa Từ Bàng hồn thức, muốn đem Tử Phong cũng chấn áp xuống. Đáng tiếc, Từ Bàng muốn ly khai, hầu như không ai có thể ngăn cản. Nam Cung Nguyên, lần sau ta Từ Bàng đến Nam Phương Đại Lục thời gian, chính là các ngươi Nam Cung thế gia, hủy diệt chi nhật. Phong Nhi, đi. Từ Bàng hồn thức đột nhiên xé rách tất cả, Từ Phong nhất thời biến mất ở không gian huyết châu bên trong, mà Từ Bàng hồn thức nổ tung ra. Xì xì xì. Không gian huyết châu đều xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Đại trưởng lão liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ, khoe miệng một tia máu tươi tràn ra tới. Hắn biết những năm này đi qua, chuyện hắn lo lắng, vẫn là xảy ra. Đó chính là Từ Bàng thật sự không chết, hơn nữa còn trở nên rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ như vậy Từ Bàng, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Từ Bàng chỉ là một đạo hồn thức, liền có thể lấy xé rách không gian huyết châu bảo vật như vậy phong tỏa, còn hư hao không gian huyết châu. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo mãnh liệt lo lắng, như là lần sau Từ Bàng đến thời gian, Nam Cung thế gian nên xử lý như thế nào. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn âm thầm nói, không đúng, Nam Phương Đại Lục có quy tắc ràng buộc, linh đế bên trên cường giả, căn bản là không có cách đi tới Nam Phương Đại Lục. Nếu không phải linh đế bên trên cường giả, ta Nam Cung Nguyên có sợ gì đây? Nam Cung Nguyên đối với mình thực lực, vẫn là rất tự tin. Hắn nhìn trong tay mặt, trước luyện chế lần theo Từ Phong cái kia chút phù ấn, giờ khác này dĩ nhiên không cách nào nhận biết được Từ Phong khí tức. Đáng chết, xem ra Từ Bàng động chút tay chân. Nam Cung Nguyên rất rõ ràng, phỏng chừng Từ Phong trên người khí tức hoàn toàn bị che giấu. Muốn lợi dụng những này lần theo Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Nam Cung Nguyên nhìn về phía Nam Cung Cương, hắn trực tiếp mở miệng nói, Nam Cung Cương, tiếp theo nhiệm vụ của ngươi, chính là tìm hiểu tin tức, đến cùng Từ Phong ở nơi nào. Hắn nếu từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra, cái kia vô cùng có khả năng liền tại Cửu Châu Hán Thành, hay hoặc là ở chúng ta Thần Châu Hạo Thổ. Đại trưởng lão, toàn bộ Nam Phương Đại Lục như thế lớn, tên tiểu tử kia nếu như trốn đi, ta căn bản là không có cách tìm a. Nam Cung Cương sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn mở miệng nói, Đại trưởng lão, không bằng nhiều lấy một ít Nam Cung Tuyết không gian chi huyết. Cái gọi là mẹ con đồng lòng, ta cảm thấy được từ của nàng không gian chi huyết, tất nhiên có thể lần theo đến Từ Phong tâm tích. Nếu có thể lần theo, ta còn muốn ngươi dạy ta sao? Nam Cung Nguyên nhìn Nam Cung Cương, có chút tức giận nói. Nội tâm hắn âm thầm cảm thán, thực sự là cái ngớ ngẩn, cũng khó trách Từ Bàng nói ra nói như vậy đến, cùng Từ Bàng cùng Nam Cung Tuyết so ra, hắn nhất định chính là cất chó. Không biết Nam Cung Cương giờ khắc này nếu như biết, Nam Cung Nguyên tại nội tâm đối với hắn đánh giá, hắn có thể hay không nháy mắt thổ huyết. Từ Phong lần thứ hai trở lại cái kia bí cảnh địa phương. Thương thế trên người của hắn hoàn toàn khôi phục, đều là nhờ có cha hắn hồn thức. Đương nhiên, Từ Phong không gian đạo tâm, cũng ngưng tụ ra tầng thứ bảy. Chấn nhỏ bầu trời, ung ung sấm sét bắt đầu nổi lên. ta cửu cửu lôi kiếp tầng thứ 7, tức sắp bắt đầu rồi. Từ Phong rất rõ ràng, nếu ngưng tụ ra đệ thất trọng không gian đạo tâm, vậy sẽ phải mặt đối với cửu cửu lôi kiếp tầng thứ 7. Bất quá, hắn bây giờ linh đế thân thể đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, thân thể của hắn trình độ cường hãn vượt xa trước. Huống chi, tu vi của hắn còn đột phá đến nhất phẩm linh đế, hắn đối với cửu cửu lôi kiếp tầng thứ 7, không sợ chút nào. Từ Phong thân thể xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài, hắn cảm nhận được trên bầu trời sấm sét không ngừng ở hội tụ. Từ Phong bước ra một bước đi, hắn trên người hào quang màu vàng óng, như một vầng mặt trời, khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Thành chủ dở trò quỷ gì? Hắn không phải đều đột phá đến linh đế tu vi, hắn làm sao còn có ngưng tụ đạo tâm, sinh ra thiên kiếp đây? Kinh Bảo Băng bọn người là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ nhìn trên bầu trời thiên kiếp, đều là khuôn mặt một bức. Trần Kỷ Văn nhưng nhíu mày lại đầu, nói, chẳng lẽ nói, thành chủ cảm ngộ là ba loại đạo tâm, chỉ là sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm, cũng đã tăng lên tới lĩnh vực. Hắn hiện tại hẳn là đang tăng lên loại thứ ba đạo tâm, hắn đây là muốn ngưng tụ ra ba loại lĩnh vực sao? Nói tới chỗ này, Trần Kỷ Văn bọn người là trợn mắt ngoát mồm. Này cũng quá điên cuồng đi. Ầm ầm ầm. Sấm sét không ngừng đánh vào Từ Phong trên người, tuy rằng này cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 7 rất cường hãn, nhưng đối với Từ Phong không có quá lớn uy hiếp. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, hắn trên người hào quang màu vàng nóng trở nên lờ mờ rất nhiều, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị chấn thương. Bất quá, thiên kiếp cũng đã kết thúc, hắn bình yên vô sự. Từ Phong rơi trên mặt đất. Hắn phát hiện Kinh Bảo Băng đám người ánh mắt kinh ngạc, giống như là nhìn quái vật nhìn hắn. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Từ Phong hơi kinh ngạc nói. Kinh Bảo Băng mở miệng nói, thành chủ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi ngưng tụ còn có loại thứ ba đạo tâm chứ? Đúng vậy. Vừa nãy chính là ta loại thứ ba đạo tâm xuất hiện đột phá, mang tới thiên kiếp. Từ Phong đầy mặt vô tội nói rằng. Biến thái. Mấy người đều là miệng đồng thanh nói. Từ Phong suýt chút nữa không có thổ huyết, bị giật mình. Nếu cái kia Diên Tứ gia hiện tại chạy trở về Bạo Vũ Thành, tiếp theo chúng ta liền hướng về Bạo Vũ Thành xuất phát, giết tới Diên gia. Từ Phong nhìn về phía Kinh Bảo Băng đám người. Giết tới Diên gia. Nhất thời, trấn nhỏ còn sống những người kia, đều là theo gào thét lên, thanh âm kia liên tiếp, thật lâu không dứt. Cái này bí cảnh có thể tăng lên cảm ngộ lĩnh vực tốc độ, chờ chúng ta tiêu diệt Diên gia, lại tới xử lý cái này bí cảnh. Từ Phong quay về Kinh Bảo Băng bọn người nói xong. Lên đường đi. Từ Phong bên người, vẫn là Cự Viên Thái Sơn, đoàn người tiếp tục hướng về Bạo Vũ Thành Diên gia đi. Trên đường đi, đưa tới vô số người vây xem. Có rất nhiều người thậm chí không xa ngàn dặm, theo Từ Phong đám người. Đi tới Bạo Vũ Thành bên ngoài. Chương 1906, đến Bạo Vũ Thành. Các ngươi có nghe nói hay không, Bắc Cách Thành hướng về Bạo Vũ Thành tuyên chiến. Đây là một cái trong thành thị mặt, một cái ông lão tóc trắng trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc, tựa hồ đang toàn bộ Tây Khu, rất lâu không có xuất hiện như vậy đại quy mô chiến đấu. Tuy rằng, Tây Khu không phải bình tĩnh địa phương, nhưng xưa nay đều không phải là hết sức địa phương yên tĩnh, ngược lại còn hết sức huyên náo. Thế nhưng, như vậy phát sinh hai biên đại có không chết không thôi cục diện, đơn giản là rất hiếm thấy. Trừ phi là một phương, có hoàn toàn nắm bắt tiêu diệt một phe khác. Có người nói Bạo Vũ Thành Diên Tứ gia chém giết Bắc Cách Thành một cái ngũ phẩm linh đế, còn đem đầu của đối phương chém xuống đến, nhục nhã Bắc Cách Thành. Chuyện này ta cũng nghe nói. Hình như là bởi vì Bắc Cách Thành trấn nhỏ, xuất hiện một cái nhỏ bí cảnh. Các ngươi nói Bắc Cách Thành đều đoán thành lập mấy tháng, hơn nữa nghe nói thành chủ của bọn họ, xem ra tuổi trẻ cực kỳ. Lần này giao chiến, không biết Bắc Cách Thành người có thể hay không đánh bại Bạo Vũ Thành. Nếu có thể đánh bại Bạo Vũ Thành, e sợ toàn bộ Bắc Cách Thành địa vị, đều sẽ nước lên thì thuyền lên, sợ là có không ít cường giả sẽ mộ danh gia nhập trong đó. Chúng ta ở đây thảo luận nhiều như vậy, cũng căn bản không dùng, hay là đi bạo vũ thành bên ngoài nhìn, đến thời điểm kết quả làm sao, chẳng phải sẽ biết sao. Thành chủ, xem ra chúng ta lần hành động này, rất là náo động a. Đi theo Tử Phong bên người Trần Kỳ Văn, hắn có chút cảm thán nói rằng, bọn họ trước ở Kinh Tướng Tông thời điểm, muốn cũng không dám muốn như vậy đại quy mô điều động, cùng đối thủ đến cái không chết không thôi. Tử Phong cười cợt, nói, chỉ cần lần này chúng ta tiêu diệt Bạo Vũ Thành, chính là chúng ta Bắc Cách Thành cơ hội rất tốt. Tử Phong nội tâm đã làm tốt dự định, đó chính là tiêu diệt Bạo Vũ Thành phía sau, hắn sẽ đi thất thập nhị phong khu vực, đem đan đường cùng đan minh người mang tới. Đến thời điểm, Bắc Cách Thành sản nghiệp, liền không chỉ là Bắc Cách Thành, hắn phải đem Bạo Vũ Thành, chế tạo trở thành Tây khu luyện sư thành. Bạo Vũ Thành cùng Bắc Cách Thành đến thời điểm xa nhìn nhau từ xa, vừa vặn chiếu ứng lẫn nhau. Bắc Cách Thành phụ trách võ giả bồi dưỡng cùng thu nạp. Bạo Vũ Thành phụ trách vì là Bắc Cách Thành, vì là toàn bộ thế lực vận chuyển, cung cấp quần quận không ngừng đan dược, còn có quần quận không ngừng trí tuân dịch. Không biết, nếu như bên người Kinh Bảo Băng đám người, biết Tử Phong nội tâm ý nghĩ, bọn họ sẽ không sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Các ngươi có nghe nói hay không, Bắc Cách Thành người đã sắp tới chúng ta Bạo Vũ Thành bên ngoài. Chuyện này quả thật là ở không nhìn chúng ta Bạo Vũ Thành. Bạo Vũ Thành trong phủ thành chủ, bầu không khí có vẻ vô cùng nghiêm nghị. Bên trong cung điện, trên nhất mặt ngồi một ông già, hắn đầy đầu tóc hoa râm. Người này, chính là Bạo Vũ Thành thành chủ, cũng là Diên gia gia chủ, Diên Nghiệm. Hừ, Bắc Cách Thành thực sự là không biết sống chết, chúng ta lần này nhất định phải gọi bọn họ có đến không về. Diên Chân hai mắt mang theo lửa giận. Diên Niệm nhưng nhìn về phía Diên Chân, có chút tức giận nói, ta rõ ràng nói qua cho ngươi, không muốn đem sự tình làm lớn, nào có biết ngươi dĩ nhiên như vậy hành động như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết, Cửu Nhất Tông hiện tại chiếm đoạt ban đầu Kinh Tướng Tông, chỉnh hợp rất nhiều thế lực. Ở như vậy ngăn hồ sơ miệng, chúng ta Bạo Vũ Thành cùng Bắc Cách Thành lưỡng bại câu thương, chỉ sẽ cho người ngư ông đắc lợi. Diên Chân có chút bực bội nói, ta làm sao biết, ta bất quá là giết chết một người ngũ phẩm linh đế, này Bắc Cách Thành phản ứng mãnh liệt như vậy. Kỳ thực, Diên Chân cảm thấy giết chết một người ngũ phẩm linh đế mà thôi, hắn thật sự không nghĩ tới Bắc Cách Thành dĩ nhiên coi trọng như thế. Báo báo, bên ngoài đại điện mặt truyền đến một tiếng có chút kinh hoàng âm thanh, đó là một cái người báo tin, hắn thở hổn hển nói, thành chủ. Bắc Cách Thành người đã tới chúng ta Bạo Vũ Thành bên ngoài, bọn họ đã ở nơi đó bắt đầu kêu gào. Có bao nhiêu người? Diên Niệm già nua trong hai mắt mặt, có chút bất đắc dĩ. Cái kêu báo tin người mở miệng nói, thành chủ, chỉ là hơn 10 người. Ha ha ha. Trong đại điện mặt một người khác bắt đầu cười ha hả, nói, cái này Bắc Cách Thành thành chủ, thật sự là một bọc mù. Vẹn vẹn hơn 10 người. Liền muốn đến tiêu diệt ta Bạo Vũ Thành, bọn họ chẳng lẽ cho rằng, chính mình hơn 10 mọi người là cao cấp linh đế chứ? Ha ha ha! Nói chuyện nam tử này, mắt trái của hắn rất nhỏ, đầy mặt đều vô cùng dữ tợn, hắn tựa hồ cảm thấy rất buồn cười. Đi, triệu tập nhân mã, đi ra ngoài Bạo Vũ Thành nhìn. Diên Niệm đứng dậy, hắn mang theo trong đại điện mặt những người khác, mênh mông quần quận gần trăm người. Hướng về Bạo Vũ Thành đi ra bên ngoài. Bạo Vũ Thành có 4 cái lục phẩm linh đế võ giả, trong đó Diên Niệm chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Ngũ phẩm linh đế có hơn 20 người. Còn dư lại những người kia, đều là tứ phẩm linh đế. Từ Phong nhìn đối diện rậm rạp chẳng chịt người đến, hai mắt của hắn bên trong đều là ý cười. Hắn nhìn bên người Cự Viên Thái Sơn, nói, đối phương cũng là 4 cái lục phẩm linh đế. Chúng ta cũng là 4 cái, 4 người các ngươi người đến thời điểm liền phụ trách kiểm chế 4 người bọn họ. Người còn lại lưu cho chúng ta hơn 10 người. Từ Phong quay về bên người mấy người sắp xếp lên. Cự Viên Thái Sơn có chút lo lắng nói, thành chủ, người đối diện mấy nhiều lắm, ta sợ các ngươi chịu thiệt. Yên tâm đi. Từ Phong quay về Cự Viên Thái Sơn đám người gật gật đầu, hắn chậm rãi mở miệng nói. Thời điểm chiến đấu, không nên keo kiệt đan dược, ta cho các ngươi đan dược hết khả năng dùng. Từ Phong đang trên đường tới, cho bốn người bọn họ lục phẩm linh đế, luyện chế không ít thất phẩm cực phẩm đan dược, đều là khôi phục linh lực. Hắn tin tưởng, đến thời điểm bọn họ có những đan dược này trợ giúp, cùng đối thủ chiến đấu liền sẽ chiếm căn cứ không nhỏ ưu thế. Dù sao, lục phẩm linh đế võ giả, muốn trong thời gian ngắn chém giết đối thủ, cái kia hầu như đều là chuyện không thể nào. Vậy thì xem ai tiêu tan tốn thời gian càng dài, ai càng có khả năng đáng kể duy trì dư thừa thể lực, càng có khả năng thu được ưu thế. Đã sớm nghe nói Bắc Cách thành thành chủ, thiếu niên có triển vọng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là để lão phu mở mang tầm mắt. Tiểu huynh đệ, chúng ta Bạo Vũ thành tự hỏi cùng các ngươi Bắc Cách thành, giếng nước không phạm nước sông, ngươi lớn như vậy nâng xâm lấn, có chút không ổn chứ? Diên Niệm già nua hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nội tâm hắn có chút kiêng kỵ, thầm nghĩ, người thanh niên này, thật chẳng lẽ là một cái nào đó đại thế lực con cháu, hắn làm sao ngắn ngủn mấy tháng, hiệu triệu nhiều như vậy cường giả đây. Từ Phong nghe vậy, hắn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Diên Niệm bên người Diên Chân. Các ngươi Bạo Vũ thành đưa tay quá dài, ở ta Bắc Cách thành địa bàn, chém giết ta Bắc Cách thành đội hộ vệ thành viên trọng yếu. Các ngươi đã Bạo Vũ thành muốn cùng chúng ta Bắc Cách thành tuyên chiến, như vậy, ta như là không thành toàn các ngươi, chẳng phải là có vẻ không có có khí phách. Không cần tiếp tục phí lời, muốn chiến liền chiến đi. Nếu như không chiến đấu, các ngươi có thể nắm lên Diên Chân, trước mặt mọi người đem đầu của hắn chém xuống đến, cho ta làm bổn tiểu, ta có thể mang theo người của ta trở lại Bắc Cách thành. Từ Phong thanh âm vang lên. Đối diện Diên Niệm khuôn mặt phẫn nộ, nói, tiểu tử, ngươi thật sự đã cho ta Bạo Vũ thành chẳng lẽ lại sợ ngươi, muốn chiến vậy liền đánh đi. Chương 1907, quá mạnh mẽ. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, một khi khai chiến, đây chính là không chết không thôi cục diện. Diên Niệm vẫn là rất không muốn khai chiến. Hắn biết rõ, mặc dù chính mình Bạo Vũ thành tiêu diệt đối diện đám người kia, sợ rằng cũng phải tổn thất một nửa nhân mã. Hơn nữa, gần đây Cửu Nhất Tông càng ngày càng hung hăng, nếu là bọn họ Bạo Vũ thành ở lần này liều chết bên trong, tổn thất nặng nề. Không nghi ngờ chút nào, Cửu Nhất Tông sẽ không chút lưu tình đến đưa bọn họ Bạo Vũ thành tiếp thu, đến thời điểm Bạo Vũ thành liền muốn rơi vào Cửu Nhất Tông trong tay. Không đáng kể. Như là không giết Diên Niệm, ta làm sao cho thủ hạ ta các anh em một câu trả lời đây? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Chúng ta Bắc Cách thành người, chỉ cần là tùy tùng ta một người, cho dù là thấp cấp linh đế, hắn bị người không giải thích được chém giết, ta cũng biết điều tra rõ ràng. Con người của ta làm việc nguyên tắc, vậy chính là ta tay người phía dưới, tuyệt đối không thể ăn bất kỳ thiệt thòi. Từ Phong lời nói vang lên. Rất nhiều người đều biết Từ Phong nói là nói thật, bằng không đổi một người, Bắc Cách thành chính là cái kia ngũ phẩm linh đế, vô cùng có khả năng chính là không công tử vong. Dù sao, đối với một cái thế lực lớn tới nói, một cái ngũ phẩm linh đế thật sự không coi vào đâu. Nhưng là, Từ Phong nhưng không xa vạn dặm, mang theo Bắc Cách thành người, giết tới Bạo Vũ thành, chỉ là vì một cái công đạo, chỉ là vì trả thù. Rất nhiều người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi quá lại đây, tại sao Từ Phong bên người, có thể tụ tập nhiều như vậy cường giả. Có như vậy một vị thành chủ, lại có ai không muốn gia nhập thế lực như vậy đây? Tràn ngập nhân tình vị thế lực. Diên Niệm nhìn Từ Phong, hắn chậm rãi nói, ta khâm phục dũng khí của ngươi cùng nghĩa khí, nhưng là ngươi nên rõ ràng, Cửu Nhất Tông không phải là người hiền lành. Chúng ta nếu như ở đây lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chính là Cửu Nhất Tông ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, cái kia đối với chúng ta sẽ bị động. Diên Niệm lời nói vang lên, hắn đồng thời mở miệng nói, theo ta được biết, Kinh Tướng Tông cơ hồ là bị ngươi hủy diệt, nhưng là Cửu Nhất Tông tông chủ, nhưng mượn gió bẻ măng, còn đem Kinh Tướng Tông chiếm làm của riêng, lẽ nào ngươi liền muốn cùng ta Bạo Vũ thành lưỡng bại câu thương, để Cửu Nhất Tông tiếp tục kiếm lợi sao? Phí lời thật nhiều. Từ Phong nhìn đối diện Diên Niệm, hắn nhìn về phía bên người hơn 10 người, nói, đừng cùng bọn họ phí lời, trước tiên chém giết bọn họ đang nói. Chúng ta bắt cách thành người, tuyệt đối không thể hy sinh vô ích. Giết! Cự viên Thái Sơn cái kia cao hơn 3 mét thân thể, đồng nhiên bước ra một bước đi, phảng phất là ầm ầm thanh âm chuyển tới, đất rung núi chuyển. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta bạo vũ thành sợ phải không? Diên niệm hướng về Từ Phong trùng kích ra, thân thể của hắn khô héo mà già nua, lại có vẻ rất là có sức mạnh, không khí đều đang trôi lơ lửng. Đối thủ của ngươi là ta, xin nhớ, ta gọi là cự viên Thái Sơn. Cự viên Thái Sơn vóc người khôi ngô cực kỳ, lực lượng kia đơn giản là dường như ngọn núi đang lay động, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Vành! Hắn cùng Diên Niệm công kích nhất thời va chạm đồng thời, mặt đất nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, tầng tầng bùn đất bao phủ mà lên. Xung quanh rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều rối rít cũng lui ra, hai mắt của bọn họ bên trong đều là ngạc nhiên, quả nhiên vẫn là xảy ra chiến đấu. Dám chém giết ta bắt cách thành người, ta xả chiến tới đối phó ngươi. Xa chiến hướng về đối diện Diên Chân tập kích đi ra ngoài. Diên Chân chính là lục phẩm linh đế tu vi, xa chiến ở lục phẩm linh đế tu vi bên trong, xem như là so với so sánh nhân vật cường hãn. Dù sao, hắn chính là nắm giữ tam túc xà tộc huyết mạch tồn tại, huyết mạch của hắn lực lượng, đối với thực lực của hắn tăng lên có tác dụng rất lớn. Từ Phong từ phụ thân hắn từ bàng nào biết, tam túc xà tộc hạn mức tối đa, kỳ thực so với thanh dực long tộc còn cường hãn hơn. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này tới nay, xà chiến có vô số trí tôn dịch trợ giúp, thực lực của hắn tăng lên cũng rất khủng bố. Liền ngay cả tam túc xà tộc xà hồng thiên, hiện tại cũng đã tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, tốc độ tăng lên như vậy không thể nói là không nhanh. Thanh nhất tiếu cũng đột phá đến tam phẩm linh đế tu vi. Kinh Bảo Băng cùng Trần Kỳ Văn, thì lại là đối phó còn dư lại hai cái lục phẩm linh đế. Triệu Long đám người cũng đều gia nhập chiến đấu. Triệu Long chính là ngũ phẩm linh đế tu vi, chỉ có điều, bạo vũ thành ngũ phẩm linh đế số lượng rất nhiều, tựa hồ chiến đấu bắt đầu nghiêng. Ta tới trợ ngươi. Từ Phong mắt thấy Triệu Long bị hai cái ngũ phẩm linh đế vây công, hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hào quang màu vàng nóng phóng lên trời. Hắn khí thế trên người buộc phát ra, để đối diện ngũ phẩm linh đế đều là cười ha hả, nói, chỉ là nhị phẩm linh đế tu vi, ngươi cũng dám đến tìm cái chết. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường ngũ phẩm linh đế tu vi, lại bị một cái nhị phẩm linh đế chủ động công kích, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hai tay của hắn bên trên, lưới dao sắc nổi lên, nhất thời công kích hướng về Từ Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài. Thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực. Sau đó, Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực bộc phát ra, cái kia giết chóc lĩnh vực khí thế, làm cho người chung quanh đều cảm giác được máu tươi đang sôi trào. Thật là cường hãn giết chóc lĩnh vực, người thanh niên này làm sao khủng bố như vậy? Có người dám chịu đến giết chóc lĩnh vực, huyết dịch trực tiếp nghịch lưu. Đặc biệt là, bạo vũ thành cái kia chút tứ phẩm linh đế, bọn họ cảm nhận được Từ Phong trên người lĩnh vực khí thế, đều là sợ hãi. Nhân sát thức. Từ Phong trên người, 14 cái linh mạch cùng song sinh khí hải, nháy mắt dâng lên, công kích trực tiếp trở nên vô cùng hung mãnh. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, đối diện ngũ phẩm linh đế nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, bị chấn động lui ra. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, người này không đơn giản, hắn là linh đế thân thể, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tới một người giúp ta, chúng ta đồng thời chém giết người thanh niên này, chỉ cần giết chết hắn, bắc cách thành tự nhiên tự sụp đổ. Cái kia ngũ phẩm linh đế võ giả, hắn nhìn về phía xung quanh nói rằng, ta tới giúp ngươi. Hai cái ngũ phẩm linh đế, hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Chết! Từ Phong trong miệng mặt, chữ tử nhổ ra trong khoảnh khắc, hắn trên người thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo đều là trọng lực lĩnh vực nổi lên. Cái kia hai cái ngũ phẩm linh đế đột nhiên cảm giác được thân thể, phảng phất là vạn cân trọng lượng, mắt thấy Từ Phong nhanh chóng tập kích qua tới năm đấm. Hành động của bọn họ đều trở nên vô cùng chậm chậm, chống lại cái kia trọng lực lĩnh vực mang tới uy thế, thật sự là quá khủng bố. Chỉ là mấy giao thủ nháy mắt, một cái ngũ phẩm linh đế đã bị Tử Phong một quyền đánh nổ lồng ngực, hắn ngã trên mặt đất, mang theo không cam lòng. Mặt khác cái kia ngũ phẩm linh đế hai mắt lộ ra sợ hãi, hắn không nghĩ tới thanh niên trước mặt kinh khủng như thế, đây hoàn toàn là có thể so với lục phẩm linh đế thực lực. Chết đi! Tử Phong lại là bước ra một bước đi, hắn sát quyền tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, uy thế vô cùng vô tận. Rầm rầm rầm. Cái kia ngũ phẩm linh đế ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn đều là khó mà tin nổi, đều là khiếp sợ. Triệu Long người đều là ngạc nhiên, bọn họ đều đoán được Tử Phong thực lực rất cường hãn, lại không nghĩ rằng cường hãn đến mức độ như thế. Nói cách khác, chính mình những người này, ngoại trừ mấy cái lục phẩm linh đế, e sợ không có người nào là Tử Phong đối thủ đi. Chương 1908, Diên Chân cái chết. Đến đây đi, đều cùng đi đi, hôm nay đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Tử Phong giờ khắc này đứng ở nơi đó, nhìn chung quanh Bạo Vũ Thành những người kia. Hai mắt của hắn đều là sát ý lạnh như băng, làm cho chung quanh không ít người, đều cảm thấy dòng máu khắp người ở nghịch lưu. Diên Niệm hai mắt đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên trong khoảnh khắc, chém giết hai cái ngũ phẩm linh đế võ giả. Hắn nguyên bản coi chính mình Bạo Vũ Thành bên này chắc chắn thắng, nếu như dựa theo tình thế trước mắt, Tử Phong cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Tử Phong giờ khắc này đứng ở trong đám người, không ít vây xem người nhìn thời khắc này Tử Phong, phảng phất là nhìn thấy một tên sát thần. Tử Phong trong hai mắt mặt đều là bá đạo vẻ, hắn chậm rãi nói, các ngươi Bạo Vũ Thành Diên gia, thật sự cho rằng ta Bắc Cách Thành là dễ bắt nạt phải không? Các ngươi đã không ra tay, cái kia ta liền chủ động ra tay rồi. Tử Phong nhìn về phía hộ vệ bên cạnh đội thành viên, nói, mọi người cùng nhau ra tay, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Ngay sau đó, Triệu Long bọn người là điên cuồng hướng về người đối diện tập kích, mà Tử Phong thực lực thật sự là cường hãn quá phận quá đáng. Bên người hắn tứ phẩm linh đế võ giả, hầu như không thể chịu đựng hắn ba quyền, đã bị miễn cưỡng đánh kinh mạch toàn thân chấn động đoạn mà chết. Nguyên bản mười mấy tứ phẩm linh đế, mắt thấy Tử Phong mạnh mẽ như vậy phía sau, không ít người đều đứng tại chỗ, căn bản không trên sông lên. Cái này Bắc Cách Thành thành chủ rốt cuộc là ai? Hắn xem ra e sợ không đủ 30 tuổi chứ. Có người nhìn thời khắc này Tử Phong, hai mắt của bọn họ bên trong đều là khiếp sợ, thật sự là Tử Phong biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Thật là khủng khiếp thiên phú, ta cảm thấy được Bắc Cách Thành cái kia chút lục phẩm linh đế, mong muốn đi theo hắn cho hắn bán mạng, chỉ sợ sẽ là coi trọng thiên phú của hắn. Mạnh mẽ như vậy thiên phú, chỉ muốn trưởng thành, tất nhiên là phong hào linh đế một loại tồn tại, đến thời điểm toàn bộ Bắc Cách Thành, đều sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Đúng là rất khủng bố thiên phú, ngươi khoan hay nói, ngay cả ta đều muốn gia nhập Bắc Cách Thành, sau đó nói không chừng toàn bộ Tây Khu, đều là thiên hạ của hắn. Ngươi nói không khỏi quá khuyết đại, chúng ta Tây Khu cũng không thiếu thanh niên thiên tài, thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém hắn. Mấy người cảm thấy, Tử Phong thiên phú xác thực rất cao, có thể là toàn bộ Tây Khu, bốn đại trong thế lực, cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đáng chết! Diên Niệm căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tình, giờ khắc này hắn giả nua trong hai mắt mặt đều là lo lắng, môi khẽ run. Đối diện cự viên Thái Sơn cái kia thân thể cao lớn, năng lực phòng ngự càng là cực kỳ cường hãn, hắn muốn đánh bại cự viên Thái Sơn căn bản không có khả năng lắm. Hết thảy Bạo Vũ Thành người, chỉ cần ai có thể giúp ta chém giết Bắc Cách Thành thành chủ, ta đem đưa cho hắn 50 triệu chí tôn dịch. Theo Diên Niệm thanh âm vang lên, nguyên vốn có lui bước chi tâm những người kia, nhất thời hướng về Tử Phong lần thứ hai xông lên. Mọi người đừng sợ, hắn chỉ là nhị phẩm linh đế tu vi, các ngươi nhiều người như vậy, có thể dễ dàng chém giết hắn. Đúng, hắn chỉ là nhị phẩm linh đế tu vi, hai quyền khó địch bốn tay, hơn nữa chiến đấu thời gian dài như vậy, chúng ta có thể chậm rãi dây dưa đến chết hắn. Trên 50 triệu chí tôn dịch, không phải là số lượng nhỏ. Nhất thời, không ít liều mạng người, hướng về Tử Phong tập kích đi ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ phát hiện mình sai hoàn toàn. Cái gì gọi là hai quyền khó địch bốn tay, Từ Phong thân thể hoàn toàn chính là cứng rắn không thể phá vỡ. Từ Phong quyền pháp càng là sâu không lường được, hắn mỗi một lần nắm đấm oanh kích đi ra, phảng phất hư không đều bị xé nứt ra. Cuồng phong gào thét, từng đạo thân thể không ngừng ngã trên mặt đất, nguyên vốn là 50 triệu chí tôn dịch lao ra người, đều cơ hồ ngã trên mặt đất. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, Từ Phong thực lực đơn giản là khủng bố như vậy, sự công kích của hắn trở nên vô cùng hung mãnh. Theo Từ Phong liên tiếp chém giết hơn 10 người phía sau, những người kia cuối cùng là hiểu được, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cũng phải có mạng sống đến hưởng thụ, mới là thật. Từ Phong nhìn xung quanh ngã xuống thi thể, cười nói, ta nguyên bản không muốn giết ngươi nhóm, các ngươi thật sự là quá nhỏ bé. Cuối cùng, Từ Phong nhìn về phía cùng xà chiến đấu Diên Chân, cái miệng của hắn sừng mang theo cười lạnh nói, xà chiến, ta tới giúp ngươi một tay, trước tiên chém giết cái này dám giết chết ta Bắc Cách Thành người rắc rưởi. Lần trước ở cái trấn nhỏ kia, chúng ta vốn là muốn giết ngươi, không nghĩ tới ngươi cong đuôi chạy trốn, tiếp theo sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong lập tức trên người linh lực lưu động, hắn hướng về đối diện chiến đấu Diên Chân tập kích đi ra ngoài. Diên Chân mắt thấy Từ Phong tập kích tới năm đấm, hắn nhất thời mang theo khinh thường nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dễ dàng chém giết ngũ phẩm linh đế, liền có thể lấy chém giết ta sao? Ta liền để ngươi biết, lục phẩm linh đế so với ngũ phẩm linh đế, cường hãn không phải là một chút. Diên Chân hai tay hóa thành một đạo kinh phong, hướng về Từ Phong bao phủ đi. Vành! Nào có biết, Từ Phong một cái màu vàng nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nhất thời cái kia bao phủ ra kinh phong, nhất thời phấn vỡ đi ra. Thật sự chống lại rồi lục phẩm linh đế công kích. Có người nhìn tình cảnh này, đều là trừng lớn hai mắt. Chỉ có Từ Phong vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hắn trên người linh lực tiếp tục lưu động, hắn không có bất kỳ chần chờ. Nhân sát thức. Sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, cú đấm kia đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bí mật mang theo đều là giết chóc lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực khí thế. Diên Chân sắc mặt hơi biến hóa, cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai, lĩnh ngộ được hai loại lĩnh vực. Ngươi không phải chúng ta Tây Khu người. Rất nhiều người đều nhìn về Từ Phong, mãnh liệt như vậy thực lực cùng thiên phú, chẳng lẽ là thần châu hạo thổ những thế lực lớn khác thiên tài sao? Buồn cười, ngươi chém giết ta Bắc Cách Thành phủ thành chủ đội hộ vệ, còn đem đầu của đối phương chém xuống đến, ngươi cũng không biết ta là ai. Từ Phong khỏe miệng mang theo trào phúng, nói, xa chiến, đồng loạt ra tay, mau mau chém giết người này, miễn cho sinh nhiều rắc rối. Từ Phong cũng không muốn cùng đối phương tiêu hao thời gian, hắn hiện tại cần phải làm là tranh đoạt từng giây trở nên mạnh mẽ, ở Nam Cung Thế Gia phát hiện trước hắn. Theo xả chiến gia nhập, Diên Chân nhất thời trở nên ngàn cân treo sợi tóc, chỉ là hơn 10 lần giao thủ trong lúc, hắn liền bị công kích đến 5 lần. Diên Chân khỏe môi nhếch lên máu tươi, hắn điên cuồng đang chiến đấu, trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Hắn trên người linh lực khuấy động. Muốn chạy. Mắt thấy cái kia Diên Chân, một bước lui về phía sau, dĩ nhiên muốn hướng về xa xa chạy thục mạng, lại bị Từ Phong sử dụng tới sắt quyền thức thứ ba. Cú đấm kia từ trên trời giáng xuống, miễn cưỡng đem đầu của hắn, trực tiếp đập cho nát tan, hắn cả người ngã trên mặt đất, trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Từ Phong nhìn tử vong Diên Chân, nội tâm đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, xem ra lục phẩm linh đế vẫn là rất cường hãn, như không phải xà chiến cùng hắn chính diện chiến đấu, hắn toàn bộ tâm tư đều trên người xà chiến, ta cú đấm này không thể giết chết hắn. Từ Phong nội tâm phân tích, hắn không biết mù quáng cảm giác mình vô địch thiên hạ, hắn đối với thực lực của chính mình, cần hết sức khách quan nhận thức. Chương 1909, Diên gia diệt vong. Diên Chân dĩ nhiên hắn giết chết. Lục phẩm linh đế bị nhị phẩm linh đế giết chết, tin tức này truyền đi, toàn bộ Tây Khu đều sẽ khiếp sợ đi. Người thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Thực sự là khủng khiếp thanh niên, giản làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chẳng ai nghĩ tới, lục phẩm linh đế Diên Chân, dĩ nhiên chết ở Từ Phong trong tay. Cái tên này một lòng muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng bị xà chiến kiềm chế. Cứ như vậy, Từ Phong tốc độ xuất thủ vừa nhanh, bất tử cũng khó khăn. Bạo vũ thành võ giả, tiếp theo ngoại trừ vốn là Diên gia người, các ngươi đều có thể sống sót. Chúng ta Bắc Cách Thành, chỉ chiêu thu trung giai linh đế võ giả, gia nhập đội hộ vệ. Từ Phong thanh âm vang lên, nhất thời một ít tứ phẩm linh đế đều rối rít lui về phía sau, bọn họ rất rõ ràng. Theo Diên chân tử vong, bạo vũ thành Diên gia liền mang ý nghĩa binh bại như núi đổ. Diên Niệm hai mắt đều là phẫn nộ, hắn nhìn chòng chọc vào người chung quanh, nói, giết cho ta à, các ngươi còn có nhiều người như vậy. Đáng tiếc, cái kia chút tứ phẩm linh đế cùng ngũ phẩm linh đế, cũng không muốn chịu chết. Mà, Từ Phong ánh mắt rơi trên người Diên Niệm. Lục phẩm linh đế đỉnh cao, thực lực không tệ, đáng tiếc ngươi không có cơ hội gia nhập chúng ta Bắc Cách Thành. Từ Phong nhìn đối diện Diên Niệm, mang theo nụ cười nói rằng. Lập tức, hắn ngược lại nhìn về phía khác hai cái lục phẩm linh đế, nói, ta biết các ngươi không phải Diên gia người, các ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Bắc Cách Thành, ta bảo đảm so với các ngươi ở Diên gia đãi ngộ càng tốt hơn. Hơn nữa ta Bắc Cách Thành mục tiêu, không phải là này Bạo Vũ Thành, mà là toàn bộ Tây Khu. Từ Phong thanh âm vang lên, cái kia hai cái lục phẩm linh đế sắc mặt hơi biến hóa, bọn họ đều nhìn nhau một chút. Diên Niệm hai mắt đều là phẫn nộ, hắn nhìn hai người kia, nói, ta Diên Niệm tự hỏi đối xử các ngươi không tệ, lẽ nào các ngươi thật muốn phản bội ta sao? Diên Niệm thanh âm trở nên lạnh lẽo thấu xương. Diên Niệm, những năm này như không phải ngươi kiêu căng Diên Chân, hắn làm sao sẽ trêu chọc đến chuyện lần này, chúng ta cũng không trở thành xuất hiện như vậy nguy cơ. Chúng ta tu luyện cũng không dễ dàng, hơn nữa trong Bạo Vũ Thành, chúng ta còn có một nhà già trẻ, mấy chục miệng người, chúng ta không thể theo ngươi đi chết. Trong đó một cái lục phẩm linh đế nhìn về phía Diên Niệm, hắn trực tiếp mở miệng nói, Bắc Cách Thành thành chủ, ta mong muốn đầu hàng. Ừ, ta quá mức cùng Diên thành chủ cùng tử vong, ta hôm nay chiến tử ở đây. Một cái khác lục phẩm linh đế mở miệng nói. Diên Niệm già nua hai mắt mang theo ý lạnh, nói, ta thừa nhận thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện thiên tài như thế. Diên Niệm, ngươi đại khái có thể yên tâm, con người của ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Các ngươi Diên ra người, ta sẽ không giết. Bọn họ nhất định phải ly khai Bạo Vũ Thành. Đương nhiên, ngươi như là lựa chọn chạy trốn lời, bọn họ chỉ sợ cũng một cái đều chết hết. Từ Phong rất rõ ràng, lục phẩm linh đế tột cùng cường giả, muốn chạy trốn lời, hiện trường không ai có thể ngăn cản. Liên giống với cửu nhất tông tiêu diệt Kinh Tướng Tông, nhưng là tin tức truyền ra, Kinh Tướng Tông tông chủ Tạ Hiển cũng đã chạy trốn. Đối với lục phẩm linh đế như vậy tu vi cường giả tới nói, muốn giết chết đối phương độ khó rất lớn. Được rồi, lão phu kia hôm nay liền cùng các ngươi chiến đấu đến cùng. Diên Niệm không hổ là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Sau đó, Cự Viên Thái Sơn, Kinh Bảo Băng, Trần Kỷ Văn ba người, cơ hồ là đồng thời ra tay đối phó Diên Niệm, hắn như cũ có thể lấy một địch ba, thật lâu không có bị đánh bại. Thế nhưng, rất nhiều người đều biết, Diên Niệm bị chém giết, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diên gia diệt vong. Rất nhiều người đều biết, chỉ cần Diên Niệm tử vong, liền mang ý nghĩa Bạo Vũ Thành đổi chủ, hơn nữa Diên gia cũng biết theo biến mất ở Bạo Vũ Thành. Từ Phong, hy vọng ngươi nói được là làm được, không muốn chém giết ta Diên gia người vô tội. Diên Niệm hai mắt đỏ như máu, hắn nhìn đối diện Từ Phong. Hắn điên cuồng cùng đối diện ba người chiến đấu. Trước khi chết phản công, càng là vô cùng lợi hại. Từ Phong hai mắt mang theo vẻ băng lãnh, hắn trên người 85 cấp lực lượng linh hồn, trực tiếp buộc phát ra. Tu di ảo cảnh. Tu di ảo cảnh triển khai ra, Diên Niệm già nua hai con mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn tỉnh táo lại thời điểm, lại bị bên người ba người, đồng loạt công kích ở trên người. Xì xì. Hắn một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch, hắn hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn Từ Phong, nói, ngươi còn sẽ linh hồn bí thuật. Diên Niệm rất rõ ràng, linh hồn bí thuật hết sức khó tu luyện. Coi như là luyện sư công hội cái kia chút bát phẩm tôn sư, có thể tu luyện thành công linh hồn bí thuật người, cũng không phải là rất nhiều. Đặc biệt là, Từ Phong vừa nãy thi triển ra linh hồn bí cảnh, rất rõ ràng là mê hoặc lòng người, mê hoặc đối phương linh hồn, xây dựng ra tới ảo cảnh. Không sai. Từ Phong gật gật đầu, nhìn trọng thương ngã xuống đất Diên Niệm, khỏe miệng hơi vung lên, nói, chuyện lần này, đều là các ngươi Bạo Vũ Thành bước lên tới, vì lẽ đó cũng không oán ta được. Từ Phong quay về cự viên Thái Sơn nói, giết hắn đi. Sau đó, ba người lần thứ hai xuất hiện, Diên Niệm ở bị thương nặng bên dưới, hoàn toàn mất đi năng lực ngăn cản, đã bị chém giết. Hắn thứ ba tầng lĩnh vực mảnh vỡ, cũng bị Từ Phong thu. Chấm đã. Cách đó không xa cái kia muốn liều mạng ngăn cản lục phẩm linh đế, hắn sẽ phải bị xà chiến chém giết thời điểm, Từ Phong nhưng ngăn cản xà chiến. Từ Phong nhìn về phía cái kia lục phẩm linh đế võ giả, nói, ngươi nếu muốn liều mạng chống đối, ta kính ngươi là một hán tử, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Bắc Cách Thành, ta có thể cho ngươi cái trưởng lão thân phận. Hơn nữa, gia tộc của ngươi cũng có thể thu được tiến nhập Bắc Cách Thành cơ hội, ta tin tưởng ngươi thật sự sẽ không hối hận quyết định của ngươi. Cái kia lục phẩm linh đế võ giả hai mắt mang theo kiên quyết, nói, đa tạ lòng tốt của ngươi, ta chịu đựng Diên Niệm ân tình. Hôm nay, không cách nào báo thù cho hắn tuyết hận, muốn ta đầu hàng cho ngươi, đó là tuyệt đối không thể. Từ Phong hết sức thưởng thức người này trung nghĩa. Hắn lập tức mở miệng nói, ngươi đi Bạo Vũ Thành mang theo người nhà của ngươi, ly khai đi. Từ Phong vung vung tay, ngược lại thiếu giết một cái lục phẩm linh đế, cũng không có ảnh hưởng gì. Thật sự, cái kia lục phẩm linh đế võ giả, lấy vì là mình nghe lầm, có vẻ vô cùng kích động. Từ Phong gật gật đầu, nói, không sai, ngươi như là tương lai có một ngày, nghị thông suốt có thể tới gia nhập Bắc Cách Thành, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Ngươi rất tốt. Nam tử kia nói xong, xoay người hướng về Bạo Vũ Thành đi đến. Từ Phong lấy ra một hạt đan dược, nói, này là một quả độc đan, ăn vào phía sau, ngươi chính là Bắc Cách Thành người. Ngươi yên tâm, độc này đan đối với thân thể của ngươi không có cái gì chỗ hỏng. Một năm phía sau ta cho ngươi thuốc giải, ngươi liền sẽ không có chuyện gì. Bằng không, độc phát thời điểm, như ngàn vạn con kiến ở miệng vết thương núp nhích, phảng phất cả người bị xé nứt đau đớn giống vậy. Cái kia lục phẩm linh đế nam tử, hắn giờ khắc này nội tâm đều có chút hối hận, biết sớm như vậy, chính mình còn không bằng không đầu hàng. Liều mạng chiến đấu, đến cuối cùng nói không chắc Tử Phong liền thả bọn họ. Mấy người bọn họ cũng dùng qua thuốc này. Từ Phong chỉ vào Triệu Long mấy người nói. Lục phẩm linh đế võ giả nuốt xuống đan dược sau, cảm giác được đan dược kia hóa thành một dòng nước ấm, vọt tới tâm mạch của hắn địa phương. Chương 1910, cựu nhất tông sứ giả. Sau đó, Từ Phong mang theo cự viên Thái Sơn đám người, đem Bạo Vũ Thành phủ thành chủ chiếm lĩnh. Từ Phong phát hiện này Bạo Vũ Thành còn rất giàu có. Ở phủ thành chủ trong phòng kho mặt, phát hiện tiếp cận 300 triệu chí tôn dịch. Đương nhiên, Từ Phong cũng không có đem Bạo Vũ Thành người chém tận giết tuyệt. Hắn đem phần lớn người bảo lưu lại đến, những người này tiếp tục duy trì Bạo Vũ Thành trật tự, bình thường quy tắc vận hành. Cho tới cái kia hết sức trung nghĩa lục phẩm linh đế võ giả, hắn đúng là vẫn còn lựa chọn quy hàng ở Từ Phong Bắc Cách Thành bên dưới. Ở thê tử của hắn khuyên bảo bên dưới, hắn gia nhập Bắc Cách Thành. Từ Phong cũng cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Bạo Vũ Thành hầu như sự vụ lớn nhỏ, đều làm cho đối phương tới xử lý. Từ Phong bắt đầu kiểm kê Bạo Vũ Thành thu hoạch. Hắn đang tính toán, làm sao mới có thể đem Bạo Vũ Thành chế tạo trở thành một luyện sư thành, làm cho rất nhiều luyện sư đi tới Bạo Vũ Thành đây. Hắn muốn đi thất thập nhị phong khu vực, đem đan đường cái kia chút luyện sư mang tới. Nhưng là, hắn phát hiện này vẫn còn có chút không thiết thực. Đang ở Từ Phong không ngừng suy nghĩ thời gian, sân bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thành chủ, cựu nhất tông sứ giả cầu kiến. Kinh Bảo Băng nhìn về phía Từ Phong, hắn mở miệng nói. Từ Phong sắc mặt hơi âm trầm, cái này cựu nhất tông chỉ sợ là tới không quen. Trước, cựu nhất tông lặng yên không tiếng động ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiện tại chính mình bắc cách thành thu được Bạo Vũ Thành, e sợ cựu nhất tông không biết trơ mắt nhìn. Hừ, cựu nhất tông sứ giả. Từ Phong mở miệng nói, ngươi đi đưa hắn mang đến đại điện đến, ta ngược lại muốn xem, này cựu nhất tông muốn làm gì đây? Không lâu lắm, Kinh Bảo Băng bên người theo một cái tóc hoa dâm nam tử, tu vi của hắn chính là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Hắn đến đại điện thời gian, nhìn thấy mặt trên ngồi Từ Phong, đều là giật nảy cả mình. Hắn đã sớm biết bắc cách thành thành chủ rất trẻ trung, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên tuổi trẻ đến mức độ như thế. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, không nghĩ tới bắc cách thành thành chủ, dĩ nhiên so với ta trong tưởng tượng còn trẻ hơn. Tại Hạ Phạm Điền, chính là cửu nhất tông trưởng lão, lần này đặc biệt phụng tông chủ mệnh lệnh, đến đây hội kiến bắc cách thành thành chủ, có chuyện trao đổi. Phạm Điền đứng ở trong đại điện mặt, hắn chỉ cao khí ngang nói rằng, Từ Phong không để lại dấu vết mở miệng nói, nếu là các ngươi cửu nhất tông có chuyện tìm ta đàm luận, vậy hẳn là sắp xếp các ngươi tông chủ đến. Sắp xếp ngươi một phế vật như vậy đến đây, khó tránh khỏi có vẻ không đủ thành ý. Ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Từ Phong thanh âm đúng mực, trong giọng nói của hắn mặt nghe không hiểu, đối với cửu nhất tông có bất kỳ sợ hãi. Phạm Điền chậm rãi cười nói, đối với từ thành chủ thiếu niên như vậy thiên tài tới nói, ta đúng là một rắc rưởi, cái này ta cũng không phản bác. Bất quá, ta hy vọng ngươi chính là cẩn thận nghe lời của ta, bằng không thua thiệt chỉ sợ là các ngươi bắc cách thành. Đến thời điểm, đừng hối hận không kịp. Phạm Điền tựa hồ đối với Từ Phong nhục mạ hắn, không để ý chút nào, phản mà là tiếp tục nói rằng, chúng ta tông chủ để cho ta tới nói cho Từ Thành Chủ, sau đó các ngươi bắc cách thành liền lệ thuộc ta cửu nhất tông phạm vi quản hạt. Mỗi tháng cần hướng về cửu nhất tông bày đổ cúng 50 triệu chí tôn dịch. Đồng thời, nếu là có người không thức thời, muốn gây sự với cửu nhất tông, cũng làm phiền các ngươi bắc cách thành đi xử lý một phen. Ngươi muốn chết? Kinh Bảo Băng đám người hai mắt đều là phẫn nộ, bọn họ nhìn Phạm Điền, trên người lục phẩm linh đế khí thế bộc phát ra, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cửu nhất tông sứ giả, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Các ngươi giết ta? Phạm Điền khỏe miệng hơi dương lên, nói, các ngươi giết ta, không phải là chứng minh các ngươi sợ sệt ta cửu nhất tông sao? Chúng ta sợ sệt cửu nhất tông, thật là chuyện tiếu lâm. Trần Kỷ Văn hai mắt nhìn chằm chằm Phạm Điền, nói, các ngươi cửu nhất tông lặng yên không tiếng động đem kinh tướng tông chiếm đi, bây giờ còn muốn chúng ta bắc cách thành đầu hàng, các ngươi thực sự là đang nằm mơ. Từ Phong quay về mọi người vung vung tay, hắn cười nhìn về phía đối diện Phạm Điền, nói, này chính là các ngươi cửu nhất tông tông chủ, để cho ngươi đến lời nói sao. Không sai. Phạm Điền vẫn như cũ vênh vang đắc ý, đối với hắn mà nói, bắc cách thành căn bản không dám trêu chọc hắn cửu nhất tông, bây giờ cửu nhất tông, nhưng là chỉ đứng sau bốn đại thế lực số ít mấy cái thế lực một trong. Chỉ là bởi vì, cửu nhất tông nắm giữ thất phẩm linh đế cường giả. Đã như vậy, ngươi có thể lăn. Từ Phong hai mắt nhìn về phía Phạm Điền, trực tiếp làm mở miệng nói. Từ Thanh Chủ, ngươi đây là ý gì? Phạm Điền có chút kinh ngạc nhìn Từ Phong, hắn không hiểu Từ Phong là có ý gì. Có ý gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, nói, trở về nói cho các ngươi cửu nhất tông tông chủ, ta bắc cách thành trước không thuộc về kinh tướng tông, sau đó cũng không thuộc về cửu nhất tông. Như là ngươi cửu nhất tông tự nhận là, có thể ăn chắc ta bắc cách thành. Vậy chúng ta ở bắc cách thành cung kính chờ đợi các ngươi đại giá quang lâm. Đương nhiên, theo ta được biết, các ngươi cửu nhất tông cùng không gió cửa không phải là hết sức thái bình. Các ngươi tông chủ tốt nhất là tự mình đến ta bắc cách thành, ta tin tưởng đến thời điểm, các ngươi cửu nhất tông sẽ hoàn hảo không hao tổn. Từ Phong lời nói vang lên, trong đại điện mặt những người khác, đều là khuôn mặt ý cười. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong đã sớm đem thế cuộc phân tích như vậy thấu triệt. Phạm Điền sắc mặt rất khó nhìn, hắn hai mắt nhìn thật sâu một chút Từ Phong. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được tuổi trẻ như vậy người, liền có thể trở thành thân cư cao vị tồn tại. Phải biết, toàn bộ Tây khu cái kia chút hàng đầu thế lực người cầm lái, cái nào không phải gần trăm tuổi. Phạm Điền xoay người, liền muốn ly khai. Chấm đã. Từ Phong nhìn Phạm Điền bóng lưng, trực tiếp nói. Phạm Điền khuôn mặt ý cười xoay người, hắn cho rằng Từ Phong thay đổi chủ ý. Từ Thanh chủ, ngươi là thay đổi chủ ý sao? Lỗ thai của ngươi có phải là hỏng rồi, cũng là ngươi là người điếc. Từ Phong khỏe miệng mang theo sắc ý, nói, ta là để cho ngươi cút, không phải để cho ngươi đi. Ngươi! Phạm Điền trong hai mắt mặt đều là nổi giận, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên dùng phương thức như thế, đến nhục nhã hắn. Như là không cút ngay lập tức, vậy thì chết. Từ Phong ra lệnh một tiếng thời gian, bên cạnh cự viên Thái Sơn chờ lục phẩm linh đế khí thế nổi lên, bọn họ đều nhìn chòng chọc vào Phạm Điền. Phạm Điền cắn cắn răng, hắn lập tức thân thể nằm trên mặt đất, cái kia tròn vo thân thể, ở trong đại điện mặt không ngừng lăn lộn. Rầm rầm rầm. Hắn cuộn động thân thể để Từ Phong cười rộ lên, nói, trở về nhớ tới nói cho các ngươi cửu nhất tông tông chủ, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi sự tình, món nợ này chúng ta bắt cách thành, sớm muộn muốn cùng hắn tới một lần thanh toán. Ta nhất định mang tới. Phạm Điền thanh âm vô cùng băng lãnh, từ bên ngoài đại điện mặt truyền vào. Từ Phong nhìn về phía cự viên Thái Sơn đám người, nói, mọi người chỉnh đốn một phen, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát trở lại Bắc Cách Thành. Cho tới Bạo Vũ Thành sự tình, tạm thời trước tiên giao cho Hứa trưởng lão cùng Lưu trưởng lão hai người quản lý. Từ Phong nhìn về phía mới vừa từ Bạo Vũ Thành đầu hàng hai người, hắn mở miệng nói. Chương 1911 Thất tinh hồn liên tin tức. Cứ như vậy, Từ Phong mang theo xà chiến đám người, tiếp tục trở lại Bắc Cách Thành. Đến cùng phải làm như thế nào, mới có thể làm cho thất sát linh đế khôi phục như cũ đây? Từ Phong những này ngày cảm nhận được thất sát linh đế linh hồn khí tức, bất quá hơi thở kia thật sự là quá yếu ớt. Nếu là không có thu được khôi phục linh hồn thiên tài địa bảo, e sợ rất khó khôi phục như cũ. Nếu như thất sát linh đế có thể khôi phục như cũ, chúng ta Bắc Cách Thành sức mạnh cũng biết càng nhiều một ít. Từ Phong rất rõ ràng, nếu là không có cao cấp linh đế tọa chấn, e sợ, sớm muộn Bắc Cách Thành cũng sẽ bị những thế lực khác chiếm đoạt. Thất phẩm linh đế thực lực thật sự là quá cường hãn, tầm thường lục phẩm linh đế, liền đối phương một chiêu đều không thể chống đối. Không biết có thể không tìm tới thất tinh hồn liên, loại dược liệu này tìm được. Liền có thể lấy luyện chế bát phẩm tôn đan. Thất tinh phục hồn đan, chính là bát phẩm linh tôn, ta kiếp trước thời điểm có thể luyện chế ra như vậy đan dược. Hiện đang tiếc tìm đến bất kỳ dược liệu để thay thế. Từ Phong hơi trầm ngâm lên. Ngắn ngủn 3 ngày lần thứ 2 đi qua, hết thảy đều phảng phất lần thứ 2 khôi phục lại bình tĩnh như trước. Thanh chủ, rốt cục hỏi thăm được ngươi nói thất tinh hồn liên tin tức. Trần Kỷ Văn đi tới Từ Phong trước mặt. Hiện tại Bắc Cách Thành bên trong, Trần Kỷ Văn chính là phụ trách tin tức điều tra, tìm hiểu toàn bộ Tây khu đại thế lực động tĩnh người. Có thật không? Vậy thì tốt quá, ở nơi nào đây? Từ Phong đống nhiên đứng dậy, hắn có chút kích động nhìn về phía Trần Kỷ Văn. Trần Kỷ Văn đi tới Từ Phong trước mặt, hắn đưa tay ra, đưa cho Từ Phong một bức bản đồ. Cái kia mặt trên chính là một tòa nguy nga vô cùng hùng vĩ sơn mạch. Thanh chủ, trên tấm bản đồ này mặt chính là cái kia ký hiệu chỗ đó, có người nói sẽ phải xuất hiện một con thất tinh hồn liên. Bất quá, tòa sơn mạch này gọi là hắc huyết rừng rậm, chính là toàn bộ tây khu đất giữ, trong này yêu thú rất nhiều. Hắc huyết rừng rậm. Từ Phong đối với cái kia chút nói tới yêu thú, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Mà là nhìn về phía Trần Kỷ Văn, nói, ý của ngươi là này thất tinh hồn liền xuất hiện đối phương, những thứ khác rất nhiều võ giả, cũng đã chạy tới sao? Hửm, không sai. Trần Kỷ Văn gật gật đầu, hắn thu được bức bản đồ này, rất nhiều tay sai bên trong đều có, mà cái kia thất tinh hồn liên chính là luyện chế rất nhiều bát phẩm tôn đan cực phẩm dược liệu. Cứ như vậy, rất nhiều người đều trước đi chỗ đó, chỉ là vì thu được thất tinh hồn liên, sau đó đưa cho một ít lợi hại luyện sư. Đây chính là kết giao luyện sư cơ hội tốt nhất. Trần trưởng lão, triệu tập những trưởng lão còn lại, đại điện mở hội. Từ Phong quay về Trần Kỷ Văn trực tiếp nói. Trần Kỷ Văn lập tức ly khai sân, đi tìm những người khác mở hội. Tuyết Anh đi tới Từ Phong trước người, nói, Từ Phong, ngươi lại muốn đi ra ngoài sao? Tuyết Anh có thể thấy, Từ Phong phỏng trừng muốn ly khai Bắc Cách Thành. Hừm, ta muốn đi hát huyết rừng rậm. Từ Phong quay về Tuyết Anh nói rằng, hắn ly khai sân, hướng về phủ thành chủ đại điện nghị sự đi đến. Đại điện nghị sự bên trong, không lâu lắm, Thanh Dực bọn người dồn dập đến. Từ Phong nhìn người đến gần như, hắn mở miệng nói, chư vị, khả năng lại làm phiền các ngươi một quãng thời gian, ta khoảng thời gian này muốn đi hát huyết rừng rậm một chuyến. Bắc Cách Thành sự tình, ta không có ở đây khoảng thời gian này, thì có Thanh Dực cùng Xà Chiến hiệp trợ xử lý. Những người khác đều là kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong lại phải rời đi. Bọn họ rất nhiều người biết, Từ Phong hẳn là muốn đi ra ngoài rèn luyện. Thanh chủ, cái kia hắc huyết rừng rậm vô cùng nguy hiểm, có muốn hay không chúng ta sắp xếp người tùy tùng ngươi đồng thời? Thanh Dực nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong chậm rãi cười nói, yên tâm đi, các ngươi an bài người có thể đánh bại người, cũng không thể giết chết ta. Gặp phải lục phẩm linh đế, ta mặc dù không cách nào chém giết đối phương, nhưng là chạy trối chết bản lĩnh vẫn phải có, ta đi hắc huyết rừng rậm chủ yếu là đi tìm dược liệu. Bùi dược liệu này can hệ trọng đại, cũng liên quan đến chúng ta Bắc Cách Thành, tương lai có thể không đi xa hơn nhân tố trọng yếu. Chư vị chỉ cần xem trọng Bắc Cách Thành, xử lý tốt Bắc Cách Thành mọi chuyện, làm cho Bắc Cách Thành bình yên vô sự. Chờ ta trở về ngày, có thể chính là chúng ta cùng Cửu Nhất Tông tính sổ thời điểm. Từ Phong mang trên mặt tự tin nói rằng, nội tâm hắn là biết đến, nếu như thu được cái kia thất tinh hồn liên, luyện chế ra có thể khôi phục linh hồn đan dược phía sau. Thất sát linh đế linh hồn chỉ cần có thể khôi phục như cũ, đến thời điểm thì tương đương với nắm giữ một cái thất phẩm linh đế cường giả. Người thành chủ kia lần đi cẩn thận một chút. Thanh Dực đám người quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong gật gật đầu, hắn trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi, ta còn rất nhiều sự tình không có làm, ta không thể dễ dàng như vậy tử vong. Từ Phong xưa nay đều không phải là lôi lôi kéo kéo tính cách, hắn biết rõ, nếu là đi chậm, vô cùng có khả năng thất tinh hồn liền đã bị người cướp đi. Hắn lập tức, hướng về phủ thành chủ đi ra bên ngoài. Hắn đi tới Bắc Cách Thành bên ngoài, hướng về hát huyết rừng rậm đi đến. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là một người ly khai Bắc Cách Thành. Từ Phong nhưng lại không biết, hắn đi ra Bắc Cách Thành thời điểm, tường thành góc một chỗ. Nơi đó là một ông già. Ông lão trong hai mắt đều là sát ý điên cuồng, hắn trên người khí tức gần giấu đi, theo Từ Phong phía sau tùy tùng đi tới. Từ Phong theo cái kia bức bản đồ, sẽ đến bao la bát ngát đại rừng rậm, hắc huyết rừng rậm bên ngoài. Này hắc huyết rừng rậm, vô cùng nguy hiểm. Bên trong thậm chí có cấp 8 yêu thú tồn tại. Hơn nữa, bên trong cấp 8 yêu thú số lượng cũng không ít. Như là gặp phải một ít cường đại cấp 8 yêu thú, cho dù là cao cấp linh đế cũng phải nhượng bộ lui binh. Vì lẽ đó, tất cả mọi người nói hắc huyết rừng rậm cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, hắc huyết rừng rậm cũng là người mạo hiểm thiên đường, vô số người mạo hiểm đều đi tới hắc huyết rừng rậm, chỉ là vì đào bảo vật. Hắc huyết rừng rậm bên trong cấp 8 yêu thú, đều là chân bảo, nếu có thể săn giết một đầu. Đây chính là giá trị ngàn vạn chí tôn dịch. Có mục tiêu. Từ Phong đi tới hắc huyết rừng rậm bên ngoài thời gian, cách đó không xa có mấy người, ánh mắt của bọn họ liền rơi vào Từ Phong trên người. Từ Phong hai mắt đảo qua mấy người này, mang theo cảnh cáo ý nhị. Đáng tiếc, mấy người này vẫn là đi lên. Tiểu tử, muốn đi vào hắc huyết rừng rậm, cái kia chung quy phải ra điểm qua đường phí chứ. Trong đó một cái tam phẩm linh đế tột cùng nam tử nói rằng. Từ Phong nhìn nam tử kia, nói, ta qua đường phí, e sợ có chút đắt, bằng mấy người các ngươi, e sợ không chịu nổi. Thu không nổi. Cái kia tam phẩm linh đế tuột cùng nam tử, hắn nhìn lướt qua từ phòng, nói, liền như ngươi vậy thằng nhóc, cũng dám uy hiếp chúng ta, ngươi muốn chết sao? Cái kia tam phẩm linh đế tuột cùng nam tử, hướng về từ phong đông nhiên súng kích lại đây, một quyền hướng về từ phong lồng ngực đập đi. Giang giác. Từ phong một quyền nên đón, nhất thời thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới, nam tử kia ngã trên mặt đất, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Từ phong nhìn nam tử kia, đạo sau đó nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trêu chọc ngươi nhóm không chọc nổi người, các ngươi thật sự cho rằng ta dễ ước hiếp sao. Nói xong, hắn một quyền đem cái kia té xuống đất nam tử chém giết, ánh mắt mang theo uy hiếp nhìn đối diện mấy người. Chương 1912, cướp đoạt thất tinh hồn liên. Từ phong ở hát huyết rừng rậm không ngừng đi tới. Hắn phát hiện, theo đi tới trên bản đồ châu đó. Nơi đó thiên địa phảng phất đều trở nên rung chuyển, đã có không ít võ giả khí tức, từ trên người hắn đảo qua. Có người dám chịu đến hắn chỉ là nhị phẩm linh đế tu vi, cũng lời để ý tới sự tồn tại của hắn. Đương nhiên, cũng có người muốn gây sự với hắn. Ai nha, từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, liền chưa đủ lông đủ cánh, cũng muốn đến cướp đoạt thất tinh hồn liền sao. Xung quanh mấy người hướng về từ phong vây lại, hai mắt của bọn họ bên trong đều mang theo ánh mắt bất thiện. Đặc biệt là, cầm đầu nam tử kia, hắn đầy mặt tinh quang nhìn chằm chằm từ phong. Các anh em, các ngươi nói tên tiểu tử này chơi, có thể hay không hết sức thoải mái đây. Từ phong nghe vậy, suýt chút nữa không có phun máu. Chung quanh không ít người, nhìn về phía từ phong ánh mắt đều mang theo thương hại. Cái kia ngũ phẩm linh đế là tên biến thái. Này mấy ngày ta đã nhìn thấy hắn ngược đãi chết rồi mấy người. Tên tiểu tử này da mỏng thịt mềm chỉ sợ là muốn bị ngược đãi, không biết có thể hay không càng thêm thê thảm đây. Thực sự là cái đáng thương tiểu tử, đoán chừng là muốn ra đến rèn luyện. Hiện tại liền thảm, rèn luyện biến thành ngược đãi. Cả đời đều sẽ lưu lại bóng ma trong lòng chứ. Mấy người hai mắt nhìn chằm chằm từ phong, đều có chút thương hại nhìn hắn. Từ phong đứng ở nơi đó, hắn nhìn mấy người bên cạnh, nói, cút xa chừng nào tốt chừng ấy, bằng không ta sẽ cho ngươi biết, chữ chết viết như thế nào. Từ phong trên người linh lực đã lưu động, hắn tu vi bây giờ mặc dù là nhị phẩm linh đế, có thể hắn hết sức biết mình thực lực. Trước mặt mấy người, cầm đầu người kia là ngũ phẩm linh đế võ giả, bất quá cũng chỉ là đột phá đến ngũ phẩm linh đế không bao lâu. Hắn muốn giết chết mấy người này, cũng không phải là chuyện rất khó. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ta tới bắt ngươi. Một cái tam phẩm linh đế người đàn ông trung niên, hắn hướng về từ phong xung kích lại đây. Ngay ở hắn hướng về lúc tới, từ phong hai mắt hiện ra lạnh lùng sát ý, cuồng bạo sát ý nháy mắt xung kích ra. Đó là từng vòng điên cuồng lưu động linh lực, hắn trên người thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực nháy mắt buộc phát ra. Đây là thứ hai tầng đại viên mãn giết chóc lĩnh vực, nhất thời màu máu đỏ không gian, trực tiếp đem cái kia tam phẩm linh đế bao phủ lại. Nhất thời, cuồng bạo sát ý dường như lợi kiếm giống như vậy, hướng về người đàn ông trung niên kia nội tâm súng kích đi ra ngoài, hai mắt của hắn lộ ra sợ hãi. Từ phong nhìn rơi vào sợ hãi người đàn ông trung niên, khỏe miệng hơi vung lên, mang theo khinh thường nói, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy. Cũng muốn giết ta sao? Vành! Nói xong, từ phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, đó là sát quyền thức thứ nhất, hung hăng đụng vào trên người của người kia. Người kia trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, đập xuống đất thời điểm, mặt đất đều là một vài thước hố lớn, hai mắt của hắn mang theo không cam lòng. Nhưng mà, hiện tại từ phong linh đế thân thể, đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lại thêm Phật cốt xá lợi trợ giúp. Thân thể của hắn sức mạnh rất xa vượt qua phía trước thời điểm, vì vậy cú đấm này ở đối phương hảo không phòng bị bên dưới, muốn bất tử cũng khó khăn. Từ phong hai mắt đảo qua người chung quanh, nói, nếu muốn giết chết ta, vậy thì nhanh lên ra tay đi, miễn cho lãng phí thời gian. Tiểu tử, dám giết huynh đệ của ta, ta biết để cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Cái kia cầm đầu ngũ phẩm linh đế, thân thể của hắn lao ra. Trên người linh lực lưu động, phảng phất là từng vòng ánh sáng. Chỉ thấy hai tay hắn biến thành lưới dao sắc một loại tồn tại, trên người thứ hai tầng hàn băng đạo tâm, hóa thành vô số hàn băng. Cái kia chút lưới dao sắc rậm rạp chẳng chỉ hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới, mà hàn băng tựa hồ đem toàn bộ hư không phong tỏa lại. Đại ca, giết chết hắn! Đại ca, giết chết hắn! Những thứ khác mấy người đều rối rít cố lên tiếp sức. Từ Phong hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng, nói, ngươi đã muốn giết chết ta, cái kia liền không oán được ta. Nói xong, Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực hoàn toàn bộc phát ra, hắn sử dụng tới tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới sát quyền. Nhân sát thức, địa sát thức, thiên sát thức. Sát quyền chiêu thức không ngừng biến hóa, cuồng bạo sát ý tập kích đi ra, làm cho đối diện ngũ phẩm linh đế nam tử, dĩ nhiên không ngừng bị áp chế. Sức mạnh của ngươi làm sao sẽ khủng bố như vậy? Cái kia ngũ phẩm linh đế trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Từ Phong tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Sát quyền làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều ở đây rung động, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra, hắn khuôn mặt không cam lòng. Nhưng là, Từ Phong gắt gao đem đối phương áp chế công kích, làm cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Người thanh niên này là ai? Tốt thực lực cường hãn. Thực lực của hắn, e sợ có thể so với lục phẩm linh đế đi. Thực sự là lợi hại, nhị phẩm linh đế như vậy trấn áp ngũ phẩm linh đế, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mắt thấy Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Vốn cho là Từ Phong muốn bị ngược đãi người, giờ khác này đều là chố mắt ngoát mồm. Từ Phong hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng, một quyền hung hăng đánh vào cái kia ngũ phẩm linh đế lồng ngực, hắn máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là, ngũ phẩm linh đế cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết, cái kia ngũ phẩm linh đế nam tử muốn chạy trốn. Miêu, con mèo nhỏ từ Từ Phong trong lồng ngực mặt chạy trốn ra ngoài trong khoảnh khắc, một vệt ánh sáng màu máu từ cái kia ngũ phẩm linh đế trên cổ mặt nổi lên. Nguyên lai, con mèo nhỏ tốc độ nhanh vô cùng, hắn mới vừa rồi xông ra trong khoảnh khắc, đem ngũ phẩm linh đế cổ, trực tiếp lao đoạn. Mèo mèo, con mèo nhỏ trở lại Từ Phong trên bả vai, bắt trong tay mặt hàn băng lĩnh vực mảnh vỡ, phảng phất mùi vị rất tốt ở nhai. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ vẻ mặt, đều là bất đắc dĩ. Hào hào hào. Từng trận cuồng phong bắt đầu gào thét lên, Từ Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng. Xa xa trong lúc này, một cây phảng phất là sinh ra ở trong thiên địa hoa sen, từ từ nở rộ. Hoa sen kia bên trong, ẩn chứa khiến người ta cảm thấy linh hồn rung động sức mạnh, mà tinh thuần lực lượng linh hồn không ngừng tràn ra tới. Thất tinh hồn liên, xem ra là sắp chín rồi. Mắt thấy thất tinh hồn liên thoát ly hư không, rất nhiều người hô hấp đều trở nên khẩn trương. Mọi người đều biết, thất tinh hồn liên ly khai hư không thời gian, liền mang ý nghĩa khả năng sắp chín rồi. Thoát ly hư không, chính là thất tinh hồn liên thành thục tiêu chí. Con mèo nhỏ, chúng ta sau đó phải phối hợp thiên y để vô phùng mới được, đến thời điểm ta sử dụng tới trọng lực lĩnh vực, ngươi cướp đoạt thất tinh hồn liên. Sau đó, chúng ta đồng thời chạy trốn, nhớ kỹ đến thời điểm ở hắc huyết rừng rậm, tòa kia ngọn núi cao nhất bên trên hội hợp. Từ Phong quay về con mèo nhỏ dặn dò một tiếng, hắn biết con mèo nhỏ thực lực bây giờ rất cường hãn, cũng không có quá nhiều lo lắng. Ca ca, ngươi yên tâm đi. Như mèo nhỏ còn là vô vô mình tiểu lồng ngực, có vẻ vô cùng khả ái nói rằng. Hí hí hí. Hàng loạt cuồng phong gào thét lên, cái kia thất tinh hồn liên bên trên, phảng phất tràn ngập bảy vì sao ánh sáng, hội tụ thành vì một gốc hoa sen. Chương 1913, trong chiến đấu đột phá. Hừ, ai dám cùng lão phu cướp đoạt bụi cây này thất tinh hồn liên, lão phu lấy mạng của hắn. Theo cách đó không xa, một giọng già nua truyền tới. Chỉ thấy, đứng nơi đó một ông già. Ông lão ăn mặc luyện sư trường bào, trên bả vai của hắn mặt luyện sư đẳng cấp, đều để rất nhiều người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn là thất phẩm cực phẩm luyện sư, tuy rằng như vậy luyện sư ở Thần Châu Hạo Thổ không tính là cái gì, nhưng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Quan trọng nhất là, cái này thất phẩm cực phẩm luyện sư tu vi, dĩ nhiên đạt đến lục phẩm linh đế mức độ, có vẻ rất cường hãn. Ta biết hắn là ai, người này là Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão. Có người nhìn lão giả thời điểm, hét lên kinh ngạc tiếng. Bán Nguyệt Tông có thể là toàn bộ Tây khu bốn thế lực lớn một trong, ông lão này dĩ nhiên là Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão. Bất quá tựa hồ không có Bán Nguyệt Tông cường giả theo tới, cái này ngược lại cũng đúng không đủ vì là căn cứ. Mấy người âm thầm quét mắt xung quanh, nghĩ đến. Bất quá, có chút khó giải quyết chính là người này thân phận, hắn là thất phẩm cực phẩm luyện sư, đồng thời là Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão. Mấy người rất là kiêng kỵ thân phận của ông lão cùng địa vị. Bọn họ đều rất rõ ràng, Bán Nguyệt Tông ở Tây khu nhưng là vật khổng lồ tồn tại. Trêu chọc Bán Nguyệt Tông, nhưng là không có quả ngon để ăn. Quản hắn đây. Này thất tinh hồn liên, ta cũng muốn lấy được tay. Có mấy người nhìn ông lão, không quan tâm nói rằng. Từ Phong mắt thấy thất tinh hồn liên từ từ bắt đầu thành thục, hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ kích động ánh sáng. Hắn chỉ cần luyện chế được thất tinh phục hồn đan, tất nhiên có thể làm cho thất sát linh đế linh hồn xuất hiện khôi phục. Như là thất sát linh đế linh hồn khôi phục lời, này đối với hắn mà nói là một cái trợ giúp cực lớn. Hắn hiện tại bên người một cái cao cấp linh đế cũng không có, đây là rất nguy hiểm cục diện. Vì lẽ đó, này thất tinh hồn liên, hắn tình thế bắt buộc. Ha ha, không nghĩ tới ở đây thật sự có thất tinh hồn liên, cuối cùng là không có một chuyến tay không. Một đạo có chút thanh âm trầm ổn vang lên. Cách đó không xa hư không, đột nhiên vặn vẹo ra một đạo thân thể. Đó là một cái vóc người thon gầy người đàn ông trung niên. Hắn trên người khí tức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, tương tự là lục phẩm linh đế tu vi. Từ Phong sắc mặt trở nên càng phát ngưng trọng, hiện trường lục phẩm linh đế đều có 3 người, còn có những thứ khác ngũ phẩm linh đế. Nội tâm của hắn âm thầm chấn động, thầm nghĩ, xem ra Tây khu cạnh tranh quả nhiên hết sức tàn khốc, chẳng trách nhiều người như vậy đến Thần Châu hạ thổ, đều phải đường cũ. Như vậy cạnh tranh, để rất nhiều người căn bản là không có cách thích ứng một chút. Người xem một chút, hiện tại xuất hiện một cây thất tinh hồn liên, đều có nhiều như vậy linh đế cường giả đến tranh cướp, chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi. Theo hai cái lục phẩm linh đế xuất hiện, nhưng là Từ Phong rõ ràng cảm nhận được đạo thứ 3 lục phẩm linh đế, cái kia cho hắn một loại cảm giác càng nguy hiểm. Xẹt xẹt. Thất tinh hồn liên hoàn toàn thành thục. Cái kia 7 vệ sáng từ mặt trên tản mát ra, nhất thời thất tinh hồn liên hướng về bầu trời chạy thục mạng. Sông A. Hiện trường mọi người phát sinh gào thét thanh âm, nhất thời rất nhiều người đều hướng về thất tinh hồn liên lao ra, 3 người kia lục phẩm linh đế nhưng không có bất kỳ động tác gì. Bọn họ đều đang chờ cũng vậy động thủ trước. Nhất thời, vì cái kia thất tinh hồn liên, vừa nãy xông ra những người kia, bắt đầu liều mạng chiến đấu. Liều lĩnh chiến đấu. Con mèo nhỏ, hành động. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ chấn định, đang ở 3 người kia lục phẩm linh đế, đều ở đây từng người ngắm nhìn thời điểm. Hắn đã ra tay, bất quá hắn trên người trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ buộc phát ra, làm cho rất nhiều người thân thể đều trở nên nặng nề. Thình thịch. Mấy người càng là từ giữa không trung hung hăng rớt xuống, thân thể đập xuống đất. Hai mắt của bọn họ đều là phẫn nộ. Miêu. Con mèo nhỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn đã đem thất tinh hồn liên thu vào chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong. Nhất thời cái kia thân thể nho nhỏ hướng về xa xa chạy thủ mạng. Mắt thấy con mèo nhỏ đắc thủ. Từ Phong mang trên mặt ý cười. Hắn trên người linh lực khuấy động ra. Nhất thời muốn chạy trốn. Người muốn chết. Cái kia lục phẩm linh đế người đàn ông trung niên. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, hai mắt của hắn đều là sát ý điên cuồng. Theo sát ý kia buộc phát ra, hai tay của hắn biến thành dấu bàn tay, hướng về Từ Phong sau lưng, hung hăng bao trùm lên đi. Từ Phong trên người kim quang lấp lóe, hắn thậm chí cũng không có quay đầu lại chốc lát, hắn biết rõ, như là xoay người đối chiến lời, cũng sẽ bị dây dưa. Ngược lại, hắn hiện tại linh đế thân thể đã cảnh giới đại thành, triển khai ra hào quang màu vàng nóng, năng lực phòng ngự rất cường hãn. Hắn chịu đựng cái này lục phẩm linh đế một trưởng công kích, thân thể của hắn hướng về xa xa địa phương, trực tiếp điên cuồng lao ra. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong khiếp sợ, đồng thời cũng hơi kinh ngạc, lục phẩm linh đế thực lực rất mạnh. Thân thể của hắn lướt gấp đi ra ngoài, trên người trọng lực lĩnh vực bao phủ xung quanh, hai mắt của hắn đều là hào quang màu đỏ ngòm. Cho ta xé rách ra. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn bảy tầng không gian đạo tâm nổi lên thời gian, thân thể của hắn nhất thời tại chỗ biến mất. Thân thể của hắn xuất hiện ở hạ một chỗ thời điểm, chỉ còn dư lại vài đạo khí tức hướng về hắn đổi tới, muốn ném mở mấy cái lục phẩm linh đế, không phải chuyện đơn giản. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong thân thể không ngừng đi tới, hắn nhìn hắc huyết rừng rậm bên trong, xa xa tòa kia cao vút trong mây ngọn núi, không ngừng đi tới. Tiểu tử, người trốn không thoát. Phía sau, một thanh âm truyền tới. Chính là vừa mới cái kia lục phẩm linh đế nam tử, hai mắt của hắn mang theo tức giận sắc ý, nói, giao ra thất tinh hồn liên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Từ Phong nhìn nam tử kia, nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn tha cho ta không chết, ngươi thực sự là muốn quá nhiều đi. Nói, Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra, hắn điên cuồng cùng cái kia lục phẩm linh đế nam tử đối chiến đồng thời. Vừa lúc đó, lại là một bóng người từ nơi không xa chạy vội đi ra, trong tay hắn mặt một thanh kiếm, hướng về Từ Phong trái tim, đâm ra đi. Từ Phong thân thể bỗng nhiên cũng lui ra, bị hai cái lục phẩm linh đế vây công, hắn hiện tại có chút giật gấu va vai. Còn không giao ra thất tinh hồn liền sao? Đối diện hai cái lục phẩm linh đế, bọn họ hai mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Từ Phong. Hào hào hào. Nhưng mà, sau một khắc, Từ Phong trên người khí tức dĩ nhiên tại kéo lên, hắn chỉ cảm thấy thiên địa linh lực hướng về thân thể của hắn phun trào. Cái cảm giác này không nói được thoải mái, hai mắt của hắn đều là vẻ vui mừng, cuối cùng là tu vi muốn đột phá sao. Từ Phong tu vi từ khi tăng lên tới nhị phẩm linh đế phía sau, cơ hồ là không có bất kỳ tiến bộ. Giờ khắc này, hắn cảm giác được quần quận không ngừng dũng động linh lực. Thân thể của hắn hào quang màu vàng không ngừng thả ra ngoài. Đáng chết, tên tiểu tử này linh đế tu vi, vẫn có thể ở trong chiến đấu đột phá. Đối diện một cái lục phẩm linh đế hét lên kinh ngạc tiếng. Mau mau ra tay chém giết hắn, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Một cái khác lục phẩm linh đế, trong thanh âm mặt có chút kích động nói. Nhưng mà, Từ Phong trên người khí tức, đã kinh biến đến mức rất cường hãn. Chương 1914, thần bí sơn động. Cút đi. Từ Phong mắt thấy trong đó một cái lục phẩm linh đế tập kích tới, hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh đế thân thể triển khai ra. Nhân sát thức. Một quyền hung hăng buộc phát ra. Cú đấm kia phảng phất là đánh đầu tháng đó không gì cả nổi, hắn trên người thứ hai tầng giết chóc lĩnh vực nổi lên. Lại thêm đệ nhất tầng đại viên mãn trọng lực lĩnh vực, Từ Phong trên người khí tức còn đang không ngừng tăng lên, trong vòng chu vi trăm dặm linh lực, đều hướng về thân thể của hắn hội tụ. Hắn thời khắc này thân thể, phảng phất là một cái lò luyện to lớn. Rầm rầm rầm. Hai cái lục phẩm linh đế không ngừng vây công Từ Phong. Mà Từ Phong dĩ nhiên không có rơi vào bất kỳ trong nguy hiểm, hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng không có bị thương. Hừ, lão giả, ngươi chuẩn bị xem cuộc vui sao? Trong đó, cái kia vóc người thon gầy nam tử, hắn nhìn về phía cách đó không xa nói rằng. Ha ha ha, lão phu đã cho ta không ra tay, các ngươi cũng có thể giải quyết hắn. Chính là cái kia Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão. Lão giả hai mắt mang theo sâm nhiên ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ta tất cả nói thất tinh hồn liên, ta tình thế bắt buộc, ngươi còn dám cướp giật, ngươi thực sự là chán sống. Lão giả hai tay khô héo cực kỳ, hắn trên người lĩnh vực chính là hỏa chi lĩnh vực. Hô hô hô, hỏa diễm bốc cháy lên. Từng vòng ánh sáng thiêu đốt hư không, làm cho cả vùng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Các ngươi mau nhìn, ba cái lục phẩm linh đế vây công một cái nhất phẩm linh đế. Cái kia chút đuổi theo tới người, cũng đều nhìn rõ ràng. Bọn họ nhìn rõ ràng chiến đấu tình huống, đều là giật nảy cả mình. Chính là cái kia cướp đoạt thất tinh hồn liên nhất phẩm linh đế thanh niên. Người thanh niên này cực kỳ biến thái, không biết là đến từ phương nào. Thật là cường hãn sức chiến đấu, các ngươi có phát hiện không? Hắn nắm giữ hai loại lĩnh vực. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện sao? Hắn hiện tại đột phá tu vi. Từ phong trên người thực lực không ngừng tăng lên. Nhất phẩm linh đế trung kỳ. Tu vi của hắn từ nhất phẩm linh đế tiền kỳ, đẩy lên tới nhất phẩm linh đế trung kỳ. Có thể là như vậy đột phá vẫn không có kết thúc. Từ phong trong hai mắt mặt đều là cuồng bạo ánh mắt, mặt đối với ba cái lục phẩm linh đế vây công, hắn nhất thời rơi vào hạ phong. Cút đi. Từ phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt mặt bùng nổ ra huyết quang. Vành. Nhưng là, hắn vẫn bị cái kia vóc người thon gầy nam tử, hung hăng một chưởng đánh vào sau lưng, cho dù là hắn linh đế thân thể đại thành. Bị lục phẩm linh đế như vậy công kích một trường, cũng là cực kỳ chật vật tình huống, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Địa sát thức. Từ phong quyền pháp cố nhiên rất cường hãn, nhưng là đối diện ba người nhưng đều không phải là ngồi không, ba người công kích liên tiếp. Từ phong trong hai mắt mặt hiện ra vẻ lo âu, hắn trên người khí tức đột nhiên lần thứ hai tăng lên, hai mắt của hắn đều là khổng lồ chiến ý. Chết cho ta. Tu vi của hắn tăng lên tới nhất phẩm linh đế hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách nhất phẩm linh đế đỉnh cao chỉ là cách xa một bước. Nhưng là, thực lực của hắn nhưng cũng là xuất hiện biến hóa long trời lở đất, hắn đối phó trước mặt ba người, tuy rằng vẫn là rất chật vật, nhưng cũng không phải là không có sức đánh trả. Thiên sát thức. Sát quyền thức thứ ba triển khai ra, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, phảng phất là thiên địa bao trùm hạ xuống. Làm cho cái kia vóc người thon gầy nam tử, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể liên tiếp cũng lui ra. Vành! Từ phong nhưng cũng bị công kích được sau lưng, máu tươi từ trên người hắn chạy xuôi hạ xuống, hắn linh đế thân thể đều xuất hiện vết rạn nứt. Ba cái lục phẩm linh đế vây công, thật sự là cường hãn. Từ phong giờ khắc này không có lựa chọn nào khác. Phần linh nhất biến. Từ phong sử dụng tới bí thuật. Phần linh tam biến đệ nhất biến triển khai ra, hắn cả người linh hồn phảng phất ở thiêu đốt. Tên tiểu tử này thi triển ra là bí thuật gì, thực lực của hắn cùng tu vi lại vẫn đang tăng lên. Có người dám chịu đến từ phong trên người khí tức, hét lên kinh ngạc tiếng. Đối diện ba cái lục phẩm linh đế, trong ánh mắt của bọn họ mặt đều lập lòe ánh mắt tham lam. Phải biết, mạnh như vậy được tăng cao tu vi thủ đoạn. Như là rơi xuống trong tay bọn họ, cái kia đối với bọn hắn tới nói, đơn giản là trợ giúp cực lớn, cũng biết thu được tăng lên rất nhiều. Người thanh niên này thực lực rất khủng bố a. Từ phong tu vi miễn cưỡng tăng lên đến nhị phẩm linh đế tiền kỳ cảnh giới, hắn phát hiện hiện đang sử dụng ra phần linh tam biến. Không có trước thi triển ra tác dụng phụ lớn như vậy, nhưng là tăng cao tu vi hiệu quả, cũng đã mất giá rất nhiều. Từ phong tính toán, chính mình sử dụng tới phần linh tam biến đệ tam biến, e sợ tu vi cũng nhiều nhất tăng lên tới tam phẩm linh đế cảnh giới. Nháy mắt mạnh mẽ tăng cao tu vi đến nhị phẩm linh đế, đáng tiếc ngươi chính là quá yếu. Đối diện lục phẩm linh đế nam tử nói rằng, ra tay toàn lực, trước tiên bắt tên tiểu tử này lại nói. Cái kia vóc người thon gầy nam tử, hai mắt của hắn đều là tham lam dục vọng. Vành! Từ phong trong hai mắt trên mặt mang theo lửa giận ở thiêu đốt, hắn điên cuồng công kích. Thiên địa quyền ấn, chết đi cho ta. Từ phong toàn thân linh lực điên cuồng lăn lộn nháy mắt, cái kia cố khí thế kinh khủng hoàn toàn bộc phát ra, khí thế kia cường hãn đến không thể địch nổi mức độ. Người rốt cuộc là ai? Đây là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Đối diện ba cái lục phẩm linh đế nam tử, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ rất rõ ràng. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ, toàn bộ Tây Khu đều chỉ có bốn đại thế lực mới nắm giữ, hơn nữa đều là bà bối. Cho dù là trước mặt lục phẩm linh đế ông lão, hắn chính là Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão, vẫn không có tư cách tu luyện môn kia cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Vành! Đối diện lục phẩm linh đế, bị cái này to lớn quyền ấn, trực tiếp va chạm, phun ra một ngụm máu tươi tới trong khoảnh khắc. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong hai mắt mặt đều là vẻ dữ tợn. Xẹt xẹt. Mà, Từ Phong thân thể nhưng xé rách hư không, đột nhiên tại chỗ biến mất, hắn hướng về xa xa tòa kia ngọn núi cao nhất lao ra. Tiểu tử, muốn chạy. Cái kia Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão, hắn nhất thời mở miệng nói, tên tiểu tử này mạnh mẽ tăng cao tu vi, chắc chắn có tác dụng phụ, chúng ta mau đuổi theo. Liền ngay cả cái kia bị Từ Phong một quyền chấn thương lục phẩm linh đế nam tử, hắn giờ khắc này cũng không lo thương thế của chính mình, hướng về Từ Phong đuổi theo. Cho ta xe rách. Từ Phong trên người bảy tầng không gian đạo tâm, không ngừng tràn ngập ra, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng xuất hiện ở khác hư không. Ca ca, nhanh lên một chút lại đây, bên này bên này. Con mèo nhỏ mắt thấy chật vật chạy trốn đến ngọn núi phía dưới Từ Phong. Hắn nhất thời chuyển tới Từ Phong trên bả vai, quay về Từ Phong chỉ vào đằng trước cách đó không xa địa phương. Từ Phong lập tức không chần chờ, theo con mèo nhỏ hướng về đằng trước chạy trốn ra ngoài. Ca ca, trong này. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong chỉ vào, nguyên lai nơi đó một chỗ lùn cây địa phương, dĩ nhiên có một kết giới một loại tồn tại. Hư không đều tại nơi đó xuất hiện vặn vẹo tình huống. Từ Phong nhất thời bước ra một bước đi, hắn phát hiện đây là một cái không lớn không nhỏ sơn động. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài, phảng phất có thể đem toàn bộ hắc huyết rừng rậm đều thu hết vào mắt, có thể nói là độc đã mắt phong cảnh. Từ Phong nhìn hang núi này, hắn phát hiện hang núi này hẳn là có người ở quá, cũng còn là một cường giả, nếu không không cách nào ngưng tụ ra trùng hợp như vậy hay kết giới. Chương 1915 Thất tinh phục hồn đan. Từ Phong phát hiện, kết giới này ở hắn cùng con mèo nhỏ tiến vào thời điểm, đã tự động đóng lại. Ồ, rất khéo léo thiết kế. Từ Phong mang trên mặt hiếu kỳ. Hắn lập tức bắt đầu nghiên cứu kết giới này xây dựng, hắn phát hiện đây là một cái trận pháp. Hắn lập tức bắt đầu học tập. Nếu là sau này hắn đi ra ngoài rèn luyện, cũng có thể bố trí xuống một cái như vậy kết giới trận pháp. Đến thời điểm người bên ngoài không cảm giác được. Trừ phi chính hắn đi ra ngoài. Đây chính là chạy trối chết thời điểm thứ tốt. Hắn lập tức bắt đầu không ngừng cảm thụ, kết giới trong trận pháp các loại bất đồng bố trí phương thức, hai mắt của hắn bên trong đều là kích động. Ồ! Người đâu? Phía ngoài ba cái lục phẩm linh đế truy đuổi mà lúc tới, bọn họ hai mắt đều nhìn xung quanh, phát hiện được nơi đều cũng không có chỗ ẩn thân. Những thứ khác hai người cũng đều là khuôn mặt nghi hoặc, bọn họ cũng rất tò mò, đến cùng Từ Phong đi nơi nào, làm sao đột nhiên không thấy. Đáng chết, chẳng lẽ tên tiểu tử kia sẽ độn thổ hay sao? Cái kia vóc người thon gầy nam tử, hắn khuôn mặt phẫn nộ. Vừa nghĩ tới, một cái nhị phẩm linh đế, dĩ nhiên tại ba người bọn hắn lục phẩm linh đế ngay dưới mắt, cướp đi thất tinh hồn liên. Nội tâm của hắn cũng cảm giác được vô cùng nhục nhã, đây nếu là chuyến đi, để người quen biết biết, trực tiếp muốn luân làm trò hề. Khả năng chung quanh đây có trận pháp gì, đem tên tiểu tử kia ẩn giấu đi, chúng ta không có phát hiện mà thôi. Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão, hắn già nua hai mắt đảo qua địa phương chung quanh, hắn bắt đầu cẩn thận nhận biết chung quanh trận pháp tồn tại. Trận pháp. Cái kia hai cái lục phẩm linh đế nam tử đều là sương sờ, lập tức bọn họ nhìn về phía ông lão, nói, ngươi là Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão, càng là thất phẩm cực phẩm luyện sư, ngươi không thể đối với trận pháp không biết gì cả chứ. Cái kia cung phụng trưởng lão nhưng mở miệng nói, các ngươi cho rằng trận pháp là dễ dàng như vậy hiểu sao? Ta cũng chỉ là hiểu được một ít da lông mà thôi. Hừ. Tên tiểu tử kia tuổi tác mới bao lớn, hắn tại sao hiểu đây? Vóc người thon gầy nam tử hỏi ngược lại. Ông lão cảm giác được có chút ăn quả đắng, hắn nhìn về phía vóc người thon gầy nam tử, nói, ngươi có bản lĩnh ngươi tìm ra à? Các ngươi tất cả không nên tranh cãi, chúng ta tách ra cẩn thận tìm kiếm, nếu là có trận pháp lời, tiểu không khả năng ly khai chung quanh đây. Mặt khác cái kia bị thương lục phẩm linh đế nam tử. Hắn quay về hai người nói. Ngay sau đó, ba người bắt đầu sưu tầm chung quanh mỗi một chỗ. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo kinh hỉ, kết giới này trận pháp đơn giản là thật lợi hại. Không biết là người nào, lại có thể sáng tạo ra như vậy kết giới trận pháp, đơn giản là bất khả tư nghị thành tựu. Lập tức, Từ Phong ánh mắt rơi vào sơn động cách đó không xa, hắn phát hiện nơi đó bày ra một cái mộc giản, tựa hồ có vẻ hơi năm tháng. Từ Phong đi tới cái kia mộc giản đằng trước, hắn đem mộc giản cầm lên, nhất thời mở ra mộc giản thời điểm, hai mắt của hắn con ngươi đều đông nhiên co rút lại. Bản đế vừa sinh ngang dọc Nam Phương Đại Lục, ở trận pháp bên trên trình độ, có thể nói là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Bản đế ở phía sau ngàn năm, tự nghĩ ra vô số trận pháp, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, bản đế quyết định ly khai Nam Phương Đại Lục. Thế nhân gọi ta là Yêu Nguyệt Linh Đế, như là người hậu thế hữu duyên tiến nhập kết giới này, chứng minh là người hữu duyên. Nếu có duyên người, cũng có thể đi thu được ta lưu lại suốt đời trận pháp truyền thừa, tìm hiểu thấu đáo định có thể ngang dọc Nam Phương Đại Lục. Từ Phong đôi mắt thấy trước mặt một giản, hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên. Hóa ra là cường giả như thế, chẳng trách có thể tự nghĩ ra ra khéo như thế hay trận pháp kết giới. Từ Phong hai mắt đều là sáng ngời. Lập tức, hắn bắt đầu hướng về một giản phía dưới nhìn xuống. Phía dưới liền là đối với hắn lưu lại trận pháp truyền thừa, gửi ở nơi nào. Nguyên lai, cái này linh đế được xưng là Yêu Nguyệt Linh Đế. Hắn trận pháp truyền thừa, ở Thần Châu Hạo Thổ khu bắc một chỗ trong Sơn Trang. Cái kia Sơn Trang dựa theo lối nói của hắn, hẳn là đã từng đối với hắn có ân một cái gia tộc nhỏ. Hắn lưu lại rất nhiều trận pháp tri thức, đối với cái kia gia tộc nhỏ tới nói, đầy đủ kéo dài trăm năm, thậm chí phát triển trở thành cho mọi người tộc cũng khó nói. Dựa theo ý của ông lão, đó chính là này một giản phía dưới để chính là của hắn tín vật. Tương lai đi cái kia Sơn Trang, liền có thể lấy ra tín vật. Bất quá, Yêu Nguyệt Linh Đế cũng nói, thu được truyền thừa tư cách có thể không phải một người, hắn gửi mấy mộc giản. Có thể những người khác, cũng biết đi trước một bước đi cái kia Sơn Trang, đem trận pháp truyền thừa lấy đi, cái này cũng là nói không chừng sự tình. Từ Phong lập tức lung lay đầu, hắn không có quá nhiều tiếc nuối, thầm nghĩ, chờ sau này có thời gian, phải đi khu Bắc đi một chuyến. Có người nói cái kia khu Bắc, ở khởi xướng học viện phát triển một chút, có thể nói là thiên tài lớp lớp, càng thêm phồn hoa cực kỳ, đến thời điểm có thể đi xem một chút. Cũng không biết, làm sao mới có thể gia nhập cái kia khởi xướng học viện, trở thành trong đó đệ tử đâu. Từ Phong hiện tại đã không phải là vừa tới Thần Châu Hạo Thổ thời điểm, không biết gì cả đại khái. Hắn hiện tại đối với ở toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ, vẫn là có rất nhiều hiểu rõ. Tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ta còn là mau mau luyện đan đi. Từ Phong lập tức lấy ra Huyền Minh Vương Đỉnh, hắn giữa hai tay, vô cực liệt diễm trực tiếp bốc cháy lên. Hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ kích động ánh sáng, thầm nghĩ, kiếp trước ta luyện chế bát phẩm tôn đan số lượng rất ít. Không nghĩ tới, tuổi như vậy là có thể luyện chế bát phẩm tôn đan. Thật là khiến người ta chờ mong, không biết lần thứ nhất luyện chế, có thể hay không thất bại đây. Từ Phong trong hai mắt mặt đều mang theo vẻ nghiêm túc. Trước hắn đã đem toàn bộ dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng, bây giờ có được thất tinh hồn liên, liền có thể lấy bắt đầu luyện chế thất tinh phục hồn đan. Vọng Mai Thưởng Tuyết. Từ Phong hai tay của biến hóa, nhất thời đối diện những dược liệu kia, liền hướng về Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong bay vào đi. Mà cái kia vô cực ngọn lửa cháy mạnh hỏa diễm, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Mai Xuyên Thu Thủy. Từ Phong đích thủ thế thay đổi khó lường, luyện chế bát phẩm tôn đan thời điểm, hán thiên hoa chiết mai 19 thức biến hóa, rõ ràng gia tăng rồi. Động tác tay của hắn không ngừng dung hợp, ngọn lửa kia ở dung hợp thuốc bên trong tài, một các loại dược liệu, đều đang không ngừng bị luyện hóa. Trong thân thể của hắn mặt, linh lực quần quận không ngừng phun trào đi ra, linh hồn của hắn sức mạnh, hiện tại đột phá đến 85 cấp cảnh giới. Hắn phát hiện, nắm giữ linh hồn chi tâm trợ giúp, hắn luyện chế bát phẩm tôn đan cảm giác ngột ngạt, dĩ nhiên không có kiếp trước mãnh liệt như vậy. Phải biết, hắn kiếp trước luyện chế bát phẩm tôn đan thời điểm, sẽ cảm nhận được linh hồn phảng phất chịu đựng vô biên vô tận uy thế. Đông như mai hoa. Từ phong thiên hoa chết mai 19 thức, đã triển khai đến thứ thức thứ 7, cái kia huyền minh vương đỉnh thuốc bên trong tài, mới rốt cục hoàn toàn hòa tan xong xuôi. Mà, vô cùng vô tận hỏa diễm bao vây lấy huyền minh vương đỉnh, như không phải huyền minh vương đỉnh phẩm chất rất tốt, ở cao như vậy ôn bên dưới, e sợ sẽ trực tiếp hòa tan. Từ phong cũng âm thầm vui mừng, chính mình tại thất thập nhị phong khu vực thời gian, thật có thể nói là gặp may đúng dịp thu được này huyền minh vương đỉnh. Chương 1916, thất sát linh đế khôi phục. Vẫn là không có tìm tới sao. Trận pháp bên ngoài kết giới mặt, ba người kia lục phẩm linh đế sắc mặt tâm trầm, bọn họ vẫn là không có tìm đến bất kỳ trận pháp tồn tại. Đáng chết, chẳng lẽ tên tiểu tử kia thật sự sẽ biến mất không còn tăm hơi không thành. Cái kia bị thương lục phẩm linh đế nam tử, hắn khuôn mặt tâm trầm. Hắn nhìn về phía cái kia thất phẩm cực phẩm luyện sư ông lão, nói, các hạ là thất phẩm cực phẩm luyện sư, chẳng lẽ liền trận pháp đều nhận biết không tới sao? Ông lão kia nghe vậy, nhất thời khuôn mặt phẫn nộ, hắn trực tiếp giầy lên, ngươi thật sự cho rằng trận pháp là dễ dàng như vậy sao? Vậy ngươi tại sao không có phát hiện đây? Lão giả nội tâm vốn là vô cùng phiền muộn. Hắn lần này tới liền là hướng về phía thất tinh hồn liên mà đến, không nghĩ tới lại bị một cái nhị phẩm linh đế cướp đi, đúng là buồn bực không thôi. Ta cảm thấy được mặc kệ nơi này có trận pháp gì, ta có cái biện pháp mới có thể tìm tới trận pháp kia tồn tại. Vào lúc này, cái kia vóc người thon gầy lục phẩm linh đế, hắn chậm rãi mở miệng nói. Hai người đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn mở miệng nói, ta cảm thấy được như là chung quanh đây có trận pháp tồn tại lời, chúng ta có thể cuồng ngoanh loạn tạc công kích chung quanh đây. Chỉ cần chúng ta công kích địa phương xuất hiện lay động kịch liệt, cũng hoặc là công kích của chúng ta, không cánh mà bay, tự nhiên là có trận pháp tồn tại. Lời nói của hắn vang lên, đây cơ hồ là tìm kiếm trận pháp ngu nhất biện pháp. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Hai người bên cạnh cũng biết, không có lựa chọn nào khác. Dù sao, bọn họ căn bản đối với trận pháp không là rất biết, lập tức ba người giống như là ngưu như thế, bắt đầu chăm chỉ không ngừng oanh kích chung quanh hư không. Ít buông tha bất kỳ một chút xíu thổ địa. Hào hào hào. Từ phong hai tay của tư thế còn đang không ngừng biến hóa, hán thiên hoa chết mai 19 thức, đã triển khai đến thứ 13 thức. Từ phong cả người lực lượng linh hồn, cũng đã bạo phát đến mức tận cùng. Hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kiên định, hắn gắt gao cắn răng. Hai cái tay liên tiếp không ngừng ngưng kết ấn nhớ, bắt đầu không ngừng hiện ra hàng loạt ánh sáng, ánh lửa phóng lên trời. Hai tay của hắn bỗng nhiên đánh vào huyền minh vương đỉnh bên trên, nhất thời ngọn lửa kia hướng về huyền minh vương đỉnh bên trong xung kích đi ra ngoài. Hoa mai ngưng kết. Thiên hoa chết mai 19 thức thứ 14 thức triển khai ra. Nhất thời huyền minh vương đỉnh bên trong toàn bộ dữ liệu, đều hoàn toàn hòa tan. Quan trọng nhất là, theo nhiều đóa hoa mai bắt đầu bay xuống, cái kia huyền minh vương đỉnh phảng phất là một cái hư không vô biên vô tận. Những dược liệu kia dung thân thể, cũng như xung quanh hư không hoa mai giống như vậy, một đóa bắt đầu từ từ ngưng tụ. Từ phong trên người, mồ hôi nước đã sớm đem áo của hắn toàn bộ thấm ướt. Con mèo nhỏ ngồi ở cách đó không xa, không dám nói quấy rối Từ Phong. Hắn hai con mắt xoay tròn chuyển động liên tục. Hào hào hào. Hỏa diễm bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, huyền minh vương đỉnh thuốc bên trong tải bắt đầu từ từ dung hợp được, hình thành đều là đan dược mô hình. Từ Phong trong hai mắt mặt lộ vẻ kích động, cuối cùng là trời cao không phụ người có lòng. Hắn lần thứ nhất luyện chế bát phẩm tôn đan, liền sắp thành công rồi sao? Hắn không có bất kỳ xem thường. Như cũ bắt đầu điên cuồng nung nấu những dược liệu kia, làm cho này linh dịch bắt đầu dung hợp. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ thời gian, chung quanh hỏa diễm từ từ ảm đạm xuống, Từ Phong biết bên trong đan dược đã từ từ thành công. Đến sau cùng giai đoạn, chính là ngưng đan quá trình, hỏa diễm không cần quá mạnh mẽ, bằng không đan dược sẽ không chịu nổi. Hào hào hào. Gió nhẹ ở trong sơn động mặt thổi động, Từ Phong cảm giác được vô cùng khoan khoái. Vành! Huyền minh vương đỉnh cái nắp ầm ầm mở ra, nhất thời bên trong bốn viên đan dược từ trong đó bay ra đi, cái kia bốn viên đan dược có vẻ rất là óng ánh trong suốt. Trong đó truyền tới nồng nặc kia vô cùng lực lượng linh hồn, để Từ Phong sắc mặt đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, 9 phần 10 phẩm chất bát phẩm hạ phẩm đan dược. Từ Phong hai mắt tựa hồ mang theo bất mãn. Nếu như khiến người khác biết, hắn dĩ nhiên luyện chế ra 9 phần 10 phẩm chất bát phẩm hạ phẩm tôn đan, không biết có thể hay không đưa hắn bắt lại nghiên cứu. Rầm rầm rầm. Từ Phong trong thai truyền đến từng đạo âm thanh, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, hắn cảm nhận được trận pháp bên ngoài kết giới mặt. Sắc mặt của hắn có chút quái lạ, nói, ba người này thật sự chính là không bắt được ta không bỏ qua, dĩ nhiên lựa chọn phương thức như thế tìm kiếm trận pháp. Hắn thực sự là dở khóc dở cười, không thể không nói đây là tìm kiếm trận pháp phương thức tốt nhất, đương nhiên cũng là phiền toái nhất cùng nhất vụng về phương thức. Trước tiên dùng một viên đan dược, thử xem có thể hay không để thất sắt tiền bối khôi phục như cũ. Từ Phong lập tức không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Thất sắt linh đế chính là vì cứu hắn ra hiện nguy cơ, như là hắn không cách nào đem thất sắt linh đế linh hồn tỉnh lại, hắn đời này đều sẽ hay nấy. Ngồi khoanh chân, Từ Phong lấy ra một viên thất tinh phục hồn đan, hắn cầm lấy cái viên này thất tinh phục hồn đan, sâu sắc hít một hơi, đem đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nhất thời, hắn cảm giác được tinh thuần lực lượng linh hồn, hướng về toàn thân của hắn mỗi một chỗ đều lưu động đi. Đương nhiên, ở hắn biển linh hồn bên trong, lực lượng linh hồn không ngừng lan lộn, không ngừng dung hợp, hắn cảm nhận được một đạo linh hồn khí tức. Đáng tiếc, một giờ đi qua, đan dược luyện hóa, thất sát linh đế linh hồn vẫn không có xuất hiện. Ta còn không tin. Từ Phong cắn răng, bắt đầu nuốt xuống quả thứ hai thất tinh phục hồn đan, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kiên định. Quả thứ hai, quả thứ ba. Từ Phong liên tiếp ăn vào hai viên thất tinh phục hồn đan, nhưng là hắn biển linh hồn bên trong, vẫn không có thất sát linh đế linh hồn xuất hiện. Hắn gắt gao cắn răng, nhìn một quả cuối cùng thất tinh phục hồn đan, thầm nghĩ, một quả cuối cùng đang ăn được, nếu là không được, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Từ Phong rất rõ ràng, như là đan dược không cách nào tỉnh lại thất sát linh đế ngủ say linh hồn, cái kia vô cùng có khả năng chỉ có chờ linh hồn của hắn sức mạnh đủ mạnh. Vù vù. Ngay sau đó, Từ Phong đem quả thứ tư thất tinh phục hồn đan nuốt vào, hai mắt của hắn bên trong mang theo ánh mắt kiên định. Cái viên này thất tinh phục hồn đan chuyển hóa trở thành tinh thuần lực lượng linh hồn, lần này cái kia chút lực lượng linh hồn dĩ nhiên toàn bộ ở hội tụ. Cái kia lực lượng linh hồn hội tụ thời điểm, Từ Phong mang trên mặt một nụ cười, hắn đã cảm nhận được đạo kia hơi thở tồn tại. Luyện hóa. Từ Phong hai mắt đều là vẻ vui mừng, chỉ cần thất sát linh đế có thể khôi phục như cũ, cuối cùng là san bằng nội tâm hắn cản trở. Cái kia chút lực lượng linh hồn hội tụ thời gian, thất sát linh đế linh hồn xuất hiện ở Từ Phong trong thân thể mặt, hai mắt của hắn trợn mở. Tiểu tử. Không nghĩ tới ta vẫn có thể sống lại. Thất sát linh đế sâu sắc hít một hơi khí lạnh, hắn hai mắt kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, là của ngươi linh hồn chi tâm, đã cứu ta một mạng. Khoảng thời gian này tới nay, linh hồn của ta mấy lần muốn tan vỡ, đều là linh hồn chi tâm ở vận nuôi. Ngươi mới vừa những đan dược kia, ta toàn bộ luyện hóa phía sau, linh hồn của ta sức mạnh hoàn toàn khôi phục. Nếu có thể tìm tới thích hợp thân thể, vậy thì càng hoàn mỹ. Thất sát linh đế thanh âm mang theo kinh hỷ, đó là sống sót sau tai nạn kinh hỷ. Chương 1917, giết ngược lại ba người. Thất sát tiền bối, thân thể sự tình, sau đó sẽ chậm chậm cân nhắc đi. Từ Phong quay về thất sát linh đế nói rằng, hắn biết thất sát linh đế đối với thân thể yêu cầu rất cao. Dù sao, thất sát linh đế là đã từng đứng ở Nam Phương Đại Lục tột cùng cường giả. Hắn đã có như vậy lực lượng linh hồn, cần muốn chiếm thân xác cơ hội. Hắn liền tất nhiên muốn tuyển chọn thích hợp nhất thân thể của chính mình. Thất sát linh đế nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nói, đây là không nhất định nóng lòng nhất thời sự tình. Đúng rồi, ngày đó thân thể của ngươi tình huống rất tồi tệ, ngươi là làm sao sống được đây? Thất sát linh đế lập tức nhớ tới, lúc trước hắn chiếm cứ Từ Phong thân thể, đã đem sau cùng từng tia linh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Hắn thật sự không hiểu, Tư Phong là như thế nào sống sót. Tư Phong đại khái đem sau đó chính mình gặp phải Vũ Nhược Cận, cùng với ở hoàng cổ sao băng sự tình, hời hợt nói một lần. Thất sát linh đế nghe được đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn không nghĩ tới Tư Phong lại có thể từ hoàng cổ sao băng sống sót đi ra. Xem ra tiểu tử ngươi khí vận hết sức hùng hồn, mới có thể thu được cơ duyên như vậy, tương lai ngươi tất nhiên thăng chức rất nhanh. Thất sát linh đế quay về Tư Phong nói rằng, nội tâm hắn đều là chấn động, Tư Phong thiên phú và khí vận đều là cực phẩm, tương lai có thể ở linh thần đại lục, cũng có thể rực rỡ hào quang. Thất sát tiền bối, chúng ta tạm thời vẫn là không muốn thảo luận chuyện này, bên ngoài có ba cái lục phẩm linh đế, đang tìm ta. Xem ra, cần ngươi lần thứ hai mượn thân thể của ta, đem ba người này đều giải quyết rơi, chúng ta mới có thể lì khai. Tư Phong quay về thất sát linh đế nói rằng, thất sát linh đế nghe vậy, nói, chỉ là ba cái lục phẩm linh đế mà thôi, đúng là điều chắc chắn, đi ra ngoài ta mượn dùng thân thể của ngươi liền có thể giải quyết. Ầm ầm ầm. Theo cái kia Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão, hai mắt của hắn bên trong đều là kích động, hắn công kích được trước mặt kết giới trận pháp thời gian, hắn cảm nhận được mình sức mạnh, nháy mắt bị bắn ngược trở về. Trận pháp ở đây! Trận pháp ở đây! Lão giả âm thanh vang lên, khắc hai cái lục phẩm linh đế nam tử, nhất thời xuất hiện ở lão giả trước người, trận pháp ở nơi nào? Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão, hắn chỉ vào trước mặt kết giới trận pháp, nói, ta cảm nhận được ở đây trận pháp khí tức. Hai người các ngươi mau mau thử nghiệm công kích một hồi thử xem, nhìn có phải thật vậy hay không là trận pháp ở đây. Lão giả âm thanh đều vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ thật vẫn tìm tới trận pháp tồn tại. Vành! Hai người kia công kích rơi vào kết giới kia trận pháp bên trên, làm cho đối diện kết giới trận pháp đều là hàng loạt náo động. Không lâu lắm, kết giới kia trận pháp không ngừng lay động, ba người đều là lui về phía sau mấy bước, bọn họ trong thai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ba người các ngươi không cần tiếp tục uổng phí sức lực. Đây là kết giới trận pháp, các ngươi căn bản không mở ra. Tư Phong thanh âm vang lên. Ba người sắc mặt đều vô cùng âm trầm, bọn họ nhìn chòng chọc vào nơi đó. Tiểu tử, chúng ta không tin, ngươi vĩnh viễn không ra, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở bên trong cả đời sao? Đúng, ba người chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi ở bên trong có thể nhánh chống bao lâu đây? Cái kia vóc người thon gầy nam tử nói rằng, các ngươi yên tâm, ta đây liền đi ra. Tư Phong trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười, hiện tại có thất sát linh đế tồn tại, đừng nói chỉ là ba cái lục phẩm linh đế. Cho dù là ba cái lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, hắn tin tưởng lấy thất sát linh đế thực lực, như cũ có thể chém giết đối phương. Căn bản không cần các ngươi chờ bao lâu, ta đây liền chính mình đi ra. Vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện ở bên ngoài. Ba người nhất thời đem Tư Phong hoàn toàn vây quanh lên, bọn họ chỉ lo Tư Phong chạy trốn. Tư Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, hắn đảo qua ba người, ta nếu đều chủ động đi ra, cái kia đương nhiên sẽ không chạy trốn. Ba người các ngươi đuổi giết ta, không phải là muốn thu được thất tinh hồn liên. Tư Phong trên mặt trấn định tự nhiên. Đối diện ba người hơi kinh ngạc, bọn họ không hiểu. Tại sao trước vẫn còn ở không ngừng chạy thục mạng Tư Phong, đột nhiên trở nên chấn định như vậy? Hiện tại, thất tinh hồn liên đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, các ngươi tiếp tục giết ta cũng không có ý nghĩa, ly khai đi. Tư Phong nhìn ba người, hắn trực tiếp nói khuyên. Ha ha ha! Cái kêu Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão, hắn trước tiên phát sinh tiếng cười lớn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tư Phong, hung tợn nói. Ngươi đã luyện hóa thất tinh hồn liên, cái kia ta liền muốn dùng thân thể của ngươi đến luyện chế đan dược, thân thể của ngươi cũng giống như nhau. Lão giả âm thanh vô cùng uy nghiêm đáng sợ, hắn không nghĩ tới chính mình nhọc nhằn khổ sở hỏi thăm được thất tinh hồn liên tin tức. Hiện tại, mắt thấy thất tinh hồn liên dễ như trở bàn tay, lại bị một cái nhị phẩm linh đế tiểu tử trêu chọc một phen, còn muốn chính bọn hắn rời đi. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Tư Phong trên bả vai, hắn ngẩng đầu lên, ba người các ngươi không muốn không biết phân biệt, ca ca ta là muốn tha các ngươi một mạng, cút nhanh lên đi. Tha chúng ta một mạng. Đối diện cái kia vóc người thon gầy nam tử, hai mắt của hắn bên trong nổi lên đều là trào phúng, chỉ bằng hắn nhị phẩm linh đế tu vi sao. Trước con đuôi chạy trốn, hiện tại biết rõ là tử lộ, liền cho rằng ra tới dọa chúng ta liền sẽ sợ sao. Không sai, tiểu tử ngươi coi như là luyện hóa thất tinh hồn liên, chúng ta cũng dùng thân thể của ngươi luyện đan. Một cái khác lục phẩm linh đế nói rằng, nhìn tới cho các ngươi ba cái một con đường sống, các ngươi một mực muốn tuyển chọn tử lộ. Thứ Phong hai mắt ánh mắt mang theo xâm nhiên sắc ý. Hắn nếu đã cho ba người cơ hội, đối phương không cố gắng quý trọng, cái kia đừng trách hắn. Các ngươi có biết, ta tại sao muốn luyện hóa thất tinh hồn liên đây? Thứ Phong khỏe miệng hơi dương lên. Tại sao? Cái kia Bán Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão trực tiếp hỏi. Bởi vì, ta muốn giúp một cái người khôi phục linh hồn, hiện tại linh hồn của hắn đã khôi phục, cái kia chính là của các ngươi giờ chết. Lời nói vừa rồi nói xong trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người khí tức đột nhiên biến hóa, đó là vô biên vô tận giết hại khí tức. Thất sát linh đế chiếm cứ Từ Phong thân thể nháy mắt, hắn trừng lớn hai mắt, nói, tiểu tử, này ngắn ngủi thời gian, ngươi tăng lên kinh khủng như thế. Thất sát linh đế rất rõ ràng, hắn lần trước chiếm cứ Từ Phong thân thể, hắn căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Lần này, hắn chiếm cứ thân thể, nhất thời toàn thân khí tức sát phạt buộc phát ra, cái kia giết hại khí thế làm cho đối diện ba cái lục phẩm linh đế, đều khuôn mặt sợ hãi. Chúng ta đi! Chúng ta đi! Ba người kia chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, bọn họ phát sinh thanh âm run rẩy, muốn chạy trốn. Hơi thở kia thật sự là quá khủng bố, coi như là Bán Nguyệt Tông tông chủ cũng không có mãnh liệt như vậy khí tức sát phạt. Bọn họ biết đối phương rất mạnh. Chết đi. Thất sát linh đế vô cùng hưởng thụ như vậy thu được lực lượng cảm giác, trong miệng hắn mặt phun ra hai chữ trong khoảnh khắc. Trong thiên địa khí tức sát phạt, phảng phất ngưng tụ trở thành một đạo giết hại lợi kiếm, từ ba cái thân thể của con người hơi đảo qua một chút. Ba cái lục phẩm linh đế, đồng thời ngã trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Chương 1918 Thanh Nhất Tiếu bị tóm. Bắc Cách Thành. Bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm nghị. Gần đây Cửu Nhất Tông đặc biệt hung hăng, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đại điện mặt, Triệu Long hai mắt mang theo lo lắng. Từ khi Từ Phong ở Bạo Vũ Thành, từ chối Cửu Nhất Tông chiếu an phía sau, Cửu Nhất Tông bắt đầu sắp xếp cường giả, khắp nơi châm đối với Bắc Cách Thành. Có người nói, ở đến Bắc Cách Thành con đường trên, thậm chí đều sẽ bị người không giải thích được chém giết. Thanh Dực hai mắt âm trầm cực kỳ, hắn cùng Xà Chiến đều nhìn nhau một chút. Nhân gia Cửu Nhất Tông tông chủ, chính là thất phẩm linh đế cường giả. Mặc dù đối phương chỉ là vừa đột phá đến thất phẩm linh đế không bao lâu, có thể là đối với bọn hắn tới nói, cũng đã rất cường hãn. Hừ, ta thậm chí nghe nói, Cửu Nhất Tông người lưu lại lời. Sau đó nhìn thấy chúng ta Bắc Cách Thành người, gặp một cái giết một cái. Nay Cửu Nhất Tông thực sự là khinh người quá đáng, hiện tại cũng nhanh cưới đến trên đầu chúng ta đến ngang ngược, ta kiến nghị cùng bọn họ liều một đêm. Không sai, quá mức cá chết lưới rách, như vậy bất ức ở lại đây, ta cảm giác được nội tâm vô cùng phiền muộn. Trong đại điện mặt, hộ vệ đội người đều rối rít muốn cùng Cửu Nhất Tông liều mạng. Ngồi ở phía trên nhất Thanh Dực cùng Xà Chiến, hai người bọn họ sắc mặt tâm trầm. Chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ càng, hiện tại Cửu Nhất Tông làm tức giận chúng ta, liền là hy vọng chúng ta chủ động đi Cửu Nhất Tông. Cửu Nhất Tông mặc dù không có cường hãn hộ sơn trận pháp, có thể tông chủ của bọn họ là thất phẩm linh đế tu vi. Bọn họ sở dĩ không dám tới chúng ta Bắc Cách Thành, chính là Bắc Cách Thành khoảng cách Cửu Nhất Tông có vẻ hơi xa xôi. Một khi bọn họ tông chủ ly khai Cửu Nhất Tông, vô cùng có khả năng bọn họ sơn môn liền sẽ gặp phải không gió cửa chờ thế lực đả kích. Vì lẽ đó, chúng ta đi Cửu Nhất Tông gây phiền phức, chính là vừa vặn chúng rồi độc kế của bọn họ, chúng ta nhất định phải bình tĩnh. Thanh Dực rất rõ ràng, bọn họ toàn bộ điều động đi Cửu Nhất Tông, sẽ chỉ là một con đường chết. Không xong. Không xong. Vừa lúc đó, bên ngoài kinh bảo băng cả người quần áo lam lũ nhảy vào trong đại điện mặt. Hắn có vẻ vô cùng chật vật, khóe miệng đều là máu tươi. Thanh Dực đông nhiên đứng dậy, hắn nhìn kinh bảo băng, nói, kinh trưởng lão, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải mang theo chúng ta Bắc Cách Thành đệ tử thiên tài, ở Bắc Cách Thành chung quanh hương trấn bên trên, rèn luyện cùng truy sát mã tặc sao? Khoảng thời gian này tới nay, có không ít thiên tài mộ danh gia nhập Bắc Cách Thành. Thanh Dực đám người liền muốn thử thách một hồi bọn họ, thuận tiện quét sạch Bắc Cách Thành chung quanh cái kia chút mã tặc. Thanh trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, chúng ta đụng phải cửu nhất tông mai phục. Kinh bảo băng sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn chậm rãi nói, chúng ta ở Bắc Cách Thành cấp dưới một trấn nhỏ bên trên, vốn là truy sát một luồng mã tặc thế lực. Nào có biết, chúng ta tới đến trấn nhỏ thời gian, nhất thời hiện ra năm, sáu cái lục phẩm linh đế cường giả, bọn họ bắt đầu đổ sát chúng ta Bắc Cách Thành người. Đội hộ vệ mấy cái thành viên, toàn bộ chết trận. Nói tới chỗ này, kinh bảo băng trong hai mắt mặt hiện ra tia máu, nói, thanh nhất tiếu hiền chết, cũng bị đối phương bắt giữ bắt đi. Giang giác. Thanh nhất tiếu gắt gao nắm bắt nắm đấm, hai mắt của hắn bên trong đều là nổi giận. Thanh trưởng lão, thành chủ không ở, ngươi cùng xà trưởng lão phụ trách chúng ta Bắc Cách Thành, chúng ta cùng cửu nhất tông chiến đấu chứ. Nay cửu nhất tông thực sự là khinh người quá đáng. Dĩ nhiên sắp xếp người đến đồ sắt chúng ta Bắc Cách Thành đệ tử, đơn giản là khinh người quá đáng a. Xuyệt. Thanh Dực sâu sắc hít một hơi, hắn nhìn về phía chung quanh trưởng lão, nói, chư vị, chúng ta muôn ngàn lần không thể kích động, một khi hướng về đụng đến bọn ta Bắc Cách Thành thật vất vả tạo dựng lên quy mô, liền hoàn toàn hủy hoại trong một ngày. Đến thời điểm thành chủ trở về, chúng ta cho dù là chết, cũng khó trốn tội lỗi. Thành chủ đã đi ra ngoài rèn luyện nhanh hơn 3 tháng, như là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng nhanh phải quay về. Mọi người khoảng thời gian này an bài xong Bắc Cách Thành tuần tra, đặc biệt là đội hộ vệ, ngàn vạn không nên xem thường. Cự viên Thái Sơn vỗ ngực, nói, thanh trưởng lão yên tâm, ta cự viên Thái Sơn tất nhiên không phụ sứ mệnh. Thanh Dực thở dài một hơi, hắn nhìn về phía kinh bảo băng, kinh trưởng lão. Ngươi cũng không cần quá tự trách, chuyện này là ta cân nhắc bất chu. Cái kia chút tử vong đội hộ vệ thành viên, người nhà của bọn họ đều phải cẩn thận dàn xếp hoàn thiện, bảo đảm bọn họ áo cơm không lo. Thuận tiện, cái kia chút tham gia thí luyện tử vong đệ tử thiên tài, cũng phải cấp gia đình bọn họ nhất định trợ cấp, để bảo đảm chúng ta Bắc Cách Thành danh dự. Thanh Dực rất rõ ràng, e sợ đi qua chuyện lần này phía sau. Một quãng thời gian rất dài, cái kia chút thanh niên cũng sẽ không lựa chọn gia nhập Bắc Cách Thành. Dù sao, gia nhập Bắc Cách Thành liền mang ý nghĩa trêu chọc cửu nhất tông, này là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, tự nhiên không người nào nguyện ý mạo hiểm. Cửu nhất tông. Trên nhất mặt ngồi một cái tóc hoa râm nam tử. Hắn chính là cửu nhất tông tông chủ, nhân xưng Chu Cửu. Tông chủ, cái kia Bắc Cách Thành người thực sự là gà yếu. Đều bị chúng ta chém giết, đồng thời chúng ta còn tù binh một người thanh niên, thiên phú rất tốt. Trong đại điện mặt, mấy cái cửu nhất tông trưởng lão, trên mặt bọn họ đều là nồng nặc ý cười, cả người đều trả dính Bắc Cách Thành hộ vệ đội máu tươi. Thanh nhất tiếu đứng ở trong đại điện mặt, hắn hai mắt mang theo xem thường, hừ, như vậy trộm gà bắt chó nghề, cũng chỉ có các ngươi cửu nhất tông làm được. Đúng. Tiểu tử. Thành thật một chút, bằng không đừng trách ta đem ngươi cũng băm thành tám mảnh. Một cái lục phẩm linh đế ông lão, hắn một cái tát vô ố vào thanh nhất tiếu trên mặt. Thanh nhất tiếu nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn hai mắt oán độc nhìn ông lão kia, nói, sẽ có một ngày ta không chết, nhất định phải gọi ngươi hạ hoàng tuyển. Lao tử lập tức giết ngươi. Ông lão kia nhất thời hai mắt trợn tròn, khí thế trên người hướng về thanh nhất tiếu ép tới. Liền muốn động thủ chém giết thanh nhất tiếu. Ngồi ở phía trên nhất tóc hoa dâm nam tử, nhưng vung vung tay, nói, tuổi còn trẻ chính là tam phẩm linh đế tu vi, đúng là một viên tốt mầm. Ngươi trước đến nói cho ta, ngươi gọi là gì? Chu Cửu nhìn thanh nhất tiếu, mang theo thưởng thức hỏi. Thanh Nhất Tiếu ngậm chặt miệng, còn không nói chuyện. Tiểu tử, tông chủ hỏi ngươi lời đây. Ông lão hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Thanh Nhất Tiếu, trên người sát ý bắn ra. Ngươi như là không nói tên của ngươi, ta làm sao để cho các ngươi Bắc Cách Thành sắp xếp người tới cứu ngươi đây? Chu Cửu hai mắt nơi sâu xa mang theo ý cười. Thanh Nhất Tiếu. Thanh Nhất Tiếu không mặn không lạt phun ra ba chữ. Ồ, ngươi họ Thanh, đó chính là nói, ngươi cùng các ngươi Bắc Cách Thành Thanh Dực có quan hệ, các ngươi Bắc Cách Thành Thành Chủ, tựa hồ đặc biệt coi trọng hắn. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta, ngươi tới từ nơi nào đây? Chu Cửu thanh âm, trở nên vô cùng quỷ dị, hắn muốn biết Bắc Cách Thành Thành Chủ Tử Phong lai lịch. Nam mơ đi. Thanh Nhất Tiếu hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Chu Cửu, cả giận nói. Ngươi không nói, chỉ sợ ngươi sẽ ăn chút khổ đầu. Chu Cửu chậm rãi nói rằng. Lâm trưởng lão, đưa hắn dẫn đi, chặt chẽ trông coi. Đồng thời, tốt nhất có thể ép hỏi ra một ít liên quan với Bắc Cách Thành Thành Chủ sự tình. Chương 1919, Tạ Hiển. Chu Cửu ngồi ở trên nhất mặt, hắn nhìn lướt qua người phía dưới. Lưu trưởng lão, nếu Thanh Nhất Tiếu là ngươi chỗ tới, vậy thì do ngươi đi Bắc Cách Thành giao thiệp. Nếu là bọn họ Bắc Cách Thành Thành Chủ, không tự mình đến đây ta Cửu Nhất Tông, vậy thì chờ tiếp thu Thanh Nhất Tiếu người đầu đi. Hắn nhìn về phía chính là vừa nãy đánh Thanh Nhất Tiếu ông lão. Lưu trưởng lão nghe vậy, cười nói, tông chủ anh minh. Không nghi ngờ chút nào, Bắc Cách Thành Thành Chủ đương nhiên sẽ không tới Cửu Nhất Tông. Dù sao, đây là cực kỳ mạo hiểm hành vi. Quan trọng nhất là, đối phương không đến Cửu Nhất Tông, liền mang ý nghĩa mất đi rất nhiều người tâm. Trước Bắc Cách Thành Thành Chủ không phải tuyên truyền, bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái nào gia nhập Bắc Cách Thành võ giả. Hiện tại, nếu như Thanh Nhất Tiếu ở Cửu Nhất Tông đụng phải nguy cơ, bọn họ đều không sử dụng, há không phải là mình làm mất mặt sao? Ta đang ở cùng không gió cửa môn chủ trò chuyện, như là trò chuyện thỏa đáng, chờ đến thời cơ thích hợp, ta nhất định nhưng mà tiêu diệt này Bắc Cách Thành. Dám to gan cùng ta Chu Cửu đối nghịch người, ta đều muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Chu Cửu trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là sát ý. Lưu trưởng lão, tốc độ đi chấp hành nhiệm vụ đi. Chu Cửu quay về Lưu trưởng lão nói rằng. Đúng rồi, Lưu trưởng lão, nhớ phải chú ý an toàn. Lưu trưởng lão quay về Chu Cửu ngỏ ý cảm ơn, nói, đa tạ tông chủ quan tâm, như là ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, ta cũng không mặt trở về. Từ Phong chém giết ba người kia lục phẩm linh đế phía sau, hắn liền hướng về Hắc Huyết rừng rậm đi ra bên ngoài. Hắn đi tới Hắc Huyết rừng rậm bên ngoài thời gian, phát hiện nơi này là Lưu Thủy Thành địa bàn. Hắn biết rõ, Lưu Thủy Thành nhưng là hết sức thành thị phồn hoa. Bên trong có linh bảo các buổi đấu giá, nhưng là hấp dẫn vô số đến từ bốn phương tám hướng cường giả, đều sẽ trước tới tham gia buổi đấu giá. Từ Phong thoáng trầm lên xung quanh lông mày, thầm nghĩ, xem ra tìm tới cơ hội, nếu như liên lạc với Thư Nhuận Tuyết, để hắn ở chúng ta Bắc Cách Thành, nhất định phải là một cái linh bảo các phân hội. Từ Phong rất rõ ràng, mỗi thành phố trình độ sầm uất, chính là nhìn có không có đầy đủ tài nguyên, hấp dẫn thật nhiều cường giả. Liên giống với tới tham gia linh bảo các buổi đấu giá những người này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thực lực tồn tại, tiêu hao cũng rất lớn. Từ Phong đi tới Lưu Thủy Thành bên ngoài, hắn nhớ tới lần trước tiến nhập sát Phật linh đế mộ huyệt thời gian, cũng là đến Lưu Thủy Thành hội hợp. Đáng tiếc, mấy người kia đều đã chết, còn sống chính là hai người. Tiểu tử, ngươi đây là muốn đi chỗ nào đây? Ngay ở Từ Phong đi tới Lưu Thủy Thành bên ngoài, nơi đó là một mảnh rộng rãi địa phương, một bóng người ngăn cản đường đi của hắn, hai mắt ánh mắt mang theo sát ý. Từ Phong nhìn đối diện võ giả, hắn thoáng nhíu mày lại đầu, ở trong ấn tượng của hắn mặt, hắn tựa hồ không có có đắc tội quá người như vậy. Người này tu vi dĩ nhiên đạt đến lục phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, có thể nói là khoảng cách thất phẩm linh đế, cũng chỉ là cách xa một bước. Không sai, cái này người chính là kinh tướng tông tông chủ Tạ Hiển. Tạ Hiển lớn nhất oan uổng chính là giết chết Bắc Cách Thành Thành chủ Từ Phong. Vì lẽ đó, ở Cửu Nhất Tông chiếm lấy Kinh Tướng Tông phía sau, hắn nhanh chóng chạy trốn, phải đi đến Bắc Cách Thành, cuối cùng là tìm tới Tử Phong hình bóng. Lúc trước Bắc Cách Thành hắn cũng không hề động thủ, thậm chí còn Tử Phong đi tranh cướp Thất Tinh Hồn Liên, hắn vẫn không có động thủ, chỉ là xa xa theo dõi. Hiện tại, Tử Phong đi tới Lưu Thủy Thành, hắn nhất định phải sớm chém giết Tử Phong. Bằng không nói không chừng muốn chỉ hoãn bao lâu sự tình. Dù sao, trong Lưu Thủy Thành, có thể là cấm chiến đấu. Các hạ, ta tựa hồ không quen biết ngươi đi. Nếu là ở trước, gặp phải như vậy lục phẩm linh đế tột cùng cường giả, Tử Phong tất nhiên là bỏ của chạy lấy người tình huống. Có thể, hiện tại trong thân thể hắn mặt, Thất Sát Linh Đế linh hồn hoàn toàn khôi phục, khống chế thân thể hắn phía sau thực lực, có thể so với Thất Phẩm Linh Đế tồn tại. Đối phó trước mặt như vậy lục phẩm linh đế tột cùng võ giả, lấy Thất Sát Linh Đế di vãng cảnh giới cùng thực lực, cũng không phải là việc khó. Vì lẽ đó, Tử Phong cũng không có quá nhiều lo lắng. Ha ha ha! Tạ Hiền ngửa lên trời cười ha hả, hắn nhìn Tử Phong, nói, không sai. Ngươi không quen biết ta, nhưng là ta nhưng đối với ngươi rất quen thuộc. Ngươi chính là Bắc Cách Thành thành chủ Tử Phong, ta và ngươi có cửu hận bất cộng đái thiên, như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không chật vật như vậy, luôn làm trò hề. Tạ Hiển thanh âm vô cùng dữ tợn. Chung quanh rất nhiều người, đều vây xem lại đây. Người thanh niên kia là ai? Dĩ nhiên trêu chọc đến lục phẩm linh đế tuột cùng cường giả. Xem ra là lành ít dữ nhiều. Không biết, chúng ta vừa mới nhìn thấy, cái kia lục phẩm linh đế tuột cùng võ giả, đối với người thanh niên này, tựa hồ là phải giết. Người thanh niên này tính toán là muốn lẫn vào Lưu Thủy Thành, không nghĩ tới bị đối phương sớm phát hiện, vậy thì ngăn cản đường đi của hắn. Nhị phẩm linh đế mặt đối với lục phẩm linh đế đỉnh cao, hắn còn có thể bình tĩnh như vậy, đúng là có mấy phần dũng khí. Ngay cả ta đều khâm phục. Cách đó không xa, hai cái ông lão, bọn họ theo thứ tự là một nam một nữ, nói chuẩn xác, một cái lão đầu, một cái bà lão. Trong tay hai người mặt, đều cầm lấy một thanh giống nhau như lúc kiếm, này hai thanh tia kiếm hảo không thấy được bất kỳ chênh lệch. Chúng ta phụng mệnh hôm nay tới đây tham gia linh bảo các buổi đấu giá, có người nói lần này buổi đấu giá, sẽ xuất hiện cực kỳ chân quý bảo vật. Đừng nghe nói, ta đoán không lầm, phải là trong truyền thuyết tạo hóa tham thiên thảo. Thanh âm của lão đầu vang lên. Tạo hóa tham thiên thảo. Bà lão đều là giật mình, nàng mở miệng nói, lão giả, ngươi thật sự không có đoán sai đi, cái kia tạo hóa tham thiên thảo, có người nói thu được người, ở linh đế tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tuyệt đối sẽ không sai. Lão đầu kiên định nói rằng, ồ. Nơi đó có chút ý nghĩa, chúng ta có cần tới hay không nhìn. Bà lão nhìn về phía Tử Phong cùng Tạ Hiển vị trí. Lão đầu khuôn mặt khinh thường nói, có gì đáng xem, người thanh niên kia chết chắc rồi, chúng ta nhanh đi Lưu Thủy Thành đi. Bà lão nghe vậy, ngược lại cũng đúng là tán đồng gật gật đầu, nói, thực sự là đáng tiếc, tựa hồ thiên phú rất tốt. Ở Tây Khu không biết có bao nhiêu thiên phú không tệ người. Mỗi ngày đều chết oan chết uổng. Ta nhớ không lầm, năm đó của chúng ta hai thiên phú, không phải là tốt nhất. Thanh âm của lão đầu mang theo ý cười. Hai người này liền biến mất ở Lưu Thủy Thành bên ngoài. Tử Phong nhìn đối phương mặt mũi dữ tợn, nói, ta biết ngươi là ai. Tử Phong thanh âm vang lên, đối diện Tạ Hiển khỏe miệng vung lên, nếu biết ta là ai, ngươi là lựa chọn tự sát đây. Vẫn là để ta ra tay đây. Tạ Hiển nói rằng. Tử Phong nhưng lung lay đầu, nói, con người của ta hết sức không thích bó tay chịu trói, đặc biệt là mặt đối với như ngươi vậy chó mất chủ. Ngươi không cảm thấy, kẻ thù của ngươi hẳn là Cửu Nhất Tông, mà không phải ta sao? Không sai, Tử Phong đoán được. Trước mặt cái này lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi người, chính là Kinh Tướng Tông Tông chủ Tạ Hiển. Người này Kinh Tướng Tông bị Cửu Nhất Tông nhân cơ hội chiếm lấy phía sau, hắn tử Cửu Nhất Tông trốn xuống tới. Tử Phong không nghĩ tới, người này trốn ra được dĩ nhiên là muốn giết mình. Chương 1920, Tạ Hiển cái chết. Tạ Hiển nghe vậy, giận tím mặt. Hắn hai mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, như không phải ngươi đem ta kinh tướng tông phó tông chủ chém giết, đồng thời còn để cho bọn họ gia nhập Bắc Cách Thành. Ta kinh tướng tông chịu đựng đả kích khổng lồ, làm sao có khả năng bị cửu nhất tông cái kia đám xuất sinh, thừa cơ điều động, gây sự với ta. Chờ ta chém giết ngươi phía sau, ta nhất định nhưng mà sẽ không bỏ qua cửu nhất tông. Tạ Hiển thanh âm vô cùng ấm lãnh. Nguyên lai cái này lục phẩm linh đế tột cùng võ giả, hắn là kinh tướng tông tông chủ. Ngươi biết hắn sao? Đã từng ta đã thấy hắn một lần, bất quá bây giờ kinh tướng tông đều bị cửu nhất tông tiêu diệt. Mà cửu nhất tông, hiện tại có thể nói là như mặt trời ban trưa, dưới tay lục phẩm linh đế đều có hơn 10 người. Hừm, ta nghe nói cửu nhất tông tông chủ Chu Cửu, tu vi đã là thất phẩm linh đế. Mấy người nhất thời đoán ra Tạ Hiển thân phận. Cái kia đứng đối diện với hắn thanh niên, là người thế nào? Có người hỏi. Ngươi thực sự là ngớ ngẩn, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bọn họ kinh tướng tông diệt vong, cùng người nào có quan hệ rất lớn. Người thanh niên kia, hẳn là gần đây thanh danh vang dội Bắc Cách Thành thành chủ, Từ Phong. Mấy người nhìn Từ Phong nói rằng, hắn dĩ nhiên một người đi ra, chẳng lẽ không sợ sệt bị người đánh giết sao? Ngươi có thể thử xem, nhìn ngươi có thể không thể giết chết hắn. Từ Phong trực tiếp lung lay đầu, hắn nhìn về phía đối diện Tạ Hiển, nói, ngươi cảm thấy, ngươi thật sự có thể chém giết ta sao? Từ Phong đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, hắn tuy rằng không phải là đối thủ của Tạ Hiển, nhưng hắn muốn chạy thuộc mạng lời, nên là có thể. Bất quá, hắn không sẽ chọn chạy trốn, hắn muốn hôm nay giải quyết Tạ Hiển, nhất lao vĩnh dật. Một số thời khắc, cần thiết thể hiện ra thực lực, kinh sợ một hồi, đó là ắt không thể thiếu. Đặc biệt là Tạ Hiển nhân vật như vậy, hôm nay không chém giết lời, sau đó sẽ phiền phức. Người này nếu như ẩn trốn đi, chuyên môn cho bọn họ Bắc Cách Thành gây phiền phức. Lấy đối phương lục phẩm linh đế tột cùng tu vi, thật vẫn rất khó đưa hắn tìm ra. Tiểu tử, ta nghe nói qua thiên phú của ngươi cùng thực lực cũng không tệ, nhưng ta như là không thể chém giết ngươi, ngươi cảm thấy ta còn lại ở chỗ này sao? Tạ Hiển lời nói vang lên, mang theo vô cùng tự tin. Từ Phong nhíu mày lại đầu, hắn nhìn chung quanh xung quanh, tựa hồ không có phát hiện Tạ Hiển giúp đỡ. Hắn cảm thấy, Tạ Hiển hẳn phải biết hắn chém giết ba cái lục phẩm linh đế, làm sao sẽ một người đến đây đây? Nguyên lai, Tạ Hiển vẫn theo dõi Từ Phong, nhưng hắn đi tới Hắc Huyết rừng rậm trong thời điểm, ở Từ Phong tranh cướp thất tinh hồn liền sau, hắn liền mất đi Từ Phong tung tích. Sau đó, ở Hắc Huyết rừng rậm, lại xem như là trùng hợp gặp phải Từ Phong. Vì lẽ đó, Tạ Hiển mới như thế quyết nhiên muốn chém giết Từ Phong, như tiếp tục để Từ Phong tiến nhập Lưu Thủy Thành, khó tránh khỏi lại là chuyện phiền toái. Ngươi không có giúp đỡ sao? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Tạ Hiển, hắn hơi kinh ngạc. Tạ Hiển nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, tiểu tử, ngươi lại dám làm nhục như thế cùng ta. Đối phó ngươi chính là nhị phẩm linh đế rác rưởi tiểu tử, ta muốn là còn cần người giúp đỡ, ta chẳng phải là không cho toàn bộ Tây khu người chế nhạo. Tạ Hiển thanh âm vô cùng dữ tợn, hắn trên người linh lực bắt đầu lưu động. Tạ Hiển chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, hắn lĩnh ngộ được chính là mộc chi lĩnh vực. Thứ ba trọng thiên điên phong mộc chi lĩnh vực, khoảng cách thứ tư tầng cách xa một bước. Xung quanh, từng mảng lá cây từ từ ngưng tụ, mà Tạ Hiển trên người khí tức, bắt đầu từ từ phập phù lên. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Chỉ thấy, Tạ Hiển hai tay của cơ múa trong khoảnh khắc, toàn bộ chung quanh hư không, đều là hàng loạt lay động cùng run rẩy. Bao vây. Theo Tạ Hiển gầm lên giận dữ, linh lực bắt đầu hội tụ thành vì là từng vòng dây leo một loại tồn tại. Dầm dạp chẳng chịt dường như thiên la địa võng, hướng về Từ Phong bao vây đến. Ha ha ha! Ngươi có tư cách gì để ta tìm giúp đỡ đây? Ta ngược lại muốn xem. Tạ Hiển mắt nhìn mình thi triển ra linh kỹ, có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Âm thanh, đều có vẻ vô cùng hung hăng. Hắc hỏa đại pháp! Từ Phong nhìn chung quanh dây leo, Nội tâm của hắn ngầm thầm nói, ta đã rất lâu không có sử dụng tới Hắc Hỏa Đại Pháp, hiện tại cuối cùng là phát huy được tác dụng. Hắn biết rõ, những này dây leo sợ nhất chính là hỏa diễm, mà Hắc Hỏa Đại Pháp vừa vặn hoàn toàn khắc chế đối diện Tạ Hiển công kích. Hào hào hào. Rất nhiều người đều lo lắng Tử Phong an nguy thời gian. Một cổ nhiệt lưu sóng khí từ trên người hắn khuyết tán ra, đó là vô biên vô tận hỏa diễm, cháy hừng hực hỏa diễm bắt đầu sôi trào. Cái đóa kia ngọn lửa đen kịt hoa sen, ngưng tụ mở lúc tới, tán lạc đều là một đoàn đoàn hỏa diễm, ngọn lửa kia thế không thể đỡ. Vành! Cái kia chút dây leo chạm đến ngọn lửa trong khoảnh khắc, trực tiếp toàn bộ bốc cháy lên, đầy trời hỏa diễm, phảng phất là cháy hừng hực biển lửa. Nhanh lên một chút lui về phía sau. Người chung quanh đều là dồn dập lui về phía sau, sợ bị ngọn lửa kia lan đến. Tạ Hiển hai mắt đều là ngưng lại, hắn không nghĩ tới Tử Phong thủ đoạn dĩ nhiên lợi hại như vậy, còn có kinh khủng như vậy ngọn lửa màu đen. Hắn đương nhiên không biết, ngọn lửa màu đen này bên trong ẩn chứa nhưng là thiên địa kỳ hỏa, hắn những này dây leo làm sao trải qua ở thiêu đốt. Coi như ngươi thủ đoạn quỷ dị, ngươi cũng phải chết. Lần này, Tạ Hiển không có lợi dụng lĩnh vực muốn tới dọa bức bách Tử Phong, mà là trực tiếp ra tay. Tạ Hiển tu vi chính là lục phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, hắn trực tiếp thời điểm xuất thủ, Tử Phong nhất thời liền rơi vào bị động bên trong. Nhân sát thức. Tử Phong sử dụng tới sát quyền chiêu thức, không ngừng biến hóa quả đấm công kích, hắn trên người linh đế thân thể cảnh giới đại thành buộc phát ra. Xì xì. Một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun vẩy ra, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng ngạch cũng lui ra, mặc dù hắn toàn lực ứng phó, đúng là vẫn còn không ngăn nổi lục phẩm linh đế tột cùng Tạ Hiển. Cái này Bắc Cách thành thành chủ, thật sự không hổ là thiếu niên thiên tài, thật là lợi hại thiên phú. Có thể cùng lục phẩm linh đế đỉnh cao chiến đấu lâu như vậy, hắn đáng giá tự hào. Hắn lĩnh ngộ là hai loại lĩnh vực, thật là khủng khiếp thiên phú. Cảm nhận được Từ Phong trên người hai loại lĩnh vực, vây xem mọi người là chấn động. Hai loại lĩnh vực thì lại làm sao, thiên tài có như thế nào, toàn bộ Tây Khu mỗi ngày có bao nhiêu thiên tài chết đi, ngươi hôm nay chính là một cái chết đi thiên tài. Tạ Hiển hai mắt bùng nổ ra sát ý. Hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, hai tay của hắn bên trên, linh lực hội tụ thành làm một cái dòng sông ngôi sao giống như vậy, trở nên vô cùng hung mãnh. Công kích kia thi triển ra trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang biến hóa, cả vùng đều đang run rẩy, khủng bố như vậy. Chết! Nhưng mà, ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Tử Phong chắc chắn phải chết thời điểm, Tử Phong trên người giết hại khí tức, đột nhiên trở nên càng thêm khủng bố. Một chữ chết nhổ ra trong khoảnh khắc, cái kia linh lực trong thiên địa, ở Tử Phong hai tay của mặt trên, ngưng tụ trở thành một chuôi màu máu đỏ lợi kiếm. Chuôi này lợi kiếm trực tiếp chém xuống một cái. Xẹt xẹt. Đối diện Tạ Hiển hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào lồng ngực miệng vết thương, hắn há to mồm. Ngươi! Ngươi! Không phải Tử Phong. Ngươi là... ai? Chương 1921, gặp lại Hùng Văn Cường. Dâm một tiếng. Tạ Hiển nội tâm đều là không cam lòng. Hắn cuối cùng là rõ ràng, tại sao trước Tử Phong xem ra chấn định như thế? Tại sao Tử Phong hỏi hắn có hay không giúp đỡ? Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều đến được đã quá muộn. Trong đầu của hắn mặt cũng hồi tưởng lại, truy sát Tử Phong ba người kia lục phẩm linh đế, chỉ sợ cũng là bị Tử Phong chém giết đi. Tạ Hiển không cam lòng ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn trừng rất lớn. Vây xem đám người. Giờ khác này đều là trợn mắt lên. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới, một cái nhị phẩm linh đế tồn tại, dĩ nhiên có thể chém giết lục phẩm linh đế tột cùng Tạ Hiển. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Ta không nhìn lầm chứ, ngươi mau mau bấm ta một hồi. Ai nha, đau quá, ngươi làm gì chứ? Ngươi không phải để ta bấm ngươi một chút không? Đúng vậy, trời ạ, này dĩ nhiên là thật sự. Không người nào nguyện ý tin tưởng, này dĩ nhiên là thật sự. Nhị phẩm linh đế chém giết lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, đơn giản là bất khả tư nghị thành tựu. Từ Phong nhìn trước mặt ngã xuống đất bỏ mình Tạ Hiển, hắn không nhịn được lung lay đầu, trước đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi một mực không quý trọng cơ hội như vậy. Như là Tạ Hiển chính mình rời đi, có thể Từ Phong thì sẽ không giết hắn. Đáng tiếc, Tạ Hiển không biết phân biệt. Từ Phong lập tức đem Tạ Hiển tay phía trên chiếc nhẫn chứa đồ thu, trên mặt của hắn mang theo ý cười, hắn chìm vào tâm thần nháy mắt, khuôn mặt khiếp sợ. Nay Tạ Hiển chỉ sợ là đem toàn bộ kinh tướng Tông Chí Tôn Dịch, đều dắt mang theo người chứ. Từ Phong hai mắt đều là khiếp sợ, lập tức biến thành kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này đúng là phát tài. Hắn trên người nguyên vốn có hơn 2 ước Chí Tôn Dịch, đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Nhưng là, cùng Tạ Hiển trong nhẫn chứa đồ mặt Chí Tôn Dịch so ra, đơn giản là bé nhỏ không đáng kể số lượng. Hơn 1 tỷ Chí Tôn Dịch. Tạ Hiển trong nhẫn chứa đồ mặt, đơn giản là khổng lồ Chí Tôn Dịch, dòng dã một cái chiếc nhẫn chứa đồ, hầu như lấp kín toàn bộ Chí Tôn Dịch. Từ Phong ngẫm lại cũng hiểu, xem ra cái kia Cửu Nhất Tông cũng thật là bi kịch, chiếm cứ chỉ là một cái trống rông Kinh Tướng Tông. Đương nhiên, Kinh Tướng Tông những trí tôn kia dịch linh mạch, tự nhiên là có thể quần quận không ngừng sáng tạo ra trí tôn dịch, đúng là rất tốt. Bất quá so với Từ Phong nhẹ nhàng như vậy thu được hơn 1 tỷ trí tôn dịch, cái kia Cửu Nhất Tông có thể coi là thua thiệt lớn. Cảm tạ ngươi tìm đến ta báo thù. Từ Phong nhìn trước mặt Tạ Hiển thi thể, như không phải Tạ Hiển tới tìm hắn báo thù, đi tìm Cửu Nhất Tông, e sợ những này Chí Tôn Dịch liền đều rơi vào Cửu Nhất Tông trong tay. Từ Phong trong bàn tay, một tia hỏa diễm nhất thời xuống tới. Ngọn lửa kia ở Tạ Hiển trên thân thể mặt cháy hừng hực lên, hắn cuối cùng là cho Tạ Hiển một cái an toàn cái chết. Bằng không, như vậy lục phẩm linh đế tột cùng cường giả, e sợ ở chỗ này sẽ bị người chung quanh, liền thi thể đều phân thây đi. Dù sao, lục phẩm linh đế tột cùng cường giả, toàn thân bọn họ máu tươi đều là vô cùng chân quý, thi thể cũng là rất khó mục nát tồn tại. Các ngươi nói cái này Từ Phong rốt cuộc là ai, thực lực của hắn dĩ nhiên như vậy biến thái. Một cái tứ phẩm linh đế nam tử, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nội tâm đều là chấn động. Hắn cùng Từ Phong lớn tuổi như vậy thời điểm, vẫn còn ở là linh hoàng tu vi cảnh giới, chớ nói chi là vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chém giết lục phẩm linh đế tột cùng cường giả. Ta cảm thấy được Từ Phong hẳn là một cái nào đó hàng đầu đại thế lực đệ tử thiên tài, lần này chỉ sợ là đến chúng ta Tây khu rèn luyện chứ. Người bên cạnh nhìn Từ Phong, suy đoán. Dù sao, ở Tây khu coi như là cái kia đứng đầu mấy một thiên tài, bọn họ cũng không làm được mức độ như thế. Nhị phẩm linh đế tu vi, vượt qua 4 đẳng cấp, chém giết lục phẩm linh đế đỉnh cao. Hơn nữa, bọn họ trước cảm nhận được kinh khủng kia giết hại khí tức, để bọn họ huyết dịch của cả người, tựa hồ cũng ngưng đọng. Cũng không cần trêu chọc hắn cho thỏa đáng, vừa nãy ta còn muốn đi gây sự với hắn. Một cái tứ phẩm linh đế nam tử nói rằng, ngươi nên cảm tạ ta. Như không phải ta nhắc nhở ngươi, hắn dám một mình ly khai Bắc Cách Thành, chỉ sợ là hữu sở y để ý vào. Bằng không, hiện tại ngươi đã là một chết người. Người bên cạnh trực tiếp quay về người kia nói rằng, Từ Phong không để ý đến người chung quanh, hắn hướng về Lưu Thủy Thành bên trong đi đến. Từ Phong đi tới lần trước đến Lưu Thủy Thành, ở cái kia khách sạn. Hắn đi tới trong khách sạn mặt. Cái kia bên trong hầu bản tựa hồ còn nhớ Từ Phong. Ôi, khách quan, mấy tháng không gặp, ngươi lại tới nữa rồi. Hầu bản ý cười đẩy mặt chào đón. Từ Phong trông chừng tiệm tiểu nhị, nói rằng, ta lần này lại tới nữa rồi. Lần trước ngươi cho ta đề cử đánh cược võ đài, lần này ngươi chuẩn bị đề cử gì đây? Hầu bản cười hắc hắc nói, khách quan, ngươi trước ở ngồi xuống bên này đến. Ta sau đó cho ngươi chậm rãi đề cử, gần đây Lưu Thủy Thành, nhưng là rất náo nhiệt đây. Không lâu lắm, hầu bàn lần thứ 2 đi tới Tử Phong trước người. Khách quan, ngươi e sợ còn không biết sao, lần này Linh Bảo các buổi đấu giá ở 5 ngày phía sau liền sẽ bắt đầu, hiện tại rất nhiều cường giả đều đi tới Lưu Thủy Thành. Lời của điếm tiểu nhị vang lên, Tử Phong đều là sững sờ. Hắn nhớ lần trước đến Lưu Thủy Thành thời điểm, Hầu Bàn đã nói Linh Bảo các buổi đấu giá rất náo nhiệt. Có người nói, liền Bán Nguyệt Tông cường giả đều tới. Lời của Điếm Tiểu Nhị, để Từ Phong đều là khiếp sợ. Không chỉ là Bán Nguyệt Tông, Đoạn Tâm Giáo cũng có cường giả đến đây. Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn cái kia Hầu Bàn, nói, ngươi biết buổi đấu giá, có tin tức gì lưu truyền tới sao? Hầu Bàn gật gật đầu, ta nghe nói, lần này có món vật đấu giá, ở toàn bộ Tây Khu đều gây nên náo động. Hơn nữa, còn có những thứ khác rất nhiều thứ, có người nói trong đó có để thấp cấp linh đế dùng, trực tiếp tăng lên một cái đẳng cấp thiên tài địa bảo. Còn rất nhiều bát phẩm linh binh xuất hiện, bát phẩm tôn đan đều có vài viên, đúng là vô cùng chân quý, chớ nói chi là còn có trung phẩm truyền thừa linh kỹ. Hầu Bàn không ngừng cho Từ Phong phổ cập linh bảo các buổi đấu giá đồ vật, để Từ Phong đối với 5 ngày sau buổi đấu giá trở nên càng hiếu kỳ hơn. Từ Phong trực tiếp cho Hầu Bàn 10.000 trí tôn dịch, Hầu Bàn là cười tươi như hoa, hắn cao hứng hầu như đều là không ngậm mồm vào được. Ôi! Vị này không phải là Từ Phong huynh đệ sao? Với lúc đó, cách đó không xa một giọng già nua truyền đến. Từ Phong phát hiện cách đó không xa ông lão, trên mặt của hắn đều là ý cười. Tiến nhập sát Phật Linh Đế mộ huyệt 7 người, có 4 người đều tử vong. Hùng Văn Cường là vẫn còn sống trong đó một cái một người trong, đương nhiên còn có cô gái kia. Đã lâu không gặp. Từ Phong nhìn Hùng Văn Cường, nói rằng, Hùng Văn Cường có thể không dám thất lễ Từ Phong, hắn chính là biết Từ Phong thực lực, hắn đoán không sai, ở sát Phật Linh Đế trong mộ huyệt mặt, tử vong hủ một lão nhân, e sợ đều cùng Từ Phong có quan hệ. Từ Phong huynh đệ, ngươi lần này là vì Linh Bảo các buổi đấu giá mà đến sao? Hùng Văn Cường quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, nghe nói Linh Bảo các buổi đấu giá rất náo nhiệt, ta cũng là đến nhìn một chút như thế nào náo nhiệt. Chương 1922, hắn không chết. Hừm, lần này ngươi xem như là đến đúng rồi. Hùng Văn Cường nhìn Từ Phong, gật gật đầu. Lần này Linh Bảo các buổi đấu giá có người nói sẽ có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Ta chỗ này có 2 tấm da trận khoán, đều là ta sai người mua được. Không bằng sẽ đưa cho Từ Phong huynh đệ ngươi 1 tấm đi. Hùng Văn Cường hết sức cảm kích Từ Phong, như không phải Từ Phong ở sát Phật Linh Đế trong mộ huyệt mặt, đối với ơn cứu mệnh của hắn, hắn hiện tại đã là chết người. Cái kia ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Từ Phong quay về Hùng Văn Cường nói rằng, cuối cùng, Hùng Văn Cường nói Từ Phong không thể ở khách sạn. Hùng Văn Cường chính là Lưu Thủy Thành thường ở người miệng, hắn ở Lưu Thủy Thành có 1 sân. Sân diện tích không lớn không nhỏ, đúng là có 1 đại gia đình người. Từ Phong đi tới sân thời điểm, Hùng Văn Cường liền mở miệng nói, quảng ra, đi mau đánh quét 1 phòng khách đi ra, cho Từ Phong huynh đệ ở lại. Cách đó không xa một ông già bắt đầu đi sửa lại gian phòng. Từ Phong phát hiện, Hùng Văn Cường có 2 đứa con trai, tu vi cũng đều cũng không tệ lắm, cũng đã là thấp cấp linh đế tu vi. Hùng Văn Cường tôn tử hơi nhiều, có 7-8 cái, trong đó có mấy người xem ra, đã cùng Từ Phong không sai biệt lắm tuổi. Các ngươi nói ra ra xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên cùng một cái cùng chúng ta không xê xích bao nhiêu tiểu tử, xưng huynh gọi đệ. Mấy tên thanh niên kia hết sức không vui. Dù sao, xem ra Từ Phong niên kỷ cũng chính là cùng bọn họ gần như, cứ như vậy, chẳng phải là so với bọn họ đối phận còn già hơn. Người thanh niên này thực lực rất mạnh, các ngươi đừng làm loạn gây sự, đến thời điểm ra ra cũng sẽ không tha các ngươi. Một người thanh niên nữ tử nói rằng, nàng trên mặt mang ý cười, đi tới Từ Phong cùng Hùng Văn Cường trước người, nói, ra ra, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đối với người khách khí như vậy đây. Hùng Văn Cường nhìn mình tôn nữ, hắn biết mình cháu gái này cơ linh ngoan ngoãn, chỉ sợ là đoán được Từ Phong thực lực rất mạnh. Từ Phong huynh đệ, để cho ngươi bị chê cười, nàng là cháu gái của ta, tuổi phỏng chừng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, thế nhưng võ đạo thiên phú còn kém rất nhiều. Hùng Văn Cường có chút cảm thán nói rằng, cô gái này tu vi đã là cao cấp linh tôn, kỳ thực tu vi thiên phú đã không tính chênh lệch. Chỉ có điều cùng Từ Phong biến thái như thế so ra, vậy thì cách biệt rất nhiều. Nguyên lai ngươi gọi là Từ Phong, cái kia ta có thể gọi ngươi một tiếng Từ Phong đại ca sao? Cô gái kia chớp mắt to, quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong cười nói, có thể. Hùng Văn Cường nơi đó sẽ không biết mình cháu gái tâm tư, hắn âm thầm thở dài một hơi. Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, như thế nào nàng có thể với cao? Hùng Văn Cường bề ngoài không nói gì, hắn lấy ra năm xưa rượu ngon, bắt chuyện Từ Phong phía sau. Buổi tối, Từ Phong trở về phòng, liền bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện. Tiểu Dĩnh, ngươi không nên đi trêu chọc người thanh niên kia, hắn không phải ngươi có thể đủ trêu chọc. Hùng Văn Cường nhìn trước mặt ngoan ngoãn thông minh tôn nữ. Nàng gọi là Hùng Dĩnh. Ra ra, tại sao vậy chứ? Hùng Dĩnh quay về Hùng Văn Cường dò hỏi. Hùng Văn Cường mở miệng nói, ngươi biết hắn hiện tại thực lực ra sao sao? Hắn cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi, nhưng Liên Ra Ra đều không phải là đối thủ của hắn. Ra Ra ở trong tay hắn mặt, e sợ không ra mười che chở, chắc chắn phải chết. Hùng Văn Cường lời nói vang lên, Hùng Dĩnh trong mắt ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Hắn lần này chỉ là ở chúng ta ở nhà chơi rông ở 5 ngày, hắn sẽ rời đi. Vì lẽ đó, Gia Gia không hy vọng ngươi đối với hắn có hảo cảm. Hùng Văn Cường quay về tôn nữ của mình, báo cho nói rằng, hắn gặp quá nhiều như vậy cảm tình, vậy cũng là tốt không hiện thực. Dù sao, Từ Phong tương lai đường nhất định là Long Đằng Cửu Thiên, mà tôn nữ của mình tuy rằng dung mạo không tồi, nhưng cũng không phải là quốc sắc thiên hương. Quan trọng nhất là, ở Nam Phương Đại Lục võ giả sự chênh lệch như là quá lớn, cái kia là hoàn toàn không thể thành công. Hùng Dĩnh trong hai mắt mặt có chút mất mát. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong thật sớm lên để luyện tập quyền pháp, hắn đồng thời cũng dốc lòng dạy Hùng Văn Cường mấy cái cháu. Mấy người kia mới phát hiện, nguyên lai cùng mình tuổi không sai biệt lắm Từ Phong. Thực lực dĩ nhiên như vậy sâu không lường được, bọn họ đều là chấn động. Lúc mặt trời mọc, Từ Phong một thân một mình ly khai Hùng Văn Cường sân. Hùng Dĩnh vốn là muốn phải cho Từ Phong sung mãn làm hướng đạo, lại bị Từ Phong trực tiếp từ chối. Từ Phong có thể thấy Hùng Dĩnh đối với mình có ý tứ, hắn hiện tại bên người có quan hệ nữ tử, giống như có lẽ đã không ít. Nay Hùng Dĩnh đối với hắn thật sự là không có bất kỳ sức hấp dẫn. Hùng Văn Cường khách khí đối xử hắn, hắn không thể để Hùng Văn Cường thương yêu tôn nữ, bị thương tổn. Từ Phong đi ở Lưu Thủy Thành trên đường phố, hắn phát hiện lần này cảm nhận được cường giả, rõ ràng so với lần trước đến có thêm rất nhiều. Xem ra chính như Hùng Văn Cường nói như vậy, theo Linh Bảo các buổi đấu giá bắt đầu, đi tới Lưu Thủy Thành cường giả càng ngày sẽ càng nhiều. Không lâu lắm, Từ Phong đi tới Linh Bảo các địa bàn. Linh Bảo Các ở Lưu Thủy Thành, dĩ nhiên gần như chiếm cứ một con đường diện tích. Bên trong có thể nói là vô cùng to lớn. Đan dược, vật liệu, bảo vật, tử lâu, cơ hồ là không thiếu gì cả, thật có thể nói là khủng bố như vậy. Từ Phong trong Linh Bảo Các khắp nơi loanh quanh, hắn muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đào được bảo vật gì. Là hắn. Ngay ở Từ Phong ở Linh Bảo Các bên trong được lúc đi. Một cái bà lao hai mắt đều là vẻ khiếp sợ, nàng biết rõ ràng Từ Phong tiến nhập hoang cổ sao băng, chắc chắn phải chết. Làm sao, Từ Phong dĩ nhiên bình yên vô sự xuất hiện ở đây, hơn nữa Tu Vi còn đã đột phá đến nhị phẩm linh đế, khí tức trở nên càng thêm cường hãn. Không sai, bà lao này chính là Linh bà bà. Đại tiểu thư, Linh bà bà nhất thời hướng về Linh Bảo Các một tòa, phòng ngự nghiêm ngặt. Hoàn cảnh thanh lưu sân, nàng nhìn cách đó không xa, đầy mặt tiểu thụy Thư Nhuận Tuyết. Linh bà bà, có chuyện sao? Thư Nhuận Tuyết có vẻ vô cùng tiểu thụy, khoảng thời gian này tới nay, trong đầu của nàng mặt không ngừng hồi tưởng, nàng cùng Từ Phong cùng nhau từng giây từng phút. Hai người từ thiên hoa vực quen biết, bất chi bất giác kỳ thực đã hơn 10 năm thời gian, nội tâm của nàng đối với cái kia nhỏ hơn mình hơn 10 tuổi thanh niên cảm tình. Càng phát thuần hậu. Đại tiểu thư, ta nhìn thấy một người. Linh bà trong đầu mặt hồi tưởng lại vừa nãy Từ Phong khuôn mặt, nàng đều là khiếp sợ, nàng nhưng là rất rõ ràng, không ai có thể từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra. Cho dù là phong hào linh đế cũng không được. Ai? Thư Nhuận Tuyết hưu khí vô lực hỏi. Từ Phong. Linh bà trả lời. Thư Nhuận Tuyết nhất thời từ chỗ ngồi nơi đó trực tiếp nhảy đến Linh bà trước mặt, trên mặt nàng đều là khiếp sợ, nói, Linh bà, hắn ở đâu? Linh bà mang theo Thư Nhuận Tuyết tại chỗ biến mất, không lâu lắm liền xuất hiện ở trong lầu các, mà Từ Phong đang ở kiểm tra đan dược một ít kỳ lạ phương pháp luyện đan. Là hắn? Là? Hắn? Đúng là hắn? Thư Nhuận Tuyết khuôn mặt kích động. Nàng đột nhiên ôm bên người Linh bà, nói, Linh bà, hắn không chết. Hắn thật sự không chết. Ô ô. Thư Nhuận Tuyết nước mắt giàn giụa nước, không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Linh bà bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hỏi thế gian tình là gì, luôn. Chương 1923, Tạo hóa tham thiên thảo. Từ Phong. Ở Từ Phong đi ở Linh bảo các cái giá trong đó. Hai mắt của hắn không ngừng đảo qua những đan dược kia phương pháp luyện đan, nhìn có hay không hữu dụng phương pháp luyện đan. Một đạo để hắn có chút thanh âm quen thuộc vang lên, hắn chuyển qua đầu nhìn sang. Linh bà. Từ Phong có chút giật mình nhìn bà lão, hắn không nghĩ tới bà lão dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Trước Linh bà bọn họ không phải tại Cửu Châu Hán Thành Cửu Châu Cổ Thành sao? Đại tiểu thư mời người qua. Linh bà già nua hai mắt nơi sâu xa, đều là khiếp sợ, nàng khoảng cách Từ Phong rất gần, mới cảm nhận được trên người đối phương, cái kia cố khí thế kinh khủng. Linh bà nội tâm đều là âm thầm kinh ngạc, xem ra người này ở hoang cổ sao băng có thể sống sót, có thể là có chút kỳ ngộ. Nhuận Tuyết cũng ở Lưu Thủy Thành. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn mở miệng nói. Linh bà gật gật đầu. Quay về Từ Phong ra hiệu ngẩng đầu. Từ Phong ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy phía trên Thư Nhuận Tuyết. Hắn lập tức theo Linh bà, hướng về Linh bảo các đi lên lầu. Không ít Linh bảo các người, đều hơi kinh ngạc nhìn người thanh niên kia. Bọn họ không hiểu người thanh niên này là thân phận gì, lại có thể được Linh bà tự mình mời. Không lâu lắm, Từ Phong theo Linh bà đi tới một tòa ưu nhã trong lầu các. Hắn nghe thấy trong hành lang mặt mùi thơm quen thuộc kia. Vào đi thôi. Linh bà nhìn Từ Phong, nàng chưa cùng Từ Phong tiến nhập gian phòng kia. Nàng rất rõ ràng, hai người e sợ có rất nhiều lời ngữ cần kể rõ. Đa tạ. Từ Phong quay về Linh bà ngỏ ý cảm ơn, xoay người tiến vào phòng bên trong, hương vị xông vào mũi. Hắn phát hiện một đạo thiến ảnh nhào tới trong ngực của mình. Cái kia đầy đặn thân thể. Để Từ Phong cảm giác được cả người hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, hai mắt của hắn đều có chút không nhịn được kích động. Không thể không nói, Thư Nhuận Tuyết vóc người đúng là vạn người chưa chắc có được một tồn tại, trước ngực đầy đặn ngọn núi, làm cho Từ Phong cảm giác được phá lệ thoải mái. Ô ô ô ô. Từ Phong phát hiện, tại chính mình trong ngực mặt Thư Nhuận Tuyết ô ô khóc ồ lên, nàng giờ khắc này phảng phất là một cô gái. Không có dĩ vạng nữ cường nhân tư thái, mà là bình thường nữ nhân. Từ Phong nhìn Thư Nhuận Tuyết kích động như thế, nội tâm hắn âm thầm cảm thán, thực sự là cực khổ rồi nàng, e sợ coi chính mình chết rồi chứ. Đừng khóc, khóc bỏ ra liền khó coi. Từ Phong nhẹ nhàng vuốt ve Thư Nhuận Tuyết sau lưng. Thư Nhuận Tuyết cảm giác được Từ Phong bàn tay truyền tới nhiệt độ, nàng khuôn mặt hường hào, đó là một loại mỹ cảm thành thục. Khiến người ta đúng là muốn ngừng mà không được. Xuyệt. Thư Nhuận Tuyết từ Từ Phong trong lồng ngực mặt tránh thoát đi ra ngoài, nàng hai mắt có chút kiểu sân nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi thật là xấu người. Xấu người. Từ Phong bất đắc dĩ cười khổ, nói, ta nhưng là đối với ngươi không hề làm gì cả, ta còn xấu. Đúng là ngươi nhiều lần bà phen dụ dỗ ta. Nếu như cái nào ngày ta không cầm được, liền thật sự đem ngươi ăn, ta sợ sệt ngươi đến thời điểm hối hận. Từ Phong có chút trêu ghẹo nói. Thư Nhuận Tuyết chừng Từ Phong một chút, tựa hồ là ưỡn ngực, ngươi dám. Chuyện của tôi. Dầm. Từ Phong nuốt nuốt nước bọt, lập tức nhìn thấy Thư Nhuận Tuyết vậy có chút tiểu tụy sắc mặt, nói, khoảng thời gian này lo lắng hỏng rồi chứ. Quỷ mới lo lắng ngươi. Thư Nhuận Tuyết trực tiếp chừng Từ Phong một chút, nói rằng: "Bất quá nói đi nói lại, ngươi không phải tiến nhập hoang cổ sao băng sao? Đồn đại coi như là phong hào linh đế, tiến nhập hoang cổ sao băng cũng là chắc chắn phải chết. Ngươi làm sao có thể từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra đây?" Thư Nhuận Tuyết quay về Từ Phong dò hỏi, nàng thật sự có chút ngạc nhiên. Từ Phong thở dài một hơi, nói: "Chuyện lần này đúng là cựu tử nhất sinh, bất quá bây giờ cuối cùng là vượt qua được." Thư Nhuận Tuyết gặp được Từ Phong không muốn nói tỉ mỉ, nàng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. "Nhuận Tuyết, ta tiến nhập hoang cổ sao băng khoảng thời gian này tới nay, có hay không xảy ra chuyện gì?" Từ Phong nhìn về phía Thư Nhuận Tuyết dò hỏi. Thư Nhuận Tuyết quét Từ Phong một chút, mở miệng nói: "Ngươi chính là cái kia tiên gia vị hôn thê, bọn họ tiên gia tình huống e sợ không tốt lắm. Căn cứ tin tức ta lấy được, tiên gia cùng Lưu gia khai chiến phía sau, nguyên bản Yến Châu Đông Lai gia tộc nháy mắt cùng Lưu gia trong ứng ngoài hợp. Hiện tại, toàn bộ Yến Châu tiên gia chỉ sợ là phi thường bị động cục diện, chiến đấu đã kéo dài mấy tháng, có vẻ hết sức khổ cực." Từ Phong nghe vậy, trên mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, nói: "Nếu Lưu gia nghĩ như vậy muốn tìm chết, cái kia ta không ngại tắc thành cho bọn hắn." Từ Phong nội tâm đối với tiên gia đúng là so sánh cảm kích, hắn không nghĩ tới tiên gia thật sự vì là chuyện của hắn, cùng Lưu gia phát sinh huyết chiến. Thư Nhuận Tuyết lo lắng Từ Phong kích động, nói: "Ngươi có thể tuyệt đối đừng kích động, cái kia Lưu gia cũng không phải kẻ tầm thường." "Yên tâm đi." Từ Phong quay về Thư Nhuận Tuyết nói rằng: "Ngươi bây giờ đều ở đây Tây Khu sao?" Thư Nhuận Tuyết nhìn về phía Từ Phong hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói: "Ta đều đến Tây Khu nhanh thời gian nửa năm, lần này là vì các ngươi linh bảo các buổi đấu giá mà tới. Ngươi cũng muốn biết tạo hóa tham thiên thảo tin tức sao?" Thư Nhuận Tuyết quay về Từ Phong nói rằng: "Tạo hóa tham thiên thảo?" Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Thư Nhuận Tuyết, nàng thật vẫn không biết này tạo hóa tham thiên thảo là bảo vật gì, lẽ nào hết sức quý giá sao? "Ngươi ngay cả tạo hóa tham thiên thảo cũng không biết." Thư Nhuận Tuyết trợn mắt lên, lập tức cũng cảm thấy bình thường, hắn mở miệng nói: "Này tạo hóa tham thiên thảo nhưng là thần kỳ cực kỳ. Ngươi có chỗ không biết, tạo hóa tham thiên thảo ở toàn bộ Tây Khu đều là uy danh hiển hách. Đã từng Tây Khu thống nhất qua một đoạn thời gian, chỉ có một đại thế lực tồn tại. Cái kia cái thế lực tên là Tạo Hóa Tông, nay Tạo Hóa Tông tông chủ thực lực mạnh mẽ cực kỳ, cuối cùng được gọi là Phong Hào Linh Đế." "Tạo Hóa Linh Đế?" Thư Nhuận Tuyết thanh âm không ngừng vang lên đến, nàng cho Từ Phong không ngừng kể rõ liên quan với Tạo Hóa Tham Thiên Thảo sự tình, cơ hồ là không sót một chữ. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, không nghĩ tới trong thiên địa còn có bảo vật như vậy tồn tại. Cái kia tạo hóa tham thiên thảo hóa ra là đất trời sinh ra một cây cỏ. Loại này cỏ có thể cùng võ giả thân thể hòa làm một thể, sau đó tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, thậm chí là cảm ngộ lĩnh vực tốc độ. Cái này cũng là cái kia tạo hóa linh đế, có thể thống nhất toàn bộ Tây Khu nguyên nhân lớn nhất, thực lực của hắn cũng bởi vì tạo hóa tham thiên thảo không ngừng quật khởi. Bất quá, cuối cùng tạo hóa tông cũng bởi vì tạo hóa linh đế tọa hóa, mà trở nên sụp đổ, toàn bộ Tây Khu lại khôi phục mấy nghìn năm hỗn loạn. Ồ, mấy nghìn năm trước đây, đây chẳng phải là cùng thất sát linh đế gần như nhận thức. Từ Phong có chút khiếp sợ, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chờ trở lại phía sau, hỏi lại một chút thất sát linh đế, có biết hay không tạo hóa linh đế sự tình. Từ Phong đã quyết định quyết tâm. Nay tạo hóa tham thiên thảo thần kỳ như vậy, như là có cơ hội, hắn tất nhiên phải lấy được tay. "Đúng rồi, lần này chúng ta linh bảo các buổi đấu giá, cử hành hết sức long trọng, đến thời điểm chỉ sợ ta đại ca cũng biết đi tới nơi này." Thư Nhuận Tuyết quay về Từ Phong nói rằng. Nàng sau khi nói đến đây, sắc mặt đột nhiên có chút đỏ bừng. Từ Phong có chút lúng túng, Thư Nhuận Tuyết có ý tứ là muốn gặp trưởng bối chứ. Chương 1924, chúng ta đi phòng khách. Bên trong phòng bầu không khí trở nên hơi lúng túng. Từ Phong mau đánh phá như vậy lúng túng. Hắn mở miệng nói: "Đúng rồi, các ngươi linh bảo các cái này chi nhánh, có thể hay không mở ra ta trong thành thị mặt đi. Của ngươi thành thị. Thư Nhuận Tuyết nghe thấy Tử Phong lời nói, nàng cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều chuyện này, nàng nhưng là rất rõ ràng, toàn bộ Tây khu cực kỳ hỗn loạn. Muốn ở chỗ này đặt chân, không có thực lực cường hãn, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tử Phong mới đến nơi này mấy tháng, hơn nữa chỉ là nhị phẩm linh đế tu vi, làm sao sẽ có mình thành thị đây? Đúng vậy, ta hiện tại đã là Tây khu một cái xa xôi thành nhỏ thành chủ. Tử Phong quay về Thư Nhuận Tuyết trực tiếp mở miệng nói. Xa xôi thành nhỏ. Thư Nhuận Tuyết nghe vậy, đúng là không có quá lớn kinh ngạc, nếu chỉ là một xa xôi thành nhỏ, cái này ngược lại cũng đúng có khả năng. Thư Nhuận Tuyết không có đả kích Tử Phong, dù sao bọn họ linh bảo các cũng là làm ăn, như là dọn đi hết sức chỗ thật xa, sẽ không tốt. Nàng cái này người đối với tình cảm riêng tư cùng linh bảo các chuyện làm ăn, nhưng là phân rất rõ ràng, nàng chưa bao giờ sẽ làm cái kia chút giấu giếm tư tâm thi pháp. Tử Phong, ngươi hẳn phải biết, chúng ta linh bảo các thương hội, không thể mở ra hết sức chỗ thật xa, hơn nữa vị trí địa lý quá kém, chỉ sợ cũng không dễ xử lý. Tử Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Thư Nhuận Tuyết, nói, hẳn không phải là rất xa, chẳng qua là ta thành thị tới gần bên kia hải vực. Khoảng cách Lưu Thủy Thành nơi này khoảng cách, cũng chỉ là một ngày lộ trình. Cái gì? Thư Nhuận Tuyết đều là giật nảy cả mình, nàng khuôn mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Tử Phong, khoảng cách Lưu Thủy Thành một ngày. Căn bản không xa xôi, của ngươi thành thị ở nơi nào? Thư Nhuận Tuyết rất muốn hợp tác với Tử Phong, phía trước thời điểm, hắn hợp tác với Tử Phong quá, mỗi lần linh bảo các đều là kiếm được đấy bác. Bắc Cách Thành. Ngươi nghe nói qua chưa? Tử Phong nhìn về phía Thư Nhuận Tuyết. Thư Nhuận Tuyết há to mồm, nàng nuốt nuốt nước bọt. Tử Phong, ngươi đừng gạt ta, ngươi là Bắc Cách Thành thành chủ, gần đây huyên náo phí phí dương dương Bắc Cách Thành. Không phải đồn đại, cái kia Bắc Cách Thành thành chủ, chính là đến từ cái khác ba khu lớn hàng đầu đại thế lực con cháu sao? Tại sao là ngươi? Tử Phong đều không thể không cảm thán. Không hổ là linh bảo các tồn tại, đối với tin tức khống chế, quả nhiên là rất khủng bố. Kha kha, có thể là những người kia có hiểu nhầm đi, ta nhờ số trời run rủi, liền thu được Bắc Cách Thành nắm quyền trong tay. Thư Phong cười hát hát nói. Thư Nhuận Tuyết suýt chút nữa không có thổ huyết, nàng mở miệng nói, hừ, ngươi thật sẽ lừa gạt người, còn nhờ số trời run rủi lấy được, ngươi lừa gạt ai đó. Bắc Cách Thành bây giờ thành chủ, đầu tiên là tiêu diệt trước kia kinh tướng Tông em vợ. Sau đó là kinh tướng Tông khiêu khích, bị hung hăng chống đối. Lại sau đó, là Bạo Vũ Thành Diên Gia bị Bắc Cách Thành thành chủ mang người, tự mình đi đem Diên Gia hoàn toàn tiêu diệt. Căn cứ thủ hạ ta ở dưới người tin tức truyền đến, Bắc Cách Thành có gần 10 cái lục phẩm linh đế tu vi người, trong đó lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Một người đến hai người không giống nhau. Còn thành lập đội hộ vệ thành viên, đều là trung giai linh đế tu vi. Bắc Cách Thành phát triển bây giờ hết sức phồn hoa, xem như là cái sau vượt cái trước. Tử Phong trợn mắt ngoác mồm, hắn thật sự bị linh bảo các này khổng lồ tình báo hệ thống, cho nói lừa rồi. Thư Nhuận Tuyết nhìn Tử Phong biết vẻ mặt, nhất thời đưa tay ra, ngắt lấy Tử Phong lỗ thai, nói, cho ta nói thật. Ngươi giải quyết thế nào Bắc Cách Thành, đồng thời thu hoạch nhiều như vậy cường giả. Ai nha? Ta nói, cô nãi nãi của ta, đau a. Ngươi nhẹ chút, ta nói Tử Phong nhìn Thư Nhuận Tuyết, nói, ta hổ khu chấn động, bọn họ liền đầu hàng. Thư Nhuận Tuyết nhìn Tử Phong cái kia không đứng đắn dáng dấp, nội tâm của nàng đúng là kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới Tử Phong lợi hại như vậy. Ngươi nếu muốn chúng ta linh bảo các đi Bắc Cách Thành làm chi nhánh, đến thời điểm đại ca ta đến, ngươi tự mình nói cho hắn đi. Thư Nhuận Tuyết nhìn Tử Phong, nội tâm không nhịn được cười nói. Tử Phong nghe vậy, có chút thấp thỏm nói, ta nói có muốn hay không như thế chỉ người, tốt xấu chúng ta cũng là có thâm hậu hữu nghị người. T. Doàn của tôi đốt hai cùng ngươi có thâm hậu hữu nghị, tất cả đều là lừa người. Thư Nhuận Tuyết chừng Tử Phong một chút, nghe thấy Từ Phong nói hai người bọn họ có thâm hậu hữu nghị, nội tâm của nàng đều là âm thầm vui vẻ. Đúng rồi, ngươi ở Lưu Thủy Thành, có hay không nơi ở, nếu như không có sẽ ngủ ở Linh Bảo Các chứ? Thư Nhuận Tuyết quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong lắc đầu, nói, ta trước nhận thức một người bạn, hắn mời ta đi nhà hắn ở, ta liền không ở tại Linh Bảo Các. Không có chuyện gì, ta liền đi. Từ Phong quay về Thư Nhuận Tuyết nói rằng. Thư Nhuận Tuyết gật gật đầu, nàng đã đang suy tư, làm sao đem Linh Bảo Các chi nhánh, mở ra Từ Phong vị trí Bắc Cách Thành. Cứ như vậy, bọn họ Linh Bảo Các cùng Từ Phong cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chấm đã. Thư Nhuận Tuyết nhìn Từ Phong rời đi bộ pháp, nói, đây là buổi đấu giá bao xương lệnh bài, đến thời điểm ngươi đi phòng khách tham gia buổi đấu giá đi. Cũng là ngươi suy tính chú đáo. Từ Phong nhận lấy lệnh bài kia thời điểm, tay chạm đến Thư Nhuận Tuyết chân nhắn ra thịt, làm cho Thư Nhuận Tuyết thân thể đều rung một cái. Không nghi ngờ chút nào, Thư Nhuận Tuyết là sợ sệt Từ Phong bị hữu tâm nhân phát hiện, đến thời điểm Từ Phong kẻ thù Nam Cung Thế Gia, Hắc Ám Điện có thể đều không phải là người hiền lành. Nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, Thư Nhuận Tuyết mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Đại tiểu thư, Linh bà đi tới Thư Nhuận Tuyết bên người. Thư Nhuận Tuyết nhìn về phía Linh bà, nói, Linh bà, ngươi nói đại ca ta sẽ đồng ý hôn sự của ta và chẳng sao. Ta muốn gả cho hắn. Linh bà ngầm ám trầm ngâm, nàng cũng không nói lời nào. Thư Nhuận Tuyết hết sức rõ ràng bản thân tính cách của đại ca, tên kia tuyệt đối là một lợi ích tối thượng người, hắn e sợ không muốn trêu chọc Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, toàn bộ Lưu Thủy Thành đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Từ Phong nhìn này người đến người đi cương giả, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ, âm thầm suy nghĩ, nếu như Linh Bảo Các chi nhánh có thể mở ra chúng ta Bắc Cách Thành, vậy tất nhiên là có thể quá hấp dẫn rất nhiều cường giả, đến thời điểm đối với Bắc Cách Thành cũng là cống hiến to lớn. Ôi, đây không phải là Hùng Văn Cương sao? Ngươi chẳng lẽ cũng có thể cho tới Linh Bảo các buổi đấu giá ra trận khoán? Một đạo có chút chanh chua thanh âm vang lên. Đó là một cái xấu xí nam tử. Ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, rêu cực nói, cùng nhị phẩm linh đế rác rưởi giao thiệp với, ngươi cũng thật là khiến người ta khâm phục. Từ Phong phát hiện người này chỉ là tứ phẩm linh đế tu vi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Hùng Dĩnh trên người. Mang theo ánh mắt tham lam. Hùng Văn Cường, lần trước ta thương lượng với ngươi sự tình, ngươi suy tính làm sao? Xấu xí nam tử trực tiếp nói. Ngươi nằm mơ. Hùng Văn Cường trực tiếp lên tiếng cự tuyệt. Ừ. Chờ xem. Xấu xí nam tử hai mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ sắc ý. Từ Phong cùng Hùng Văn Cường đi tới Linh Bảo các buổi đấu giá ra trận địa phương. Hùng Văn Cường lấy ra trận khoán, nhưng là Từ Phong không có lấy ra trận khoán. Ra trận khoán đây. Cái kia hai cái Linh Bảo các ông lão, bọn họ nhìn chằm chằm Từ Phong, hỏi. Hùng Văn Cường nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, ta chuẩn bị cho ngươi được ra trận khoán đây. Ha ha ha. Liên nhập tràng khoán cũng không có, hắn tới quấy rối đi. Cái kia xấu xí nam tử mang theo giễu cợt nói rằng. Từ Phong nhưng không để ý đến nam tử kia, mà là lấy ra Thư Nhuận Tuyết cho lệnh bài của hắn, nói, xin lỗi, mời sắp xếp người đợi chúng ta đi phòng khách. Cái kia hai cái ông lão nhìn Từ Phong tay bên trong lệnh bài, sắc mặt hai người đều là một bên, nổi lòng tôn kính, khách nhân tôn kính, chúng ta vì chúng ta mới vừa thái độ xin lỗi, chúng ta cũng là chấp hành nhiệm vụ, xin hãy tha lỗi. Mau tới mang tôn kính quý khách đi phòng khách. Chương 1925, Ngọc Hư Thần Quả. Từ Phong huynh đệ, chuyện này. Hùng Văn Cường trừng lớn hai mắt, hắn chính là rất rõ ràng. Trận này Linh Bảo các buổi đấu giá, như vậy long trọng. Muốn thu được một cái ghế lô vị trí, không phải là dễ dàng liền có thể lấy thu được. Coi như là rất nhiều nhân vật có máu mặt, đều phải ở trong đại sảnh mặt tham gia buổi đấu giá. Cái kia xấu xí nam tử, hắn giờ khắc này đều là trừng lớn hai mắt. Hắn thật sự không nghĩ tới, chỉ bằng Từ Phong cùng Hùng Văn Cường, có thể đi buổi đấu giá phòng khách. Lần này buổi đấu giá, đừng nói phòng khách, cho dù là trong đại sảnh mặt, cũng cơ hồ là một nhóm khó cầu cục diện. Xấu xí nam tử nhìn về phía Linh Bảo các buổi đấu giá hai người kia, nói rằng, hai vị, có phải hay không các người lầm, lệnh bài của hắn là trộm được. Ngươi thực sự là ngu si sao? Cái kia hai cái phụ trách kiểm tra ra trận khoán Linh Bảo các người, bọn họ nhìn xấu xí nam tử, lớn tuổi như vậy, ngươi thông minh thấp như vậy. Linh Bảo các buổi đấu giá bao xương lệnh bài, đều là người có địa vị có danh tiếng mới nắm giữ. Muốn ở thân thể của bọn hắn biên trộm một viên lệnh bài, ngươi cảm thấy ai cũng giống như ngươi vậy, không cần đầu suy nghĩ vấn đề a. Tiếp tục gây sự, liền đừng trách chúng ta trực tiếp mời ngươi ly khai buổi đấu giá. Hùng Văn Cường cảm giác mình phảng phất đang nằm mơ, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày, cũng có thể ngồi ở phòng khách tham gia buổi đấu giá. Hắn phảng phất cảm giác được, chính mình bước đi đều trở nên vênh vang đắc ý lên. Hắn phát hiện, không ít người hướng về hắn đầu đi ánh mắt hâm mộ. Hùng Dĩnh cũng đi theo đến phòng khách. Buổi đấu giá hiện trường người càng ngày càng nhiều, có thể nói là tiếng người huyên náo, thanh âm kia dĩ nhiên hình thành sóng khí giống như vậy, liên tiếp. Từ Phong đôi mắt thấy cái kia từng cái võ giả, nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, chẳng trách Linh Bảo Các có thể trở thành ba đại thương hội một trong, đây thật sự là có đạo lý, như vậy thịnh đại buổi đấu giá, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng đi qua hai cái canh giờ. Toàn bộ buổi đấu giá hiện trường trở nên yên tĩnh lại, mà một bóng người, đột nhiên từ Linh Bảo Các bầu trời, từ từ bay xuống. Đó là một người mặc đồ đông người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn để lộ ra đều là tinh minh ánh mắt, ở hắn bên người. Thật chặt kèm theo bốn người kia trên người khí tức, đều đang là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Hí hí hí. Hiện trường hoàn toàn trở nên yên tĩnh lại, vô số người đều nhìn người đàn ông trung niên này, hắn chính là Linh Bảo Các các chủ. Thư trống trời. Hoan nghênh chư vị tới đến chúng ta Linh Bảo Các buổi đấu giá, tin tưởng mọi người cũng là vì buổi đấu giá bên trên, cái này giá trị liên thành bảo vật mà tới. Ta thư trống trời tin tưởng, hôm nay ta Linh Bảo Các buổi đấu giá, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi cảm thấy thất vọng. Dư thừa phí lời, ta cũng không nói nhiều, tiếp theo thì có mời chúng ta Linh Bảo Các, nhất có thân phận địa vị người bán đấu giá đến cho mọi người tổ chức trận này thịnh đại buổi đấu giá đi. Theo thư trống trời thanh âm vang lên, chỉ thấy cách đó không xa nấc thang địa phương, một cái tóc trắng phơ ông lão, trong tay hắn mặt đều là một cây quả trượng. Cái kia gậy cũng có lẽ là bởi vì hắn cầm quá lâu duyên cớ, dĩ nhiên lập lòe một loạt ánh sáng đi ra, đơn giản là khiến người ta thán phục. Các chủ, ông lão kia xuất hiện ở thư trống trời trước mặt, cung kính quay về thư đỉnh thiên hành lễ nói. Thư trống trời gật gật đầu, nói, Tần lão, không cần khách khí, chuẩn bị bắt đầu buổi đấu giá đi, không nên chỉ hoãn mọi người thời gian. Thư trống trời quay về bên người bốn người gật gật đầu, thân thể của hắn cùng người kia liền biến mất ở to lớn kia trên đài cao. Hắt. Tơ tơ tơ, Từ Phong nhìn tình cảnh này, hai mắt của hắn bên trong đều là chấn động, hắn càng rõ ràng hơn, thư trống trời xuất hiện, kỳ thực chính là kinh sợ một ít hữu tâm nhân. Ở tây khu nơi này, loại người gì cũng có. Linh Bảo các buổi đấu giá xuất hiện tạo hóa tham thiên thảo tin tức, chân quý như vậy bảo vật, e sợ một ít người sẽ bí quá hóa liều. Mà thư trống trời xuất hiện, rất lớn trình độ chính là ở nói cho những người kia, Linh Bảo các thực lực cũng không yếu, không muốn tại đấu giá sẽ quấy rối. Tần Lao đứng ở đó thật cao trên đài cao, hắn đứng bên người cũng là hai cái lợi hại thủ vệ, hai người kia cũng đều là cường giả. Khái khái, Tần Lao ho khan hai tiếng, cái kia già nua thân thể, phảng phất ở trong chớp nhoáng này, trở nên kiên cường mà thẳng tắp. Hai mắt của hắn cũng biến thành vô cùng khôn khéo. Hoan nghênh chư vị, hôm nay buổi đấu giá liền để ta làm chủ trì. Lão giả ta cử hành buổi đấu giá, vậy cũng là xa gần nổi tiếng, ta hy vọng mọi người có thể dựa theo quy củ đến tiến hành bán đấu giá. Phí lời ta cũng không nói nhiều, tiếp theo liền bắt đầu cái thứ nhất bán đấu giá bảo vật, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tần Lao thanh âm vang lên, chỉ thấy cách đó không xa đài cấp nơi đó, hai cô gái đẹp bọn họ bưng một cái tinh xảo mâm. Không lâu lắm, đi tới Tần Lao trước mặt. Tần Lao cười nói, này cái thứ nhất vật đấu giá, chính là một thanh bát phẩm linh binh, mà này linh binh chính là một thanh kiếm. Ta tin tưởng, rất nhiều tu luyện kiếm pháp người, đối với cái này chuôi lợi kiếm sẽ cảm thấy rất hứng thú, mà chuôi này lợi kiếm còn liên lụy đến một cái đã từng kiếm pháp linh đế cường giả. Lưu Thủy Kiếm. Theo Tần Lao thanh âm vang lên, rất nhiều người đều là khuôn mặt chấn động, không ít kiếm pháp người tu luyện, giờ khắc này đều nhìn chòng chọc vào thanh kiếm kia. Mọi người đều biết, đã từng Lưu Thủy Thành xuất hiện một cái phong hào linh đế, mà hắn liền phong hào vì là Lưu Thủy linh đế. Mà chuôi này Lưu Thủy kiếm chính là hắn đã từng bội kiếm, ta tin tưởng thanh kiếm này bên trong, có thể ẩn giấu đi hắn đã từng kiếm pháp, Lưu Thủy kiếm pháp hình bóng. Ào ào rào. Không khí của hiện trường hoàn toàn huyên náo. Lưu Thủy kiếm giá khởi đầu, 50 triệu chí tôn dịch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Theo Tần Lão thanh âm vang lên, trong phòng khách mặt từ phong đều là chấn động. 60 triệu. 100 triệu. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Lưu Thủy kiếm giá cả trực tiếp nhảy lên tới 100 triệu chí tôn dịch mức độ. Từ phong rất rõ ràng. Lưu Thủy kiếm giá trị không chỉ là bát phẩm linh binh, hay là còn kèm theo phong hào linh đế Lưu Thủy linh đế truyền thừa, tự nhiên sẽ gây nên vô số người náo động. Cuối cùng, Lưu Thủy kiếm lấy 550 triệu chí tôn dịch, bị một cái ghế lô võ giả bán đấu giá hạ xuống. Từ phong nội tâm đều là cảm thán, hắn nguyên bản coi chính mình xem như là rất giàu có. Hắn chém giết Tạ Hiển sau thu được hơn 1 tỷ chí tôn dịch. Không nghĩ tới cùng những người này so ra, đúng là tiểu vu gặp đại vu. Ngay sau đó, cái thứ hai, thứ ba món vật đấu giá, không ngừng xuất hiện. Tần Lao không hổ là linh bảo các nổi danh nhất người bán đấu giá, hầu như mỗi món bảo vật, đều đánh ra rất cao giá trị, không khí của hiện trường nhưng trở nên càng thêm nhiệt liệt. Kế tiếp món này vật đấu giá, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ sôi trào. Ngọc Hư Thần Quả. Theo Tần Lão thanh âm vang lên, hiện trường vô số người hai mắt đều trở nên nóng rực lên. Này Ngọc Hư Thần Quả, có thể để thấp cấp linh đế tu vi người, trực tiếp tăng lên một cái tu vi đẳng cấp, có thể nói là thiên tài địa bảo trong kiệt xuất. Giá khởi đầu 50 triệu chí tôn dịch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, bán đấu giá bắt đầu.